ta không cần tiền tiêu vặt, ta muốn ta mụ mụ di sản. Thẩm Tây Viên nói, cho ta cổ phần, hoặc là chết hiện. Trong vòng nửa tháng đi. Nếu không, ta muốn đi pháp luật con đường. Thẩm Hậu Sùng trầm khuôn mặt, Viên Viên, ngươi đi pháp luật con đường cũng lấy không được bao nhiêu tiền, ta là ngươi ba, ta sẽ không hại ngươi, về sau công ty đều là ngươi. Ta hiện tại liền phải. Thẩm Tây Viên nửa điểm nhi không chịu châm trước. Thẩm Hậu Sùng không hé răng. Thẩm Tây Viên cười cười, ngài chậm rãi tưởng, ta đi sửa sang lại một chút ta mụ mụ di vật. Nga đúng rồi, đêm nay không riêng gì Thẩm Lam thành nhân lễ, đồng thời còn muốn tuyên bố nàng cùng Ngu Sâm đính hôn đúng không? Yên tâm, ta sẽ không quấy rối, ta sẽ thành toàn nàng. Nói xong, Thẩm Tây Viên liền xoay người lên lầu, không lại để ý tới Thẩm Hậu Sùng. Phòng ngủ chính. Kim Tuệ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía cửa. Thẩm Hậu Sùng lại đây thời điểm, bảo mẫu thấp giọng nói, tiên sinh, thái thái có chút không thoải mái, nói muốn nằm trong chốc lát. Thẩm Hậu Sùng gật gật đầu, đi qua đi, Á Tuệ, nơi nào không thoải mái. Không có việc gì đi. Kim Tuệ không hề răng, chỉ là yên lặng mà đem trên người chăn quấn đến càng khẩn một ít, nàng đưa lưng về phía Thẩm Hậu Sùng, bả vai hơi hơi run rẩy. Thẩm Hậu Sùng thở dài, duỗi tay đi ôm lấy Kim Tuệ, Á Tuệ, Viên Viên nàng trong lòng có oán khí, ngươi nhiều thông cảm một ít. Nàng chính là mạnh miệng, nàng đã sớm biết sai rồi. Kim Tuệ rốt cuộc có phản ứng, nàng xoay người lại đây nhìn về phía Thẩm Hậu Sùng, vành mắt thực hồng, Sùng ca, ta tưởng tượng đến 2 năm trước, ta liền khó chịu. Đoạn thời gian đó âm u như địa ngục, ta cũng không biết ta là đi như thế nào lại đây. Ngươi chịu khổ. Thẩm Hậu Sùng nói. Kim Tuệ hút một chút cái mũi, thanh âm mang theo khóc nức nở, Sùng ca, Viên Viên là người nữ nhi, là như tỷ nữ nhi, là ta thực xin lỗi như tỷ, nàng đem nữ nhi giao cho ta. Ta lại không có thể chiếu cố hảo nàng, làm nàng trứng oai, tâm tính trở nên như thế vai tà. Như tỷ dưới suối vàng có biết, chỉ sợ sẽ hận chết ta. Thẩm Hậu Sùng nói, mặc kệ chuyện của ngươi. Sùng ca, ta biết ngươi đau Viên Viên, nhưng quá mức cưng chiều mới có thể chân chính hại nàng A. Ta hiện tại liền đặc biệt hối hận. Như tỷ sau khi qua đời, ta đến mang Viên Viên, vẫn luôn đều quá hướng nàng quá thuận theo nàng, mới có thể làm nàng trở nên như thế tùy hứng như thế cực đoan. Kim Tuệ nói, ta cho rằng nàng ở thiếu quản sở 2 năm có thể học giỏi, có thể thay đổi, nhưng hiện tại xem ra, đều đã quá muộn. Thẩm Hậu Sùng không ngôn ngữ, một bộ đau lòng bộ dáng. Kim Tuệ nói, Sùng ca, không bằng đem Viên Viên đưa đến nước ngoài đi đi học đi, ở nước ngoài, không ai nhận thức Viên Viên, nàng có thể một lần nữa bắt đầu, áp lực cũng sẽ tiểu rất nhiều. Không được. Thẩm Hậu Sùng cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, ta không yên tâm. Chính là ở quốc nội nói Kim Tuệ cắn răng, Sùng ca. Ta là thật sự sợ. Ta chú định cùng Viên Viên ở chung không tốt, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể thuyết minh ta cùng Viên Viên chi gian không duyên phận. Thẩm Hậu Sùng nói, như thế nào đều được, nhưng tuyệt đối không thể đưa Viên Viên xuất ngoại. Kim Tuệ trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, Sùng ca, ngươi muốn cho Viên Viên trở về trụ phải không? Đương nhiên, Viên Viên rời nhà thời gian lâu như vậy, bị rất nhiều khổ, trở về trụ sẽ hảo chút. Thẩm Hậu Sùng nói, Kim Tuệ cười khổ một tiếng, ta đây cùng Lam Lam dọn ra đi. Sùng ca, ta không phải ở cùng ngươi chí khí. Nhà chúng ta bất động sản nhiều như vậy, ta cùng Lam Lam có thể dọn đi mặt khác phòng ở trụ, đem nơi này nhường cho Viên Viên, rốt cuộc đây là như tỷ, ngươi cùng Viên Viên ra, ta cùng Lam Lam mới là người ngoài. Thẩm Hậu Sùng nhíu mày, chúng ta đều kết hôn đã bao nhiêu năm, ngươi còn nói lời này. Kim Tuệ bỗng nhiên liền khóc lên, Sùng ca, ngươi cho rằng ta tưởng sao. Nhưng ta thật sự sợ. Ta mang thai Sùng ca. Ta thật sợ lần này lại dẫm lên vết xe đổ. Ta bị thương không có việc gì, nhưng hải tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn ta lại bồi thượng một cái cốt nhục sao? Thẩm Hậu Sùng sửng sốt, A Tuệ, ngươi, ngươi mang thai. Kim Tuệ gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra nguyên bản tính toán làm Thẩm Hậu Sùng chính mình phát hiện xét nghiệm đơn. Vừa mới 3 vòng. Kim Tuệ thật cẩn thận mà phùng xét nghiệm đơn, Sùng ca, thượng một cái hải tử, ta không bảo vệ tốt hắn. Lần này, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn, nếu không. Ta khẳng định liều mạng. Thẩm Hậu Sùng nắm xét nghiệm đơn, thần sắc kích động. Yến hội bắt đầu. Thẩm Hậu Sùng tiểu tâm mà nâng Kim Tuệ cùng nhau, xuất hiện ở lầu một đại sảnh. Khách khứa tụ tập. Thẩm Hậu Sùng tới muộn, liên tục bồi tội xin lỗi. Kim Tuệ tư thái ưu nhã hảo phóng mà đi theo Thẩm Hậu Sùng cùng nhau, tham hỏi tới tham gia yến hội khắp nơi đại lao. Ngu ra tới người, là Ngu Sâm cùng Ngu Sâm thúc thúc Ngu Thanh Trí. Kim Tuệ nhìn đến Ngu gia thúc cháu, sửng sốt một chút. Ngu đại ca cùng tẩu tử không có tới sao? Ngu Thanh Trí mỉm cười, hôm nay lão gia tử có việc nhi, đại ca cùng tẩu tử qua đi một chuyến. Có việc nhi? Hôm nay chính là tuyên bố Ngu Sâm cùng Thẩm Lam đính hôn nhật tử, Ngu gia liền lại có việc, không thể dịch khai sao? Có thể có chuyện gì lớn hơn nhi tử đính hôn? Ta đảm đương đại biểu, Thẩm tổng Thẩm thái thái sẽ không để ý đi. Ngu Thanh Trí nhàn nhạt mà cười. Kim Tuệ vội vàng nói, như thế nào sẽ? Ngu Thanh Trí hơi hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Không biết vì sao, Kim Tuệ ngực có chút buồn, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Yến hội chính thức bắt đầu. Thẩm Hậu Sùng cùng Kim Tuệ lên đài đọc diễn văn. Hôm nay là tiểu nữ Thẩm Lam 18 một tuổi sinh nhật, từ hôm nay trở đi, tiểu nữ Thẩm Lam liền chính thức thành niên, đi vào nhân sinh giai đoạn mới. Thẩm Hậu Sùng người lớn lên hảo, khí chất nho nhã, đứng ở trên đài nói chuyện thời điểm, khí chất không giống bình thường. Khách cũng đều thực nể tình, không ngừng vỗ tay. Thẩm Lam ăn mặc mô nhãn hiệu hàng xa xỉ lễ phục định chế cao cấp váy, trang phát đều là chuyên nghiệp tạo hình đoàn đội làm, tinh xảo đến mỗi một sợi tóc nhi. Nàng cũng đứng ở trên đài, dáng vẻ đoan trang, tươi cười ưu nhã điểm mị phi thường hút tình. Nàng trong cổ mang vòng cổ, là mô nhãn hiệu chuyên môn định chế, giá trị thượng ngàn vạn kim cương vòng cổ, rực rỡ lấp lánh, làm người không rời được mắt. Đêm nay Thẩm Lam tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm. Hôm nay còn có mặt khác một kiện hỷ sự muốn tuyên bố. Thẩm Hậu Sùng cười nói, có quan hệ tiểu nữ cùng ngu gia đính hôn việc. Này đính hôn việc, ta không đồng ý. Một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Toàn trường một tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua đi. Trên cầu thang xoắn ốc đi xuống tới một cái nữ hài tử. Nàng xuyên một cái tiểu hát váy, phi thường đơn giản lại kinh điển tiểu dáng, như thế nào đều không hết thời. Nàng cổ trắng nón nhỏ dài, yêu nhã như thiên nga, xương quai xanh tinh xảo, bả vai mượt mà, cánh tay tinh tế. Bọc ngực khoản tiểu hát váy, bên người thu eo, làn váy là át tự váy kiểu dáng, càng thêm có vẻ nàng eo thon một tay có thể ôm hết, váy phía dưới là hai điều thẳng tắp mảnh khảnh chân, trên chân là một đôi màu ngân bạch tế mang giày cao gót. Chỉnh thể phối hợp rất đẹp, chỉ là váy cùng giày đều rõ ràng lớn một mã, không hợp thân. Nhưng mà, không hợp thân váy, nửa điểm nhi đều không tổn hao gì nàng mỹ mạo. Nàng thậm chí không có hóa trang, tóc cũng chỉ tùy tiện bắt một chút, lên đỉnh đầu trói lại cái viên. Thanh xuân rào rạt, tinh thần phân chấn bồng bột. Nàng ngũ quan đấy cực hảo, hoàn toàn không có hóa trang mặt, mỹ đến không giống chân nhân, để cho người khó có thể tin, vẫn là nàng làn da, đó là nhiều ít đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da thậm chí là y hiểm mỹ, đều làm không được trạng thái. Nàng như là lầm sấm thế gian tinh linh, mỹ đến độ có chút không chân thật. Ở đây mọi người, đều xem ngây người. Này nữ hải là ai? Nàng toàn thân trên dưới thậm chí không có một kiện trang sức. Nhưng bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy, nàng so Thẩm Lam kém cỏi. Mọi người ánh mắt đặt ở trên người nàng khi, liền rốt cuộc nhìn không thấy người khác. Thật cũng không phải tất cả mọi người không quen biết nàng, có người liền nhận ra tới. Thì như, Vạn Dặm, Thẩm Tây Viên. Vạn Dặm mặt tâm trầm. Bên cạnh lập tức liền có người hỏi, Vạn thiếu nhận thức, này nữ hải nhi ai a? Thật là đẹp mắt. Vạn Dặm cười lạnh, đẹp. Ha ha, trái tim lên càng đẹp mắt. Nàng chính là Thẩm Tây Viên, Thẩm Thúc Thúc cùng vợ trước sở sinh nữ nhi, 2 năm trước. Chính là nàng đem hoài thai 8 tháng Kim A-di đẩy xuống lầu. Nàng chính là ngồi 2 năm lao, vừa mới ra tới đâu. Giam ba câu liền giải thích Thẩm Tây Viên nhất bất kham một mặt. Tin tức thực mau tán nhập đám người. Tất cả mọi người không dám tin tưởng, thế nhưng lại như thế này sao? Kết hợp loại này bối cảnh lại xem cái kia tiểu tiên nữ. Anh, nhìn đến cư nhiên vẫn là tiểu tiên nữ, mà không phải tiểu vu nữ. Khu, cũng quá đẹp. Ta thật sự tưởng tượng không ra nàng sẽ như vậy ác độc. Chính là A. Xem tướng mạo thực nhuyễn manh, như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Có phải hay không có hiểu lầm? Nhìn đến nàng, ta liền biết ta tình nhân trong ngộng rốt cuộc có mặt. Hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết ta nhân ra lúc này mới kêu mặt, kêu dáng người, ta đây liền kêu nhục thể. Vạn Dặm tức giận đến muốn chết. Những người này đều bệnh tâm thần đi. Đều nói, cái kia Thẩm Tây Viên ác độc đến cực điểm, bọn họ cư nhiên chỉ xem mặt. Vạn Dặm tức chết rồi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Tây Viên gương mặt này đẹp đến không giống chân nhân, chính là lấy nét bút, đều họa không ra như vậy đẹp. Hừ, gương mặt này lớn lên ở nàng cái này ác độc nữ nhân trên người, thật là lãng phí. Kia hiện tại đây là tình huống như thế nào? Đoạt hôn sao? Ta nếu là ngu sâm, ta cũng dối dám à, rốt cuộc cái kia tỉ tỉ quá xinh đẹp, gương mặt kia ta hoàn toàn chống cự không được. Thẩm Lam không phải Thẩm tổng thân nữ nhi đi, cái kia tiểu tiên nữ mới là. Kia hôn ước rốt cuộc là của ai? Ngu sâm thích Thẩm Lam. Tiểu tiên nữ nhất định phải thất vọng rồi. Khu, các ngươi nói, ta đuổi theo tiểu tiên nữ được không? Nhà ta không thể so ngu ra kém, đương nhiên, ta cùng ngu sâm so kém một chút, nhưng ta sẽ đau người sẽ sủng người à, tiểu tiên nữ nếu là khi ta bạn gái, khẳng định đặc biệt hạnh phúc. Ngươi được rồi đi ngươi, có ngu sâm ở phía trước, tiểu tiên nữ có thể nhìn chúng ngươi. Mẹ nó ngu sâm thứ này chân khí người, từ nhỏ chính là con nhà người ta, chúng ta cha mẹ động bất động liền đem ngu sâm quải bên miệng đả kích chúng ta, hiện tại cư nhiên lại câu chúng ta tiểu tiên nữ. Mau mẹ nó câm miệng, tiểu tiên nữ thật sự chiều ngu sâm đi qua đi. Hoa thảo, hai tỷ muội tranh một phu tiết mục, này ngu sâm rốt cuộc có tài đức gì a? Ghen ghét chết cá nhân. Toàn trường ánh mắt đều tụ tập ở đống nhiên xuất hiện Thẩm Tây Viên trên người. Thẩm Hậu Sùng cũng ngơ ngác mà nhìn Thẩm Tây Viên, ánh mắt có chút thất tiêu. Kim Tuệ một ngụm ngân nhà cơ hồ cắn. Nha đầu này. Nàng rõ ràng là người nhìn nàng, cư nhiên không thấy trụ, vẫn là cho nàng chạy tới. Càng làm cho Kim Tuệ tức giận đến muốn chết chính là, nha đầu này trên người xuyên lễ phục, là nàng mụ mụ Tùng Như. Cho nên có vẻ lớn một mã, dày cũng là. Thẩm Lam sắc mặt đại biến, đã sắp duy trì không được chính mình biểu tình. Nàng bắt lấy mụ mụ Kim Tuệ tay, mẹ, làm sao bây giờ? Lấy về ta đông ta tây. Kim Tuệ trấn an mà chụp một chút nữ nhi tay. Thấp giọng nói, đừng hoảng hốt. Thẩm Lam thực mau liền bình tĩnh lại. Nàng trước kia không có như vậy xúc động, lần này là trên mặt thường, quá làm cho người ta sợ hãi. Nàng hiện tại chỉ có thể dùng cái gọi là dịch dung phù tới che đậy, chỉ là thủ thuật che mắt. Nàng không khỏi có chút tự ti. Phía trước nàng cũng không lo lắng cùng ngu sâm đính hôn sự tình. Nàng tự nhận là có thể đắn đo được ngu sâm. Nhưng hiện tại nàng thương, làm nàng trở nên không đủ tự tin, cũng không đủ bình tĩnh. Thẩm Lam thở sâu, trên mặt là gãi đúng chỗ ngứa trên tay. Nàng không hề răng, hơi hơi rũ mắt, thoạt nhìn ủy khuất lại đáng thương. Kim Tuệ thở dài, nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Viên Viên, ngươi vừa mới trở về, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Kim Tuệ trong mắt hoàn toàn đều là che giấu không được quan tâm. Một câu, liền đủ để cho người miên man bất định. Vừa trở về, mới từ chỗ nào trở về, lập tức sẽ có người bắt quái, đương nhiên là vừa từ thiếu quản sở trở về nha. Người khác khẳng định liền sẽ hỏi, như thế nào còn liên lụy đến thiếu quản sở. Nay liên lại là một cái khác bắt quái, nàng tiến thiếu quản sở, kia chính là bị phán thật hình. Một cái bất mãn 18 tuổi nữ hài tử, tội phạm quan trọng bao lớn chuyện này mới có thể bị phán thật hình áp vừa vặn lại tuyên dương một đợt Thẩm Tây Viên cố ý giết người chuyện này. Đem một cái hoài thai 8 tháng thai phụ từ trên lầu đẩy xuống dưới, kia nhưng không riêng gì căm hận mẹ kế, đó chính là muốn giết người đâu. Kim Tuệ chỉ dùng này một câu, là có thể làm Thẩm Tây Viên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chẳng sợ Thẩm Hậu Sùng còn nhận cái này nữ nhi lại như thế nào. Xã hội thượng lưu cái này vòng, đặc biệt là đại tiểu thư nhóm vòng, không có khả năng tiếp nhận một cái tội phạm giết người, một cái ngồi quá lao thiên kim tiểu thư, ha ha, đem sẽ không lại có bất luận cái gì giá trị. Bất luận cái gì một cái muốn liên hôn gia tộc, đều sẽ không suy xét vị này thanh danh hỗn độn thiên kim. Đến lúc đó, ở quốc nội hôn không đi xuống, Thẩm Hậu Sùng còn không phải muốn đem cái này nữ nhi đưa đi nước ngoài. Đến nỗi ngu ra, Kim Tuệ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ vứt bỏ Thẩm Lam lựa chọn Thẩm Tây Viên. Cho nên lúc này, Thẩm Tây Viên lại không đồng ý, cũng bất quá là cái nhảy nhót vai hề, càng nhảy nhót càng xấu xí cái loại này. Cùng ngu ra hôn ước, chỉ có thể là Lam Lam. Thẩm Hậu Sùng cũng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên Viên, đừng náo, trở về nghỉ ngơi. Đừng náo. Thẩm Tây Viên cười khẽ, ta không náo a. Thẩm Hậu Sùng sắc mặt không quá đẹp, Kim Tuệ cười một chút, cũng là, Viên Viên phía trước buồn lâu như vậy, đích xác không nên lại buồn chứ. Hôm nay là Lam Lam thành nhân lễ, cũng là tuyên bố Lam Lam cùng ngu sâm đính hôn thời gian, có Viên Viên cái này tỉ tỉ chúc phúc, hết thể liền đều viên mãn. Thẩm Lam trước mắt sáng ngời, lại vui vẻ lại chờ mong mà nhìn Thẩm Tây Viên. Tỷ tỷ, ngươi là tới chúc mừng ta cùng A Sâm sao? Ta thật sự hảo vui vẻ. Thẩm Lam mãn tâm mãn nhãn đều là nhảy nhót, ta cùng A Sâm luyến ái 3 năm, nhất tưởng cảm tạ người chính là tỷ tỷ, nhất tưởng được đến chúc phúc cũng là tỷ tỷ chúc phúc. Thẩm Tây Viên nhướng mày, ngươi nhất tưởng được đến ta chúc phúc? Đúng vậy đâu. Thẩm Lam đầy mặt thẹn thùng, cười khanh khách mà nói, nàng lại nhìn về phía Ngu Sâm, A Sâm, đây là tỷ tỷ của ta Thẩm Tây Viên, chúng ta cùng nhau làm nàng chúc phúc chúng ta được không? Thẩm Lam ôm lấy Ngu Sâm cánh tay, làm nũng nói. Ngu Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên câu môi, hảo a, ta chúc phúc các ngươi. Đây là cái gì tiết tấu? Vừa rồi còn nói không đồng ý, hiện tại liền chúc phúc. Ngu Sâm khẽ nhíu mày, Thẩm Tây Viên, ta thích Lam Lam, ta muốn cưới người cũng là Lam Lam, ngươi tốt nhất, đừng quấy rối. Thẩm Tây Viên bật cười, ta ở chúc phúc các ngươi nha, như thế nào quấy rối? Ngu Sâm nhìn Thẩm Tây Viên đôi mắt, thở dài, Viên Viên. Đừng nói khí lời nói, từ nhỏ ta đều là đem ngươi đương muội muội đối đãi, không phải tình yêu nam nữ. Nhìn Thẩm Tây Viên gương mặt này, là cái nam nhân đều nói không nên lời lời nói nặng, Ngu Sâm cũng không ngoại lệ. Người chung quanh đều khe khẽ nói nhỏ. Nhìn dáng vẻ thật là hai tỷ muội tranh một phu tiết mục, bất quá hiển nhiên, ngồi quá lao tỷ tỷ muốn bị thua. rốt cuộc tranh sủng loại chuyện này, mấu chốt vẫn là xem nam nhân. Kim Tuệ đi đến Thẩm Tây Viên bên người, trong ánh mắt mang theo cầu xin, tư thái phóng rất thấp, "Viên Viên, từ trước sự tình A Di không so đo, hôm nay là ngươi muội muội ngày lành, ngươi buông tha Lam Lam hảo sao?" Như vậy tư thái, cũng thật điệu thấp. Ở một đám phu nhân các thái thái xem ra, Thẩm Tây Viên chỉ sợ là tội ác tày trời đi, mới có thể ở 2 năm trước hơi kém muốn mẹ kế mệnh, lại ở hôm nay ý đồ hủy diệt muội muội thành nhân lễ cùng đính hôn. Chỉ tiếc, Kim Tuệ tính sai rồi. Loại này thủ đoạn đối rất nhiều hào môn thiên kim đều áp dụng, bởi vì các nàng để ý thanh danh. Nhưng thanh danh loại đồ vật này, Thẩm Tây Viên khi nào để ý quá? Thẩm Tây Viên mỉm cười, "Kim nữ sĩ, hẳn là các ngươi mẹ con buông tha ta đi. Ta ông ngoại bà ngoại giúp đỡ ngươi đi học, ta mụ mụ đem ngươi trở thành khuê mật, đem hết thể đều chia sẻ cho ngươi. Kết quả đâu? Ngươi đoạt nàng lão công, chiếm nàng ra, đem nàng nữ nhi đưa vào ngục giam, hiện tại còn muốn đem thuộc về nàng nữ nhi hôn ước, cũng tái giá cho ngươi nữ nhi. Kế tiếp còn có thể làm điểm cái gì?" Kim Tuệ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Đây đều là rất nhiều năm trước sự tình, Kim Tuệ sĩ diện, Thẩm Tây Viên ông ngoại bà ngoại cũng đều là cao cấp phần tử trí thức, giúp đỡ Kim Tuệ đồng thời, cũng thực chiếu cố nàng lòng tự trọng, chưa bao giờ đối ngoại để giúp đỡ sự tình, mặc dù cùng người giới thiệu, cũng đều nói là bạn cũ trí nữ. Thế cho nên cơ hồ không người biết hiểu Kim Tuệ là bị Thẩm Tây Viên ông ngoại bà ngoại giúp đỡ. Thậm chí còn có người cho rằng, Kim Tuệ là nào đó xuống dốc gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư. Vô số đạo ánh mắt phóng ra lại đây. Kim Tuệ cơ hồ không đứng được. Nàng thật không nghĩ tới Thẩm Tây Viên cư nhiên sẽ từ thân thế nàng xuống tay, rút tuổi dưới đáy nổi. "Viên Viên, ngươi ở nói bậy gì đó?" Kim Tuệ vẻ mặt phẫn nộ, "Ta cùng mụ mụ ngươi là bạn tốt, nhưng ta cùng ngươi ba ba ở bên nhau, là mụ mụ ngươi qua đời sau sự tình, ta còn không phải là vì chiếu cố ngươi. Cho nên ngươi đem ta chiếu cố tiến ngục giam." Thẩm Tây Viên mỉm cười. Kim Tuệ còn tưởng nói cái gì nữa, Thẩm Tây Viên chưa cho nàng cơ hội. Nàng lại nhìn về phía Ngu Sâm, "Ngu Sâm, ngươi muốn cưới Thẩm Lam là chuyện của ngươi, nhưng hủy bỏ đính hôn là chuyện của ta. A, ngươi muốn chân ái Thẩm Lam nói, như thế nào sẽ làm nàng đỉnh ngươi cùng ta hôn ước, cùng ngươi đính hôn?" Ngu Sâm chau mày. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, "Lúc trước ta cùng ngươi hôn ước, là ta ông ngoại cùng ngươi ra ra cho chúng ta đính xuống, trao đổi hôn thư cùng tín vật. Hôn thư thượng viết chính là ta cùng tên của ngươi. Ngươi thật sự muốn đỉnh như vậy hôn thư, cùng Thẩm Lam đính hôn?" "Ha ha, ngươi chân ái Thẩm Lam nói, bỏ được nàng chịu như vậy ủy khuất." Ngu Sâm sắc mặt hơi đổi, như là ở tự hỏi cái gì. Thẩm Tây Viên nói, "Ngươi muốn cùng Thẩm Lam đính hôn tùy ý, nhưng thỉnh không cần dùng viết tên của ta hôn thư, ta không đồng ý ta muốn, từ hôn. Từ hôn lúc sau, ngươi muốn cùng ai đính hôn, vậy tự thỉnh tùy ý. Yên tâm, ta sẽ không trì hoãn ngươi lâu lắm, hôn thư cùng tín vật ta đã bắt được, ngày mai liền sẽ đi ngu ra tới cửa từ hôn, lúc sau ngươi tưởng như thế nào đính hôn, liền như thế nào đính hôn, đều không liên quan gì tới ta. Nhưng là hôm nay, không được." Thẩm Tây Viên ngữ tốc không nhanh không chậm, bình đạm, lại cực có lực lượng. Ở đây bọn tiểu bối đều nhỏ giọng mà khe khẽ nói nhỏ, các trưởng bối ngại với mặt mũi chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau, nhưng một đám đều cười đến ý vị thâm trường. Kim Tuệ tức giận đến phát run. Thẩm Lam cũng sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Thẩm gia cùng ngu ra hôn ước, thế nhưng là có hôn thư cùng tín vật. Các nàng mẹ con cư nhiên trước nay cũng không biết, chỉ cho rằng chính là hai nhà hôn ước, vô luận cấp cái nào hậu bối đều có thể. Hiện tại, trước mặt mọi người xấu mặt. Náo loạn lớn như vậy chê cười, Thẩm Lam nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng đến, qua hôm nay, nàng sẽ nhanh chóng trở thành toàn bộ trong vòng chê cười. Càng không cần phải nói Thẩm Tây Viên còn đem nàng mụ mụ Kim Tuệ từ trước trải qua cấp thọc ra tới. Thẩm Tây Viên mụ mụ kêu Tùng Như, họ Tùng. Kim Tuệ thân thế thê thảm, là Tùng gia cứu nàng với nước lửa, còn đưa nàng đi học, đem nàng đương Thiên Kim tiểu thư giống nhau dưỡng. Thẩm Tây Viên mụ mụ Tùng Như đối Kim Tuệ càng là chiếu cố có thêm, Tùng Như là con gái một, hoàn toàn đem Kim Tuệ trở thành thân tỷ muội giống nhau. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính như Thẩm Tây Viên theo như lời, Kim Tuệ đoạt Tùng Như hết thảy, còn đem Tùng Như nữ nhi đưa vào ngục giam. Nếu là phía trước, biết Thẩm Tây Viên đem hoài thai 8 tháng Kim Tuệ đẩy xuống thang lầu, dẫn tới Kim Tuệ hơi kém tử vong, kia tất cả mọi người sẽ nói Thẩm Tây Viên ác độc, còn tuổi nhỏ liền như thế ác độc. Chính là hiện tại, đổi vị tự hỏi, đổi làm bọn họ là Thẩm Tây Viên, chỉ sợ cũng thật hận không thể đem Kim Tuệ đẩy xuống ngã chết. Loại này lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang, thật sự là quá ghê tởm, lúc này còn muốn cướp Tùng Như nữ nhi cùng ngu ra hôn ước. May mắn có ghi tên hôn thư, bằng không này hôn ước thật đúng là phải bị cướp đi. Thật làm người buồn nôn. Những cái đó hảo môn thái thái, đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Có mấy cái ra thế hảo tính tình thẳng, trực tiếp liền tốn chính mình lão công ly chàng. Này mặt mũi hạ, không phải giống nhau khó coi. Thẩm Tây Viên nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Thẩm Lam. Nàng mỉm cười này nói, Thẩm Lam, chúc mừng ngươi cùng Ngu Sâm, đừng lo lắng, ta sẽ không kéo trở ngại các ngươi, ngày mai ta đi từ hôn, lúc sau các ngươi tưởng như thế nào đính hôn, liền như thế nào đính hôn. Trước tiên chúc mừng các ngươi, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Thẩm Lam trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngày mai Thẩm Tây Viên đi từ hôn, nàng lại cùng Ngu Sâm đính hôn. Đưa Ngu ra không cần mặt mũi sao. Thẩm Lam nước mắt nháy mắt rơi xuống, nhấp chặt môi, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Kim Tuệ sắc mặt trắng bệnh, yêu cầu dựa người hầu đỡ mới có thể đứng vững. Nàng thất vọng lại đau lòng mà nhìn Thẩm Tây Viên, Viên Viên, A Di biết ngươi vẫn luôn đều oán hận ta, ngươi oán hận ta thương tổn ta cũng liền thôi, nhưng lúc trước, ngươi đệ đệ đều 8 tháng, sinh hạ tới đều thành hình, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Xét đến cùng, vẫn là vấn đề này. Thẩm Tây Viên lúc trước phạm phải tội, là nàng như thế nào đều vòng bất quá đi nhân phẩm vấn đề. Kim Tuệ đây là bị buộc nóng nảy. Nàng nữ nhi Thẩm Lam phải bị hủy hoại, kia Thẩm Tây Viên cũng tuyệt đối đừng nghĩ chỉ lo thân mình, muốn hủy, liền cùng nhau hủy. Thẩm Tây Viên tùy tay đem trên trán tóc mái loát đến như sau, dẫm lên lớn nhất hảo giày cao gót, ăn mặc lớn nhất hảo lễ phục váy, nàng mị đến làm nhân tâm say. Mà giờ phút này, ánh mắt của nàng lại phá lệ sắc bén, tuyệt mỹ dung mạo cũng che không được nàng cả người nhuệ khí. Kim Tuệ, ngươi dám đối với thiên đạo thế sao? Thẩm Tây Viên không nhanh không chậm mà nói, đối với thiên đạo thể, từ giờ trở đi, ngươi theo như lời mỗi một câu đều là thật sự, như có giả dối, nguyện thiệt hại khí vận, thọ nguyên. Có dám hay không? Kim Tuệ sửng sốt, ta vì cái gì muốn thể? Bởi vì ngươi nói, năm đó là ta đẩy ngươi xuống lầu, chính là, ta không đẩy a. Thẩm Tây Viên không nhanh không chậm mà nói, ngươi hoan uổng ta, đem ta đưa vào ngục giam. Kim Tuệ tức khắc liền đầy mặt thất vọng, Viên Viên, lúc trước án tử chứng cứ vô cùng xác thực, ta cho rằng ngươi tiếp thu 2 năm giáo dục. Có thể trước tiên ra tù là bởi vì ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là không có nửa điểm nhi lòng ấy nấy, ngươi căn bản liền không cảm thấy ngươi năm đó làm sai. Ta thật thất vọng a. Đừng xả này đó. Thẩm Tây Viên không cho Kim Tuệ nghe nhìn lẫn lộn cơ hội, ngươi không thẹn với lương tâm nói, liền đối với thiên đạo thể, ngươi lời nói tuyệt không giả dối. Nếu không, ngươi chính là chột dạ, ngươi lúc trước chính là cố ý hãm hại ta. Nàng thanh âm rõ ràng không lớn. Cũng không biết vì sao. Toàn trường lại đều nghe được rành mạch. Kim Tuệ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nàng trong mắt là thật sâu thất vọng cùng đau lòng. Nàng dãy rủa đứng lên, đứng ở mịt rổ phổn trước mặt nói, Viên Viên, ta không thẹn với lương tâm. Ta, Kim Tuệ, đối với thiên đạo thể, ta theo như lời hết thảy đều là thật sự, như có nửa câu giả dối, nguyện thiệt hại khí vận thọ nguyên. Thẩm Tây Viên cười. Muốn chính là những lời này. Nếu là người khác đâu, đối với thiên đạo thể, thiên đạo mới lười đến quản như vậy nhiều nhàn sự đâu. Cho nên trong hiện thực rất nhiều chỉ thiên thể, kỳ thật chính là biết rõ lời thề sẽ không trở thành sự thật. Nhưng làm cho Thẩm Tây Viên mặt, chỉ thiên thể, thiên đạo nếu là dám mặc kệ, ha ha. Hảo. Thẩm Tây Viên cười cấp Kim Tuệ vỗ tay, nếu như vậy, kia Kim nữ sĩ không ngại lại trả lời ta một vấn đề, năm đó, thật là Thẩm Tây Viên đẩy ngươi xuống lầu sao. Viên Viên. Không cần lại náo loạn, hảo sao. Thẩm Hậu Sùng đầy mặt mỏi mệt, sự tình đều đi qua. Thẩm Tây Viên, Thẩm Tiên Sinh. Không qua được đâu. Ta nói rồi, hôm nay muốn lấy đi thuộc về ta mụ mụ hết thảy, đương nhiên cũng muốn lấy đi thuộc về ta hết thảy. Vấn đề này, Kim nữ sĩ cần thiết trả lời. Kim Tuệ ở trong lòng cười lạnh. Nàng đời này phát quá lời thề, không có 1.000 cũng có 800, hiện tại này lại tính cái gì? Kim Tuệ thở dài, vẻ mặt đau lòng bộ dáng, Viên Viên, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ngươi đều ngồi tù 2 năm, cư nhiên còn không hối cải, năm đó, chính là ngươi đẩy ta xuống lầu. Ta hoài thai 8 tháng, bị ngươi đẩy xuống lầu sau, thiếu chút nữa mệnh tang đường trường. Suy kéo. Vài dây xé rách thanh âm, thông qua mịt rổ phồn bị phóng đại đến toàn trường. Vốn là hứng thú bừng bừng ăn dưa mọi người, đều nhìn qua. Kim Tuệ bên người lễ phục, cư nhiên từ mặt bên nứt ra rồi. Kia lễ phục là bên người, nhưng không tính thực căng chặt ta, như thế nào đông nhiên liền nứt ra rồi. Kim Tuệ sắc mặt biến đổi, cánh tay kẹp lấy dưới nách, lui ra phía sau một bước, muốn làm Thẩm Hậu Sùng vì nàng che đậy một bộ phận tầm mắt. Nhưng nàng này vừa động, giày cao gót cùng đống nhiên liền chết. Nàng một cái lảo đảo, cả người ngã quỵ trên mặt đất, bên cạnh Thẩm Hậu Sùng cũng chưa tới kịp đỡ lấy nàng. Kim Tuệ té ngã trên mặt đất, váy vỡ ra đến bên hông, cũng may bên trong xuyên có nội sấn, nhưng này xấu nàng cũng ra định rồi. Mụ mụ. Thẩm Lam hoảng sợ, chạy nhanh rỗi tay đi đỡ Kim Tuệ, nhưng nàng mới vừa động, dưới chân đã bị vướng ngã, cả người nện ở Kim Tuệ trên người, hai mẹ con ngã làm một đoàn. Đám người hầu chạy nhanh tiến lên. Tách ra hai người, lại chạy nhanh cầm áo choàng cấp Kim Tuệ mặc vào, che lấp một vài. Thẩm Hậu Sùng sắc mặt, một trận thanh một trận bạch. Thẩm gia mặt, thật sự hoàn toàn bị mất hết. Từ nay về sau, Thẩm gia chính là cái chê cười. Bất quá Thẩm gia vốn là không có gì căn cơ, nhà giàu mới nổi, chê cười cũng liền chê cười đi. Nhưng thật ra có không ít người đồng tình Thẩm Hậu Sùng, việc xấu trong nhà ngoại dương. Hiện trường có không ít người đều đã tính toán xuống sân khấu. Ngu gia thúc cháu sắc mặt, cũng là tương đương xuất sắc. Ngu Thanh Trí hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng cùng Chất Nhi nói, A Sâm, ngươi tương lai nhạc gia, rất xuất sắc ca. Ngu Sâm sắc mặt rất khó xem, Lam Lam là vô tội. Ngu Thanh Trí cười nhạo một tiếng, không nói thêm cái gì, vậy ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, mẹ ngươi bên kia, chỉ sợ là không hảo quá quan Nga. Ngu Sâm không hé răng. Thẩm Tây Viên an tĩnh mà đứng ở tại chỗ, thưởng thức một phen Kim Tuệ mẹ con trò hề, nàng không nhanh không chậm mà nói, Kim nữ sĩ, nói dối là phải bị trừng phạt, ngươi cho rằng thiên đạo là như vậy hảo lừa gạt sao. Khí vận cùng thọ nguyên, này hai dạng đồ vật nếu là không có nói. Kim Tuệ sắc mặt biến đổi. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể ngạnh căng. Viên Viên, A Di vốn dĩ tưởng chờ người một nhà ăn cơm thời điểm, lại nói cho ngươi một khắc kiện tin tức tốt, không nghĩ tới làm ngươi hiểu lầm. Kim Tuệ đã bị đỡ một lần nữa đứng lên, trên người cũng bộ áo khoác, che khuất trò hề. Khoe miệng nàng mỉm cười, A Di mang thai, cho nên gần nhất có chút béo, lễ phục là trước đây đính tốt, không quá vừa người. A Di rốt cuộc tuổi lớn, mang thai rất mệt, thể lực chống đỡ hết nổi. Ngươi làm A Di thể, A Di cũng thể, hiện tại vừa lòng sao. Chúng ta đây làm hết thể đều qua đi được không? Ngươi một nhà còn hảo hảo. Thẩm Tây Viên thu hồi trên mặt cười, ánh mắt bình đạm, ngươi biết ngươi thượng một cái hài tử là chết như thế nào sao? Hiện tại cư nhiên còn dám mang thai. Kim Tuệ sắc mặt đại biến, Viên Viên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không còn tưởng. Hậu Sùng. Kim Tuệ như là bị dọa đến giống nhau, run rẩy nhìn về phía bên người Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Hậu Sùng sắc mặt âm trầm, Viên Viên, không được nói bậy. Thẩm Tây Viên cười, Kim nữ sĩ, Oscar không cho ngươi trao giải, thật là bọn họ tổn thất. Nếu ngươi một mực chắc chắn năm đó chính là ta đẩy ngươi, vậy chuẩn bị sẵn sàng, chờ lời thể phản vệ đi. Đến nỗi ngươi trong bụng hài tử, ha ha. Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía Thẩm Hậu Sùng, phụ thân đại nhân, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Hôm nay, ta muốn mang đi ta mẫu thân sở hữu di vật, cùng với, thuộc về ta đồ vật, tỉ như, công ty cổ phần. Hiện trường đống nhiên vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ. Gia đình tranh cãi, bắt quái náo nhiệt, mọi người xem cũng liền nhìn, sự không liên quan mình, náo nhiệt không xem bạch không xem. Nhưng là nói đến công ty nói, hiện trường có không ít người đều cùng một nhịp thở. Thẩm thị là công ty niêm yết, nếu cổ quyền xuất hiện đại biên độ biến động nói, mang đến xích hiệu ứng thật lớn. Tại đây loại thời điểm, công ty nếu cổ quyền biến không động đại đường, kia vô cùng có khả năng sẽ bị giám thị bộ môn xếp vào sổ đen, sẽ bị khai ra giá trên trời hóa đơn phạt không nói, thậm chí lại có thể sẽ bị lui thị xử lý. Càng không cần phải nói, cổ quyền biến động tin tức, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Đối với công ty niêm yết tới nói, giá cổ phiếu một chút biến động, bốc hơi rất chính là hơn 1 tỷ thậm chí vài tỷ công ty thị giá trị A. Này nhưng liên quan đến rất nhiều người ích lợi. Rốt cuộc, Thẩm gia là công ty đại cổ đông cùng thực tế người cầm quyền, nhưng không đại biểu công ty liền hoàn toàn là Thẩm gia, người khác cổ phần tuy rằng thiếu, kia cũng là tiền A. Đem ta mụ mụ để lại cho ta, nên cho ta cổ phần, tương đương thành tiền mặt cho ta. Đương nhiên, ngươi phải cho cổ phần cũng có thể, đến ta trên tay cũng là muốn lại bán của cải lấy tiền mặt. Vạn nhất bán cho không thích hợp mua phương, chẳng phải là đối công ty bất lợi. Thẩm Tây Viên nói, một vòng, ta muốn bắt đến tiền mặt, nếu không liền đi pháp luật con đường. Tuyệt bút công ty cổ quyền biến động đối với công ty niêm yết tới nói, có thể nói là chí mạng vấn đề, thật đi pháp luật con đường, kia công ty phiền toái có thể to lắm. Thẩm Hậu Sùng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa tiền. Viên Viên, những việc này chúng ta chậm rãi nói. Đơn giản như vậy vấn đề, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Hay không đáp ứng, một câu chuyện này. Thẩm Tây Viên mỉm cười. Thẩm Hậu Sùng, ta đáp ứng. Thẩm Tây Viên gật đầu, vậy chỉ còn lại có. Đem ta mẫu thân di vật toàn bộ trả lại cho ta chuyện này. Kim nữ sĩ nói vậy sẽ không phản đối, rốt cuộc lưu trữ ta mụ mụ đồ vật ở chỗ này, cũng ngại các ngươi mắt. Kim Tuệ đầy mặt đau kịch liệt, Viên Viên, mụ mụ ngươi đồ vật đều hảo hảo thu ở trên lầu, không ai động quá. Phải không? Kia thật tốt quá. Thẩm Tây Viên mỉm cười đi ra phía trước, hướng Kim Tuệ giơ tay, khác di vật cũng liền thôi, ta mụ mụ có cái phi thường thích Ngọc Châu, Kim nữ sĩ cũng cùng nhau trả ta đi. Cái gì Ngọc Châu? Kim Tuệ sắc mặt đột biến. Thẩm Tây Viên, màu đỏ Ngọc Châu, Kim nữ sĩ đừng nói chưa thấy qua nha. Này, ta không lớn nhớ rõ. Kim Tuệ nắm chặt chính mình tay bao, cái gì hạt châu? ngọc thạch. Viên viên ngươi muốn thật thích, á di cho ngươi mua mấy viên. Thẩm Tây Viên cười, thật không nhớ rõ. Cũng đúng. Vậy chờ kim nữ sĩ nhớ tới thời điểm trả lại cho ta. Nàng lui ra phía sau một bước, cao giọng nói, cuối cùng, còn có này tòa biệt thự, là ta ông ngoại để lại cho ta mẫu thân, sau lại nói rõ phải cho ta, vẫn luôn chưa từng có hộ, hiện tại còn ở ta ông ngoại danh nghĩa. Thỉnh cầu thẩm tiên sinh kim nữ sĩ, mau chóng dọn ly. Như vậy đi, cũng là một vòng lúc sau, ta tới giao tiếp, không có vấn đề đi. Thẩm Hậu Sùng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kim Tuệ cơ hồ duy trì không được chính mình biểu tình, nhưng nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng chỉ có thể cắn răng, bài trừ cái tươi cười, viên viên, ngươi thật sự tính toán hoàn toàn cùng phụ thân ngươi quyết liệt sao? 2 năm trước cũng đã quyết liệt. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, kim nữ sĩ, ta liền không quấy rầy các ngươi vì thẩm làm tiểu thư tổ chức long trọng yến hội. Trước khi đi hết sức, lại cho ngươi một câu lời khuyên. Đối thiên đạo phát lời thề, chính là thực chuẩn Nga. Nếu kim nữ sĩ thật sự là khiêng không được lời thề phản vệ, cũng có biện pháp giải quyết. Đó chính là công khai sự tình chân tướng, cái này công khai, là muốn thông qua báo chí, internet chờ truyền thông, toàn diện công khai Nga. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói, mặt khác, còn cần kim nữ sĩ đi tự thú, hướng năm đó điều tra và giải quyết này án cảnh sát tự thú, khởi động lại bản án cũ điều tra, còn Thẩm Tây Viên một cái trong sạch. Chỉ cần kim nữ sĩ làm được này đó, kia thiên đạo mang đến lời thề phản vệ, liền sẽ toàn bộ thu hồi, kim nữ sĩ là có thể quá thượng an bình sinh hoạt lạc. Cuối cùng, vẫn là muốn chúc Thẩm Lam tiểu thư, sinh nhật vui sướng. Đây là ta đưa cho Thẩm Lam tiểu thư quà sinh nhật. Chúc Thẩm Lam tiểu thư, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Thẩm Tây Viên truyền lên một cái hộp. Thẩm Lam nhấp môi mở ra, nhìn đến hộp đồ vật, nàng sắc mặt đột biến, theo bản năng mà duỗi tay che lại chính mình má phải. Kim Tuệ không thấy được nữ nhi biểu tình, nàng còn ở nỗ lực duy trì chính mình cuối cùng kiêu ngạo. Viên viên, nếu á như dưới suối vàng có biết, nhìn đến ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, nàng không biết có bao nhiêu khổ sở. Kim Tuệ thở dài. Thẩm Tây Viên cười, nàng đương nhiên nên khổ sở, không biết nhìn người. Kim nữ sĩ, nhớ rõ lời nói của ta, tưởng kết thúc lời thề phản vệ, liền đem lúc trước hết thể chân tướng công khai, hơn nữa tự thú Nga. Tai kiến. Thẩm tiên sinh, tai kiến. Viên viên. Thẩm Hậu Sùng kêu một tiếng, lại cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thẩm Tây Viên. Đi bước một đi xa. Đệ nhất. Từ biệt thự ra tới, trải qua bị đâm đoạn kia cây. Thẩm Tây Viên ngực đống nhiên đau xót, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Trái tim ở kinh hoàng không ngừng, cái chán đổ mồ hôi. Ngực buồn, xuyến bất quá tới khí. Bụng cũng đau đến muốn mệnh. Không hợp chân giày rất khó chịu, nàng ngồi xổm xuống, nỗ lực phóng bình hô hấp, còn là điều chỉnh bất quá tới, chóng mặt nhức đầu, trước mắt mơ hồ một mảnh. Nàng không chịu khống chế về phía trước ngã quỵ. Thẩm Tây Viên. Có người ở kêu nàng. Thẩm Tây Viên đã không mở ra được đôi mắt, nhưng nàng có thể cảm nhận được kia nồng đậm mây tía, là phó chuẩn, nàng một đầu ngã quỵ qua đi. Thẩm gia. Thẩm Tây Viên rời khỏi sau, hiện trường an tĩnh trong chốc lát. Tiến đến dự tiệc khách khứa đều tương đương xấu hổ, có chút không biết làm thế nào mới tốt. Lúc trước kia vài vị cũng không dùng cầu Thẩm gia phu nhân, từng người kéo chính mình lão công trước tiên ly tràng, nửa điểm nhi không cho Thẩm gia mặt mũi. Bọn họ này đó, nhiều ít cùng Thẩm gia có chút quan hệ. Hoặc là ích lợi thể cộng đồng, hoặc là cầu Thẩm gia, nếu là như vậy ly chẳng, đã có thể thật sự đắc tội Thẩm gia. Thẩm Hậu Sùng người này, ở sinh ý trong sân là có tiếng ân oán phân minh, có ân báo ân có thù báo thù, xem hắn một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, thật xuống tay thời điểm, tâm tuyệt đối đủ tàn nhẫn. Người bình thường thật đúng là không nghĩ đắc tội hắn, này đây đại gia lúc này đều có chút không biết làm thế nào mới tốt. Thẩm Lam trong tay phủng Thẩm Tây Viên cấp lễ vật hộp, cả người đều đang run rẩy. Nàng mẹ Kim Tuệ bị liên tiếp đả kích, làm đến sắp chịu đựng không nổi, nhưng cũng chỉ có thể ngạnh căng. Thẩm Lam thanh âm mang theo rất nhỏ khóc nức nở, mẹ. Kim Tuệ có chút hoảng hốt, lực chú ý không tập trung, không nghe được nữ nhi thanh âm. Nhưng thật ra thời khắc chú ý Thẩm Lam ngu sâm, nhìn đến Thẩm Lam tình huống không quá thích hợp, lén lút dịch lại đây thấp giọng hỏi, Lam Lam, xảy ra chuyện gì? Đây là Thẩm Tây Viên đưa cho ngươi lễ vật, có phải hay không lễ vật có cái gì vấn đề? Làm ta nhìn xem. Không cần. Thẩm Lam theo bản năng mà đem đồ vật hướng phía sau tàng, nhưng hoảng loạn bên trong, hộp rời tay. Ngu Sâm hoảng sợ, duỗi tay liền phải vớt, lại không vớt đến. Hộp rơi xuống đất, bên trong đồ vật phiêu tán ra tới. Là mấy chương màu vàng lá bửa, mặt trên dùng hồng nét bút kỳ kỳ quái quái đường con ký hiệu, này thấy thế nào đều rất giống là mê tín dùng cái loại này lá bửa a. Ngu Sâm biểu tình có chút phức tạp, muốn giúp Thẩm Lam nhặt, nhưng hắn mới vừa một loan eo, Thẩm Lam bỗng nhiên từ sau lưng đột nhiên đẩy hắn một phen. Đừng cử động ta đổ vật. Ngu Sâm sửng sốt. Thẩm Lam hoảng loạn mà đem những cái đó lá bùa tất cả đều nhặt lên tới một lần nữa thả lại hộp, nàng ánh mắt hoảng sợ, cả người đều hoảng thành một mảnh. Nàng thậm chí không công phu đi quản Ngu Sâm, bay nhanh mà chạy vội tìm gương, thẳng đến xác nhận chính mình mặt không có phá rất nguy trang, nàng mới tùng một hơi, còn là nhịn không được nghĩ mà sợ. Ngu Sâm đuổi theo lại đây. Thẩm Lam vừa quay đầu lại, nhìn đến Ngu Sâm hồ nghi ánh mắt, nàng vội vàng bài trừ một cái tươi cười, thực xin lỗi A Sâm, ta vừa rồi quá hoảng loạn, vài thứ kia. Kia đều là thật không tốt đồ vật, ta không nghĩ làm ngươi chạm vào, ta sợ vật nhất. Vài thứ kia sẽ cho ngươi mang đến vận rủi. Những cái đó rốt cuộc là cái gì? Ngu Sâm hỏi. Thẩm Lam lắc đầu, tỷ tỷ của ta hiện tại tinh thần có chút không quá bình thường. Ngươi xem nàng vừa rồi còn buộc ta mụ mụ đối cái gì thiên đạo thể, nàng đã vào nhầm lạc lối. Nhưng ta lại lo lắng này đó phong kiến mê tín đồ vật, vạn nhất là thật sự lời nói nhưng làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào, ta đều không thể làm ngươi đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngu Sâm lắc đầu, ta không tin này đó, không sao. Nhưng ta sợ. Thẩm Lam cười thảm, trong mắt còn mang theo nước mắt, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không tin này đó, nhưng ta sợ vạn nhất đâu. Ta không muốn ngươi thừa nhận chẳng sợ một đinh điểm nguy hiểm. Ngu Sâm sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, Lam Lam, đừng sợ. Thẩm Lam rúc vào Ngu Sâm trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà thấp khóc. Kim Tuệ đã từ hoảng loạn trung khôi phục lại, đang ở đối với các tân khách vãn tôn. Đương nhiên, đây đều là mặt mũi thượng nói, đại gia đối nàng vãn tôn cũng đều báo lấy mỉm cười, trên thực tế trong lòng nghĩ như thế nào, không cần đoán đều biết. Kim Tuệ cũng biết, hôm nay này trò khơi hài, nàng là hoàn toàn xấu mặt, ngày mai còn không biết sẽ chuyển thừa bộ dáng gì. Bất quá nên nói trường hợp lời nói vẫn là muốn nói, dù sao cũng phải cho chính mình cho đại gia một cái dưới bậc thang đi. Dù sao chỉ cần có ích lợi quan hệ tồn tại, nên có người tế kết giao vẫn là sẽ có. Chỉ là lúc trước ở phu nhân trong vòng kinh doanh những nhân mạch đó, rốt cuộc là có chút nguy hiểm, nàng nhân thiết sụp đổ quá nghiêm trọng, lại kết giao thời điểm những cái đó các quý phụ sẽ thực cảnh giác, nàng tưởng tượng từ trước như vậy như cá gặp nước, liền khó khăn. Bất quá chỉ cần Thẩm Hậu Sùng sinh ý càng làm càng tốt, kia nàng địa vị tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, hôm nay này đó dèm pha, cũng chỉ sẽ là bọn họ sau lưng đề tài câu chuyện, tuyệt đối không ai dám dôi đến nàng trước mặt tới đánh nàng mặt. Nói trắng ra là, vẫn là muốn xem Thẩm Hậu Sùng, vẫn là muốn xem Thẩm gia về sau phát triển. Kim Tuệ một lần nữa thay đổi quần áo ra tới xã giao. Hết thảy thoạt nhìn giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thẩm Lam cùng Ngu Sâm cũng một lần nữa đi ra, hai người tốt tốt đẹp đẹp mà cùng nhau khiêu vũ, thoạt nhìn không khí phi thường hảo. Liền tại đây nhất phái tường hòa là lúc, đồng nhiên lại có người tới cửa. Người tới ăn mặc chế phục. Chúng ta tìm Kim Tuệ, đây là gọi đến chứng. Cảnh sát cư nhiên trực tiếp tìm được Thẩm gia bên này. Này cũng quá không thể hiểu được đi. Nói như vậy, không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, cảnh sát đều sẽ trước tiên gọi điện thoại thông chi, đặc biệt là đối bọn họ này đó có xã hội địa vị doanh nhân, cảnh sát càng sẽ không tùy tiện áp dụng gọi đến thi thố, thông thường sẽ lựa chọn ước đã đến giờ văn phòng hoặc là trong nhà nói chuyện, nếu không một khi bị phóng viên chụp đến, thực dễ dàng viết ra lung tung rối loạn đưa tin. Nhưng hiện tại, cảnh sát cư nhiên trực tiếp tới cửa gọi đến, còn mang theo gọi đến chứng, này cũng quá chính thức. Như vậy, vì cái gì muốn gọi đến Kim Tuệ đâu? Người là Kim Tuệ. Cầm đầu cảnh sát lượng ra bản thân giấy chứng nhận, còn có gọi đến chứng, xác nhận một chút thân phận, mẫu thân ngươi kêu Cảnh Tuệ Hương, ngươi đệ đệ kêu Kim Hảo, em dâu kêu Vạn Dung, chất nhi kêu Kim Khang, đúng không? Kim Tuệ sắc mặt trắng nhợt, không có trả lời. Cảnh sát thần sắc nghiêm túc, đúng sự thật đáp lại. Kim Tuệ chỉ có thể gật đầu, đúng vậy. Đây là gọi đến chứng, ngươi xem một chút ký tên, xin theo chúng ta đi một chuyến. Cảnh sát đồng chí, đây là có chuyện gì? Thẩm Hậu Sùng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, là bởi vì sự tình gì gọi đến ta thế tử. Nếu các ngươi không có lý do chính đáng, chúng ta có thể cự tuyệt gọi đến. Ta đã kêu luật sư. Cảnh sát nhìn thoáng qua Thẩm Hậu Sùng, án kiện chi tiết không thể phụ cáo, đây là gọi đến chứng, bất luận cái gì công dân đều có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát gọi đến. Thỉnh đi, Kim nữ sĩ. Kim Tuệ miễn cưỡng cười một chút, Hậu Sùng, ta cái gì cũng chưa làm. Đại khái là cảnh sát có chuyện gì yêu cầu ta phối hợp điều tra, không cần lo lắng. Thẩm Hậu Sùng gật đầu, Á Tuệ đừng sợ, ta lập tức thông chi luật sư. Kim Tuệ gật đầu, lại nhìn về phía kinh hoàng thất thố nữ nhi, cho nữ nhi một cái bình tĩnh ánh mắt, nàng lại nhìn về phía chư vị khách khứa. Hôm nay thật là xin lỗi đại gia, sự tình liên tiếp không ngừng, rào đại gia hảo hứng thú, ngày khác ta nhất định tự mình tới cửa hướng các vị bồi tội. Xin lỗi. Kim Tuệ thật sâu mà không lưng, theo sau liền đi theo cảnh sát đi ra ngoài. Thẩm Hậu Sùng cũng không có gì tâm tư lại quản yến hội sự tình, cùng vài vị lão bằng hữu xin lỗi, liền vội vàng rời đi. Lúc này, yến hội chỉ còn lại có Thẩm Lam cái này chủ nhân. Mặt khác khách khứa cũng đều sôi nổi cáo tử. Ngắn ngủn hơn 10 phút, khách khứa đã đi quang. Chỉ còn lại có Ngu Sâm cùng Ngu Thanh Trí thúc cháu. Ngu Thanh Trí dựa vào bàn dài bên cạnh, trong tay cầm rượu vang đỏ nhẹ nhàng mà hoảng, không ngôn ngữ. Ngu Sâm thì tại nhẹ giọng an ủi Thẩm Lam. Ta mới vừa cho ta biểu ca gọi điện thoại, hắn khả năng đang ở pha án, di động tắt máy, ta cho hắn nhắn lại, làm hắn giúp ta tra được đế sao lại thế này. Yên tâm đi, A-di sẽ không có việc gì. Ngu Sâm nói. Thẩm Lam nước mắt liên liên gật đầu, cảm ơn ngươi A-Sâm, không có ngươi ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Ngu Sâm duỗi tay đi lau lau Thẩm Lam nước mắt, ngón tay từ nàng khỏe mắt xuống phía dưới. Thẩm Lam cảm xúc thất thường, chờ nàng phản ứng lại đây khi, Ngu Sâm tay đã chạm vào nàng mặt, hắn tự cấp nàng sát nước mắt. Vừa vặn chính là bên phải mặt. Ngu Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, Lam Lam mặt sờ lên, như thế nào? Giống như, A-Sâm, ta không có việc gì. Thẩm Lam vội vàng đẩy ra Ngu Sâm tay, hãi hùng khiếp vía mà nói, A-Sâm, ta mụ mụ sự tình, còn muốn phiền toái ngươi. Ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Ngu Sâm nói, ta làm tiểu thúc đi trước, ta lưu lại bồi ngươi đi. Thẩm Lam cảm động không thôi, nhưng nàng lại không dám thật làm Ngu Sâm lưu lại. Vừa vặn lúc này, Ngu Sâm điện thoại vang lên, hắn chuyển được điện thoại, mẹ, ân, ta biết. Chính là Lam Lam hiện tại tâm tình thật không tốt, trong nhà phát sinh nhiều như vậy biến cố. Được rồi ta đã biết mẹ. Ngu Sâm treo điện thoại, Thẩm Lam chính nhìn hắn. Nàng hơi hơi du mắt, thiện giải nhân ý mà nói, A Sâm, ngươi đi về trước đi, ta không có việc gì, có thể ứng phó được. Bằng không A Di lại muốn trách ta dính ngươi, ta không nghĩ cấp A Di lưu lại không tốt ấn tượng, A Sâm. Ngươi coi như là giúp ta sao? Ngu Sâm thở dài, đối nàng càng thêm đau lòng, ta mẹ hai ngày này huyết áp cao, cảm xúc cũng không xong, nàng cũng không phải nhằm vào ngươi, nàng thực thích ngươi. Ta đây đi về trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Ngu Sâm đi rồi, Thẩm Lam rốt cuộc duy trì không được chính mình trên mặt biểu tình, nàng cũng không nghĩ làm đám người hầu nhìn đến chính mình bộ dáng, nàng bay nhanh mà chạy về phòng, gào khóc. Khóc đủ rồi, nàng lại nhìn về phía gương. Trong gương nàng, mặt nhưng thật ra thực bình thường. Mà khi nàng duỗi tay sờ qua đi thời điểm, má phải gương mặt, hoàn toàn không một cái động lớn, nàng con giấu đi vào, thậm chí có thể sờ đến chính mình phía bên phải hàm răng. Thẩm Tây Viên. Thẩm Lam cơ hồ tưởng đem tên này cấp cắn. Lần nữa tỉnh lại, Thẩm Tây Viên chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Nàng nhìn một chút chung quanh, này nhà ở, như thế nào cùng Hàn Việt nằm viện phòng bệnh rất giống. Đúng rồi, nàng rốt cuộc lại như thế nào không thể hiểu được hôn mê. Hôn mê phía trước, thân thể cảm thụ phi thường khó chịu. Trái tim bị xé rách giống nhau cảm thụ, cả người đều tại hạ trầm. Kia tựa hồ, không phải nàng cảm xúc, là nguyên chủ. Thẩm Tây Viên thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Ta không biết ngươi muốn như thế nào báo thù, chỉ có thể ấn ý nghĩ của ta tới, đây là ta thiếu ngươi. Thẩm Tây Viên nhẹ giọng nói, mặt khác, mụ mụ sự tình, ta cũng sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Nếu thật là Kim Tuệ hại chết mụ mụ, ta bảo đảm, sẽ làm nàng hạ 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Nhưng là ở không có biết rõ ràng phía trước, ta sẽ không vọng có kết luận, để tránh làm hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Từ Thẩm Hậu Sùng bên kia được đến di sản, biệt thự ta sẽ lưu trữ, mặt khác toàn bộ lấy ngươi danh nghĩa quyên tặng. Ngươi ở hiện thế thù hận ta tới kế thừa, hy vọng ngươi có thể vô vướng bận cả đời này, có công đức phúc lộc trong người, tiếp sau, ngươi nhất định có thể đầu cái hảo thai, sinh hoạt viên mãn. Nàng ở trong lòng mặc niệm. Một chút kim quang từ nàng giữa mày nhảy ra, hóa thành hàng tỷ toái tinh, tán ở hư vô bên trong. Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng mà loát loát chính mình ngực. Trái tim không có lại không thoải mái, nhưng là, bụng thực không thoải mái, đau đến muốn mệnh. Từng đợt truy đau, tay chân lạnh băng. Đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ là ngày hôm qua đối phó Kim Tuệ thời điểm, không có thể lấy đi nàng Ngọc Châu, nàng mượn thiên đạo trừng phạt Kim Tuệ, Ngọc Châu phản vệ. Chuyện này không có khả năng a. Tuy rằng nàng còn không có nhìn đến kia Ngọc Châu là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng trên thế giới này, còn không có khả năng có cái gì dám chống lại thiên đạo ý chí. Thậm chí, nàng cũng hoàn toàn không cho rằng trên thế giới này tồn tại có thể cùng nàng chống lại đồ vật. Ngọc Châu, bất quá là một cái pháp khí, sao có thể có như vậy đại uy lực? Kia nàng bụng rốt cuộc vì cái gì đau? Thẩm Tây Viên hỏng mất không thôi. Lúc này, trên hành lang có tiếng bước chân vang lên, chính chiều bên này đi tới. Chuẩn Ca Nhi, ngươi nghiêm túc. Bùi Châu trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, ngươi điên rồi sao? Phó Chuẩn, đại khái đi. Bùi Châu, không phải, ngươi. Ngươi đây là, ta đi, làm ta lẳng lặng, đại khái là ta điên rồi. Tiếng bước chân đã tới rồi cửa. Bùi Châu đứng lại, Chuẩn Ca Nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, nàng mới 18, ngươi so nàng lớn 10 tuổi. Phó chuẩn, cho nên. Bùi Châu thở sâu, ngươi đây là tìm lão bà vẫn là tìm nữ nhi. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Bùi Châu thanh âm hơi kém vặn mèo. Phó chuẩn, đều là mệnh. Bùi Châu. Phó chuẩn, đúng rồi, nàng thân thể thật không có việc gì. Chỉ là tới nghỉ lễ. Bùi Châu gật đầu, nay tựa hồ là nàng thấy kinh lần đầu. Phó chuẩn giữa mày nhăn lại, nỗ lực siêu tầm chính mình hữu hạn sinh lý tri thức, không bình thường đi, nữ tính không phải 12-13 tuổi liền tới thấy kinh lần đầu. Hiện tại xã hội dinh dưỡng hảo, ăn đồ vật tạp, tính thành thục đại đại trước tiên, rất nhiều 8-9 tuổi liền tới chiều. Nàng cái này, cư nhiên đến 18 tuổi mới đến thấy kinh lần đầu, cũng thật là Bùi Châu cũng không biết nói cái gì đó, nhưng là các hạng kiểm tra biểu hiện, thân thể của nàng trạng huống phi thường hảo. Khác không nói, ngươi liền xem nàng làn da trạng thái liền biết, người thân thể khỏe mạnh trạng huống, nhất trực quan liền phản ứng trên da. Nàng kia làn da A, chân chính trẻ con bơ cơ, bất luận cái gì một nữ nhân nhìn đều sẽ ghen ghét đến phát cuồng cái loại này làn da. Phó chuẩn không mặn không nhạt mà nhìn hắn một cái, có lao bà người, vẫn là thiếu xem nữ nhân khác cho thỏa đáng. Bùi Châu hơi kém không bị sặc tử. Phòng bệnh môn bị đẩy ra. Thẩm Tây Viên nằm ở trên giường giả chết. Bị hai cái đại nam nhân thảo luận nàng thấy kinh lần đầu. Nàng cuối cùng minh bạch dị vãng xem thời điểm, sơ trung cao trung nam sinh lấy băng vệ sinh dễ cợt nữ sinh khi cái loại này quấn bách cảm. Cố tình này hai nam nhân một chút hài hước ý tứ đều không có, thực đứng đắn mà ở thảo luận, vậy càng quỷ dị hảo sao. Như thế nào còn không có tỉnh. Bùi Châu đi ra phía trước xem, đã ngủ thời gian dài như vậy, sớm nên tỉnh a. Thẩm Tây Viên vô thanh vô tức mà mở to mắt. Ai ra? Bùi Châu hoảng sợ, ngay sau đó liền lại cười khai, này không phải tỉnh rồi sao? Hải, người kêu Viên Bảo. Tên này dễ nghe, Nguyên Bảo, nhiều tụ tài A. Là Nga, Viên Bảo, Nguyên Bảo, nghe tới liền rất có tiền bộ dáng. Phó chuẩn ánh mắt tức khắc giống dao nhỏ giống nhau ném lại đây. Bùi Châu còn cố ý ở kề cận cái chết thử. Tiểu Viên Bảo, ngươi đây là lần đầu tiên tới nghỉ lễ. Thẩm Tây Viên đỏ mặt. Bùi Châu nhẫn cười, đừng thẹn thùng, ngươi đều đã thành nhân, tới rồi sự tình gì đều có thể làm tuổi tác đâu, thẹn thùng cái gì. Đây là nữ hải tử trưởng thành một cái nhất định phải đi qua quá trình, chỉ là, ngươi này tới có điểm văn A, giống nhau nữ hải tử 12-13 tuổi thời điểm nên tới. Thẩm Tây Viên quay mặt qua chỗ khác, ta cũng không biết, dù sao chính là, lần đầu tiên tới. Bùi Châu cười rộ lên, không sao, từ kiểm tra kết quả tới xem thân thể của ngươi không có bất luận vấn đề gì, khu, nói như vậy, nữ hải tử tới nghỉ lễ lúc sau các phương diện tính trinh mới có thể bắt đầu phát dục, cho nên ngươi này. Về sau còn có phát triển sự nghiệp cơ hội. Nói không chừng hiện tại dinh dưỡng sung túc, sẽ phát triển đến càng tốt đâu. Thẩm Tây Viên vẻ mặt mờ mịt, cái gì phát triển sự nghiệp cơ hội. Không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Phó chuẩn lạnh lùng mà nói. Bùi Châu trước mắt, ta đây là ở giúp ngươi quan tâm một chút ngươi nên quan tâm vấn đề. Phó chuẩn trầm ngâm vài giây, ta chính là tốt nhất. Cho nên ý tứ này là, lớn nhỏ không quan trọng, là hắn liền hảo. Người này đã tao đến không biên nhi, Bùi Châu cũng chưa mắt thấy. Làm cho nữ hải tử mặt nói này đó rốt cuộc không tốt, đặc biệt là tiểu Viên Bảo bộ dáng này, rõ ràng còn không quá thông suốt. Bùi Châu chạy nhanh nói sang chuyện khác, từ Tây Y Lý thượng xem, thân thể của nàng tình huống không thành vấn đề, các phương diện kiểm tra chỉ tiêu đều bình thường. Bất quá phụ khoa thượng, có thể đi nhìn xem Trung Y Lý, nghe một chút Trung Y Lý nói như thế nào. Lần đầu tiên tới tương đối đau cũng coi như bình thường, nhưng nếu về sau mỗi lần tới đều như vậy đau nói, liền tốt nhất đi ăn chút trung dược điều trị một chút. Thẩm Tây Viên liên tục gật đầu. Đương nữ hải tử thật khó a, dĩ vãng nàng ở Thánh Sơn Thượng, thân thể vốn dĩ liền không được tốt, cũng vẫn luôn không có tới nghỉ lễ, nàng cũng chưa để ý, hiện tại. Khu, không có gì sự tình, ta liền đi trước. Bùi Châu cười tủm tỉm mà nói, tiểu Viên Bảo a, kỳ thật lao nam nhân cũng có lao nam nhân chỗ tốt, thành thục cường đại sẽ đau người, nhưng là đi, thể lực thượng, lao nam nhân liền không bằng tiểu chó săn, ngươi cần phải thận trọng. Thẩm Tây Viên, ở phó chuẩn báo nổi phía trước, Bùi Châu đã chạy nhanh cút đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Còn đau không? Hắn hỏi. Thẩm Tây Viên vốn là mặt đỏ, lúc này càng hồng, nhưng ai muốn cùng hắn thảo luận có đau hay không vấn đề a? Nàng chất vấn Phó Chuẩn, ngươi cùng Bùi Châu nói cái gì lạ? Nói ngươi là ta bạn gái. Ở Lạc Thiền trước mặt nói là không muốn mất mặt, kia Bùi Châu đâu? Cũng giống nhau không nghĩ mất mặt. Ta so Bùi Châu còn đại một tuổi, hắn đều kết hôn. Thẩm Tây Viên vô ngữ chung. Bụng đau, nàng có chút tâm phiền ý loạn. Ngươi ngày hôm qua như thế nào sẽ vừa vặn xuất hiện ở đằng kia? Thẩm Tây Viên hỏi, ngươi sớm biết rằng ta cùng Thẩm gia quan hệ đi. Phó chuẩn trầm mặc một chút, thực xin lỗi. Cái gì? ngươi ngày đầu tiên tới lưng chừng núi biệt thự, ta liền biết thân phận của ngươi. Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên nga một tiếng, này có cái gì hảo, thực xin lỗi, ngươi điều tra ta thực bình thường. Phó chuẩn, ngày hôm qua có chút loạn, ta nguyên bản không nghĩ ngươi nói có việc là phải về thẩm gia, sau lại đã biết, ta lập tức chạy tới nơi, vẫn là trưởng, ngươi đã đơn thương độc mã đánh thắng trận chiến tranh này. Phụt. Thẩm Tây Viên bị chọc cười, này tính cái gì chiến tranh? Đương nhiên tính. Phó chuẩn nói, ngươi thực thông minh, lại thực dũng cảm, rất tuyệt. Thẩm Tây Viên hơi hơi thở dài, ta dũng cảm là căn cứ vào ta có cũng đủ bảo hộ thực lực của chính mình, nếu không, hết thảy đều là nói xuông. Phó chuẩn gật đầu, bất quá, có chút đại tài tiểu dụng. Ân, ngươi không phải thánh thiên sư sao? Lợi hại nhất thiên sư. Đối phó bọn họ những người đó, thực sự không cần phải vận dụng ngươi năng lực, giết gà cần gì giao mổ trâu. Về sau như vậy việc nhỏ giao cho ta, ngươi sao, làm trung cực vũ khí, dễ dàng không cần xuất động, lãng phí. Phó chuẩn nghiêm trang mà nói. Thẩm Tây Viên cười đến không được, không thấy ra tới ngươi như vậy sùng bái ta a. Ân, hắn thừa nhận. Thẩm Tây Viên ngược lại là không lời gì để nói, kỳ thật ta cũng không phải văn năng, tỉ như ngươi, ta nếu là tưởng đối phó ngươi thương tổn ngươi, liền rất khó, muốn trả giá cực đại đại giới, còn không nhất định có thể thành công. Vậy ngươi vì cái gì phải đối phó ta? Không có a, ta chính là cử cái ví dụ. Thẩm Tây Viên bĩu môi, ta khi dễ không được ngươi a. Phó chuẩn ở bên người nàng ngồi xuống, hai tròng mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi tưởng như thế nào khi dễ ta? Ta tuyệt không đánh trả. Trái tim kinh hoàng. Thẩm Tây Viên chống cự không được, một lộc cộc chui vào ổ chăn, đem chăn mông ở trên đầu, thanh âm từ trong ổ chăn truyền đến, có chút ồm ồm, ta muốn đi ngủ lạp. Phó chuẩn khép cười một tiếng, cũng không vạch trần nàng, thấp giọng nói, ta xem một lát biểu kiện, chờ ngươi ngủ đủ rồi chúng ta lại về nhà. Thẩm Tây Viên. Cục cảnh sát. Đem người mang về tới đưa vào phòng thẩm vấn tiểu cao, vô cùng hỏng mất mà đi tìm chỉ dạng. Chỉ đội, ngươi nói ta có phải hay không đến túi chảo Phật ta? Tiểu cao manh rót một cốc nước lớn, ta đi gọi đến Kim Thuệ, đi thời điểm hết thảy bình thường, trở về thời điểm, ta thảo, xe mới từ thẩm ra khu biệt thự ra tới, liền nổ lốp. Trên xe người đều xuống dưới, chúng ta đổi mới lốp xe dự phòng, bên cạnh không biết chỗ nào tới một đám chó hoang, nhào lên tới liền cắn. Tổng không thể làm hiềm nghi người bị chó hoang cắn thương đi, kia nàng luật sư còn không được nhân cơ hội đem người nộp tiền bảo lãnh, ta bàn lại lời nói liền khó khăn, ta liền đi lên cùng chó hoang đấu. Nhưng mẹ nó chó hoang chỉ tóm được Kim Tuệ một người cắn, chúng ta kéo đều kéo không được à, đỉnh đầu một không xứng thương, nhị không những thứ khác, ta mẹ nó hơi kém liền chó cắn chó. Chỉ dạng, vậy ngươi cắn. Chỉ đội. Tiểu cao vẻ mặt bi phẫn, đem Kim Tuệ tắt trong xe, chó hoang còn vây quanh chuyển. Nói đến cũng quái, chó hoang liền nhìn chằm chằm Kim Tuệ, cũng không cắn chúng ta. Chỉ dạng meo nheo mắt, nghĩ đến chính mình điều tra đến quan hệ xã hội, con ngồi, an bài cấp Kim Tuệ làm ghi chép đi. Thứ hai. Trường học công bố nguyệt khảo thành tích. Mặt khác ban đồng học đều vây đến tuyên truyền lan bên kia đi xem thành tích xếp hạng, tám ban lù lù bất động. Đương nhiên, tám ban cũng có người đi xem thành tích, tỉ như lớp trưởng Hàng Tân Vũ cùng học tập ủy viên Diệp Khinh Vũ, này hai người chân thật thành tích khẳng định không nên là tám ban. Ai, tháng này tiền tiêu vặt lại phải bị cắt xén. Hê Duệ ngồi cùng bàn, tiểu mập mạp Phan Dịch Thần một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, rốt cuộc vì cái gì tổng muốn khảo thí đâu? Cha tấn chúng ta lấy thu hoạch biến thái cảm giác về sự ưu việt. Hàn Việt còn không có tới đi học, Hề Duệ ném xuống tiểu mập mạp, chạy đến mặt sau cùng Thẩm Tây Viên ngồi cùng bàn. Hắn cũng không quan tâm thành tích. Hắn nhỏ giọng cùng Thẩm Tây Viên nói, tiểu viên viên, ngươi thật là thẩm hậu sùng nữ nhi a. Thẩm Tây Viên gật đầu. Ngoa tào, nghe nói ngươi thứ bảy ngày đó rất tuấn tu a, như thế nào không chi một tiếng, ta cũng đi cho ngươi phất cờ hò reo trợ trợ uy a. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên chừng hắn một cái. Hề Duệ vô cùng cảm khái, ta từng nói, ngươi ba đầu góc tuyệt đối có hố, phóng ngươi như vậy như bức hống hống tiểu viên viên không cần, chỉnh cái gì chuyện xấu. Ai đúng rồi tiểu viên viên, nguyên lai Kim Tuệ thế nhưng là Kim Khang cô, ngươi có phải hay không đã sớm biết. Thẩm Tây Viên ngòi bút dừng một chút, này thật không có. Kim Tuệ chưa bao giờ để nàng người nhà, thậm chí, ta cho rằng nàng là cô nhi. Hề Duệ tấm tắc một tiếng, kia cũng thật lợi hại. Nàng gả vào hào môn lúc sau, liền mẹ đều không công khai. Này thao tác cũng thật là làm người chịu phục. Bất quá a, không phải người một nhà không tiến một gia môn, có Kim Khang mãi mãi như vậy ác độc lao vu bà, khó trách có thể dưỡng ra Kim Tuệ loại này khuê nữ. Nghe nói lúc trước vẫn là ngươi ông ngoại giúp đỡ Kim Tuệ, làm nàng vào đại học, thật đúng là bạch nhãn lang a. Thẩm Tây Viên quay đầu xem hắn, ngươi không bằng quan tâm một chút chính mình thành tích. Hề Duệ bóp tay hoa lan, chán ghét, cái hay không nói, nói cái dở. Tiểu Viên Viên, hỏi lại cuối cùng một vấn đề, ngươi cùng Phó Tiểu Cứu, thật sự. Thẩm Tây Viên, giả. Hề Duệ tức khắc tùng một hơi, ta tưởng cũng là. Bất quá Phó Tiểu Cứu không giống như là sẽ khai loại này vui đùa người a, nhưng hai ngươi này kém đến cũng quá lớn đi. Phó Tiểu Cứu đương nhiên thực ưu tú, chính là hai ngươi. Ngao ngao ngao, dù sao ta là tưởng tượng không ra hai ngươi ở bên nhau bộ dáng, tiếp thu vô năng. Thẩm Tây Viên mặc kệ hắn. Lúc này, lớp học lại làm ồn lên, nguyên lai là Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ xem thành tích đã trở lại. Có đồng học trêu ghẹo, lớp trưởng, ngươi có phải hay không sắp ly chúng ta mà đi a? Hàng Tân Vũ cười mắng, Lan, nói được cùng lao tử muốn xuống mổ vì an giống nhau. Ngồi ở phòng học cửa Tống Minh Lượng lập tức cười hắc hắc, ngươi chính là học bá, vì ái tới chúng ta ban, chung quy là muốn bay đi, chúng ta đều có chuẩn bị tâm lý, nói, buổi tối đi đánh bị đạ. Hàng Tân Vũ vừa định trả lời, nhìn mắt bên người đôi mắt hồng hồng Diệp Khinh Vũ, hắn thở dài, lần sau đi. Hàng Tân Vũ lôi kéo Diệp Khinh Vũ ngồi xuống, thấp giọng nói, không có quan hệ, lần này đề mục tương đối khó, ngươi khảo thực hảo, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Diệp Khinh Vũ cũng không có bị an ủi đến, nàng ghé vào trên bàn, nửa ngày không hé răng, Hàng Tân Vũ cũng chỉ có thể thở dài, cầm lấy phụ đạo thư, bắt đầu nghiêm túc xem, đem hắn cho rằng tốt đề mục đều cấp dấu chọn. Như vậy Diệp Khinh Vũ liền không cần lãng phí thời gian lọc rất những cái đó giống nhau đề mục, chỉ xem hắn dấu chọn này đó liền hảo, học tập hiệu suất cũng có thể đề cao không ít. Còn không có đi học. Tám ban đồng học đống nhiên phát hiện, phòng học bên ngoài đi lang thang người có chút nhiều a, top 5 top 3 từ tám ban cửa trải qua, một đám lén lút mà hướng tám ban xem. Tình huống như thế nào đây là? Trước kia xuất hiện loại tình huống này, vẫn là ở cao một thời điểm, nghỉ, phong đức học sinh cùng cách vách trước cao học sinh. Đoạt giáo ngoại một chỗ công công sân bóng rổ, náo loạn mâu thuẫn. Chức cao người khiêu khích, nói phong đức một đám con mọt sách đánh cái gì bóng rổ, hai bên mâu thuẫn thăng cấp, cuối cùng biến thành hai giáo ước chiến, so bóng rổ. Hai bên thậm chí còn ở giáo trên diễn đàn phát chiến thư, tiền đặt cược đều hạ, ai thua, liền lấy du bút ở trên mặt viết ta là rác rưởi, đến đối phương cổng trường khom lưng xin lỗi. Hô lớn ta là rác rưởi 300 biến. Nguyên bản không liên quan Hàn Việt chuyện này, nhưng Hàn Việt vẫn là ra tay. Mang theo phong đức đồng học, đem chức cao đánh cái hoa rơi nước chảy. Chức cao cũng rất có cốt khí, thật sự thực hiện đánh cuộc. Thứ hai sáng sớm, tất cả mọi người Hồi giáo đi học thời điểm, chức cao người đứng ở phong đức cổng trường, một đám trên mặt đỉnh ta là rác rưởi bốn chữ, hơn nữa không lưng hô lớn khẩu hiệu. Rất là hoành động. Lúc ấy chuyện này ở sệ bạ thượng nháo đến còn rất đại. Mang đến ảnh hưởng chính là, Hàn Việt nhất chiến thành danh. Tám ban đồng học đều nhớ rõ, lúc ấy toàn giáo đồng học, cao niên cấp. Đặc biệt là những cái đó các học tỷ, luôn là lơ đãng mà trải qua cao một tám ban cửa, khắp nơi tìm hiểu. Một đợt tiếp theo một đợt, náo nhiệt phi phàm. Hiện giờ, lại xuất hiện này chờ rầm rộ. Nhưng Hàn ca cũng không ở lớp học A. Sao lại thế này? Rốt cuộc, có người nhịn không được. Ai huynh đệ, các ngươi nhìn gì đâu? Nay đều đệ mấy sóng, chuyển động đến ta quán mắt. Ngồi ở cửa Tống Minh Lượng nhịn không được hỏi. Xem học thần. Tống Minh Lượng lập tức rỗi tay đào đào chính mình lỗ thai. Các ngươi nói gì tới, ta không nghe rõ. Các ngươi tới chúng ta bàn xem gì. Học thần A. Vị kia đồng học trong mắt loạn chuyển, sao mà, ngươi còn không biết đâu, lần này nguyệt khảo niên cấp đệ nhất, là các ngươi tám ban, giáo trên diễn đàn thiệp đều cái mấy trăm tầng hảo sao. Tống Minh Lượng đầy mặt kinh tủng, ngoa tạo, ngươi nói gì. Nguyệt khảo niên cấp đệ nhất là chúng ta ban. Huynh đệ ngươi không ngủ tỉnh đi. Chúng ta là tám ban ai, tám ban. Không sai A, chính là tám ban. Tống Minh Lượng có chút vựng, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Lão Hàng? Không nên à, Lão Hàng là học bá không giả, nhưng giống như cũng không khảo đệ nhất thực lực, nhất ban cái kia đã từng bị Hàn ca thu thập quá ngốc bức hình trí phạm, hàng năm ổn cư đệ nhất tới, Lão Hàng thực lực chính là tuổi trước 20. Còn có thể là ai? Tống Minh Lượng đống nhiên nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Hắn sắc mặt biến đổi. Nên không phải là lớp học vị nào huynh đệ, gian lận lật xe. Sao ra tới cái niên cấp đệ nhất? Kia cũng không đúng à, tám ban đều ở hàng phía sau trường thi, mẹ nó sao người khác, nói không chừng phân nhi càng thấp đâu. Kia rốt cuộc sao lại thế này. Tống Minh Lượng đông nhiên chạy đến cuối cùng một loạt, ghé vào Hề Duệ trước mặt nói, Duệ ca, ngươi thật làm. Hề Duệ vẻ mặt không thể hiểu được, làm gì. Tống Minh Lượng gấp đến độ không được, hạ giọng nói, bọn họ nói lần này nguyệt khảo niên cấp đệ nhất ở chúng ta tám ban. Phúc. Hề Duệ vẻ mặt xem ngốc bức biểu tình nhìn Tống Minh Lượng, ngươi nào tàn A, niên cấp đệ nhất. Chúng ta ban. Nằm mơ đâu? Tống Minh Lượng nói, ta nguyên bản không tin tới, chính là. Duệ ca, người trước đây không nói, muốn trộm bài thi sao? ta. Thảo. Hề Duệ chụp Tống Minh Lượng một cái tát, trộm mẹ ngươi a. Lao tử là cái loại này người sao? Nói giỡn ngươi nghe không hiểu a. Tống Minh Lượng không hề răng, ôm đầu, đôi mắt nhỏ nhi thực cú hoán. Thảo, thiếu mẹ nó dùng loại này ánh mắt nhi xem ta, lão tử không trộm bài thi. Hề Duệ tức chết rồi, nhưng hắn thực mau như mày, chẳng lẽ là người khác trộm. Mau cha cha, khảo tuổi đệ nhất rốt cuộc là cái nào ngốc bức. Gian lận còn như vậy cao điệu, sọ não có hố. Khảo thí phong ba. Hề Duệ thế nhưng nghĩ tới trộm bài thi. Thẩm Tây Viên nhịn không được liếc nhà mình tiện nghi đồ đệ liếc mắt một cái, ánh mắt kia nhi. Hề Duệ nghẹn khuất đã chết, chạy nhanh làm sáng tỏ, ta không trộm. Thật không? Ta mẹ nó trước kia là vì truy níu, kia nha đầu nói muốn lao tử khảo niên cấp tiền 10 mới cho cơ hội, hiện tại sớm mẹ nó không đuổi theo, ta còn gian lận làm gì? Nói có đạo lý. Nhìn dáng vẻ thật không phải Duệ ca. Tống Minh Lượng một phách đầu, ta đi hỏi lão hàng không phải đi xem bảng sao. Lão hàng. Hắn trực tiếp một giọng nói, toàn ban đều chiều nơi này nhìn qua. Có dám mau phóng. Hàng Tân Vũ chính hống Diệp Khinh Vũ đâu, lười đến cùng Tống Minh Lượng làm ầm ĩ. Tống Minh Lượng chạy nhanh nói, lão hàng ngươi không phải đi xem bảng, niên cấp đệ nhất là nào tôn tử. Hàng Tân Vũ sửng sốt, không phải Hình Chí Phàm sao. Kia tôn tử mông đều đinh ở đệ nhất trên bảo tọa, như thế nào, hắn rốt cuộc bị chạy xuống lạp. Nào lộ anh hùng làm. Nghe nói là ta tám ban, ngươi không thấy kia một tới tham quan, không biết còn tưởng rằng ta ban ra gấu trúc đâu. Tống Minh Lượng vô ngữ mà nói, ta nói lao hàng, ngươi đi xem bảng đơn, đều không nhìn liếc mắt một cái đệ nhất sao. Hàng Tân Vũ cũng thực buồn bực, ta mẹ nó như thế nào biết Hình Chí Phàm kia tôn tử sẽ bị người tấu xuống dưới a. Thảo. Này mẹ nó rốt cuộc ai làm. Ngày thường tiểu sao tiểu nháo liền tính, cư nhiên dám làm ra tới cái niên cấp đệ nhất, đầu góc động kinh a. Tống Minh Lượng hùng hùng hổ hổ mà nói, là dừng bút, ngốc bức, vẫn là thiểu năng trí tuệ. Ngại ta tám ban không đủ náo nhiệt ta, tin hay không Tam Đức Tử dám khai trừ ngươi. Nói đi, rốt cuộc là ai, hiện tại đứng ra đi tìm Tam Đức Tử nhận sai, còn có cứu lại cơ hội. Tam Đức Tử, tên đầy đủ Phùng Đức Minh, là Phong Đức Cao Trung chủ nhiệm giáo dục, là người, đó là tương đương cầu so, giống nhau học sinh đều không muốn chọc hắn. Toàn ban đồng học hai mặt nhìn nhau. Tống Minh Lượng hết trô nói rồi, dựa. Còn không thừa nhận. Đừng buộc Lượng ca tự mình đi xem bảng đơn A, Lượng ca nhiều năm như vậy, còn mẹ nó trước nay không đi xem qua bảng đơn đâu. Lượng ca, ngươi nhiều năm như vậy không đi xem bảng đơn, hoàn toàn là bởi vì không cần xem liền biết xếp hạng A, đếm ngược 10 tên trong vòng trên dưới bồi hồi sao. Tống Minh Lượng đều bị khí cười, kia cũng là lao tử bằng bản lĩnh khảo ra tới, gian lận tính cái gì tôn tử. Lượng ca, ta ban, đại gia ai không biết ai A, đáng giá gian lận sao. Có thể hay không là lầm. Có người nói, chính là A Lượng ca, có Hàn ca Duệ ca còn có ngươi Lượng ca đi đầu, ta ai gian lận ai là cậu. Đúng đúng đúng, Lượng ca, thật không ai gian lận. Ta năm ngoái tiếng Anh sao lão la đáp đề tạp, mẹ nó thứ này lăng là hoàn mỹ tránh đi toàn bộ chính xác đáp án. Ta còn không bằng học con khỉ đâu, con khỉ hắn toàn tuyển C, cư nhiên đều có hơn 20 phân. Thiên lý ở đâu? Về sau lão la đánh cuộc cầu nói, ta liền đi theo phản mua, biệt thự ven biển không phải mộng. Tống Minh Lượng nhíu mày. Thật không ai trộm bài thi. Kia tổng không thể là vừa mới kia huynh đệ cuống hắn đi. Thảo, thật là có loại này khả năng, một câu liền khơi mà bọn họ tám ban nội đấu, quả nhiên học bá đều là tâm cơ cẩu. Liên ở Tống Minh Lượng tính toán đi tìm kia tâm cơ cẩu tấu một đốn thời điểm, ngồi cùng bàn con khỉ bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, Lượng ca. Làm gì? Con khỉ nắm di động đôi tay run rẩy, mau xem giáo diễn đàn, cao nhị tám ban niên cấp đệ nhất, lên hot xệ ớt, nga không, là thượng nhật thiếp. Đã che lại hơn 1.000 lâu. Tống Minh Lượng một phép đầu, thảo, lão tử bị khí choáng váng, mới vừa kia ngốc bức liền nói giáo diễn đàn có thiệp, lão tử làm gì không trực tiếp đi lên xem a. Một câu rông xong, lớp học những người khác sôi nổi lấy ra di động, soát giáo diễn đàn. Đều không cần tìm. Phiêu ở trang đầu, đại đại tiêu hồng hot ba chữ, bắt mắt đến không thể lại bắt mắt, bên cạnh cư nhiên còn có cái tân. Có cái tân ý tứ là, 20 phút trong vòng phát thiệp, có cái hot ý tứ là, đã vượt qua 200 lâu. Hai người đều có, này thịnh huống chưa bao giờ có a. Thiệp tiêu đề, khiếp sợ. Nguyệt khảo kinh hiện thần tiên đánh nhau, đã rất lao thần, vinh đăng đệ một bảo tọa tân thần, cư nhiên đến từ cao nhị tám ban. Phong Đức đều biết, phân ban là căn cứ thành tích tới, lớp càng dựa sau, thành tích liền càng tra. Cao nhị khoa học tự nhiên cuối cùng một cái lớp chính là tám ban, danh xứng với thực học tra ban, nhưng này học tra ban cư nhiên bay ra chân thần. Có thể đã rớt hàng năm ổn ngồi niên cấp đệ nhất bảo tọa Hình Chí Phàm, sao có thể? Cung thiếp tất cả đều ở biểu đạt chính mình khiếp sợ. trung gian có người dán đồ. Tám lâu, phiếu điểm, chính mình xem. Đồ một JPG. Di động chụp đồ, có chút không quá chính, nhưng thực rõ ràng. Cơ lắc mở lúc sau, tiêu đề rõ ràng là, cao nhị khoa học tự nhiên lần đầu tiên nguyệt khảo toàn niên cấp tổng thành tích xếp hạng biểu. Xếp hạng, 1. Tên họ, Thẩm Tây Viên. Lớp, 8. Tổng phân, 677. Ngữ văn, 89. Toán học, 150. Tiếng Anh, 138. Vật lý, 100. Hóa học, 100. Sinh vật, 100. Xếp hạng đệ nhất, cư nhiên thật là 8 ban. Thẩm Tây Viên. Nào hào nhân vật A, như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Đây là đột nhiên quật khởi không hề dự triệu sao. Thiệp phía dưới đều ở khiếp sợ. Viết tầm, cao nhị học thần hình trí phàm cư nhiên bị đá hạ tuổi đệ nhất bảo tọa, trời ạ. Không thể tưởng tượng. Tân thần ngư bức. Nga hoác hoác, cao nhất tân sinh không hiểu lắm, 677, đối người bình thường tới nói điểm là rất cao, nhưng này điểm có thể bài toàn niên cấp đệ nhất. Phong Đức xuống dốc. Đường Tiễn, không hiểu một, có lớp 11, lớp 12 học tỷ ra tới nói sao. Phèn, cao nhị học tỷ ở chỗ này. Đó là bởi vì, Phong Đức nguyệt khảo đề mục đều thực biến thái A, các lao sư chính mình tổng hợp đề mục, hố chết người không đền mạng, các ngươi cao một học đệ học muội. Lần đầu tiên lễ gặp mặt không hảo quá tàn nhẫn, lần sau nguyệt khảo các ngươi có thể hảo hảo cảm thụ hạ nha. Đã làm Phong Đức nguyệt khảo đề, liên khảo đề thi trung kiết đều không phải chuyện này. Mo, vị này đại lao toán lý hóa sinh cư nhiên đều là mãn phân, đều là cao nhị, đầu gối đã quỳ lạ, ta không xứng đại ở một ban. Vẽ hồng nhan, hai ban ở chỗ này, toán học 75 ha ha ha ha a, loại này đề cư nhiên có người có thể khảo 150. 20096505. Cao một ma mới học đại học muội nhóm đại khái không hiểu, ta liền nói như thế, không nói xa, liền gần nhất 3 năm, Phong Đức đại khảo toán học mãn phân vô số kể, nhưng là nguyệt khảo toán học mãn phân, một cái tắt có thể số lại đây. Tỷ như thượng một cái, năm trước cao trung toán học lít cả nước giải đặc biệt, cử đi học viên minh viên kỹ giáo vị kia. Mễ mễ, đại lao thế giới, chúng ta không hiểu, ta chỉ biết, Phong Đức nguyệt khảo là thật sự khó. May mắn ta mẹ không hiểu. Ta cùng nàng nói nguyệt khảo là trường học lao sư chính mình ra rác rưởi đề, kỳ trung kỳ mặt đều là toàn thị liên khảo, cái kia thành tích mới có tham khảo giá trị. Hắc hắc hắc hắc. Ngũ âm không được đầy đủ điểu, lại học được nhất chiêu. Bất quá ta mỗi lần nguyệt khảo sau đều cùng ta mẹ nói trạng thái không tốt, lần sau nhất định nỗ lực, lần sau chính là đại khảo liên khảo, thành tích phiên bội, khen thưởng phiên bội ha ha ha ha. Mập mạp, cao một học đệ không hiểu lắm, nguyệt khảo như vậy khó, cho nên niên cấp đệ nhất ở 8 ban. Nhiều thịt, nguyệt khảo toán học như vậy khó, cho nên mãn phân ở 8 ban. Nhiều bảo, lý hóa sinh cũng đều rất khó, cho nên mãn phân ở 8 ban. Rời nguyệt. Thực xin lỗi, vấn đề này siêu cương. Nữ nhân phải đối chính mình hảo một chút, các ngươi muốn biết, chúng ta mẹ nó cũng muốn biết ta. Hành mụ mụ, nhược nhược hỏi một câu, nguyệt khảo ngữ văn cũng rất khó sao. Đại lão ngữ văn giống như không đạt tiêu chuẩn đâu. 8 ban, không khí an tĩnh đến quỷ dị. Hề Duệ đem ánh mắt từ di động thượng. Nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Tiểu Viên Viên. Ân. Thẩm Tây Viên cũng có chút khẩn trương, nếu lần này khảo thí xếp hạng không tốt lời nói, không mặt mũi thấy Hứa giáo viên a. Tâm tình khẩn trương dưới, nàng cũng không dám làm ngữ văn đề, cầm bổn toán học thật đề sách ở soát, quét liếc mắt một cái đề mục, chuyển hai vòng bút, liền viết ra đáp án, nếu gặp được phiền toái điểm nhi, liền ở đề mục bên cạnh viết mấy cái con số, đến ra đáp án. Vẫn là toán học đề soát bất lo, nhất có thể giảm bớt khẩn trương cảm xúc. Ta có thể bài tiền 10 không? Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ loảng xoảng một tiếng đem đầu nện ở bàn học thượng, nhà mình sư phụ trong lòng như vậy hiểu rõ sao? Đây là có ý tứ gì? Thẩm Tây Viên trái tim nhỏ nắm khẩn, chức. 20. Hề Duệ. Ta. Tổng không phải là tiền 30 đi. Thẩm Tây Viên sắc mặt hôi bại. Phong Đức quả nhiên không hổ là Phong Đức, liền biết nàng ngữ văn thượng khẳng định sẽ kéo phân, trước đây còn rất có tự tin mà cùng Hứa giáo viên nói khẳng định có thể tiền 10. Cái này hảo, ra châu thổi lớn. Thẩm Tây Viên vẻ mặt nản lòng, hữu khí vô lực, rốt cuộc đệ mấy? Đệ nhất. Nga. Cái gì? Thẩm Tây Viên cả kinh, ngươi nói nhiều ít. Đệ nhất. Hề Duệ mặt vô biểu tình. Thẩm Tây Viên đầu tiên là hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, đối Hứa giáo viên có công đạo, bất quá lập tức liền lại cảm thấy không đúng, ta ngữ văn khảo nhiều ít. 89. Thẩm Tây Viên nháy mắt kinh hỉ, 89. Ta ngữ văn khảo 89. Ta cho rằng nhiều nhất có thể khảo 70 đâu. 89A, chỉ kém một phân liền đạt tiêu chuẩn, lần sau khẳng định có thể đạt tiêu chuẩn. Học bù quả nhiên là hữu dụng sao? Hề Duệ. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì chủng loại sư phụ? Này mẹ nó lại là cái gì tuyệt chủng niên cấp đệ nhất? Phòng giáo vụ. Giả lão sư, ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta đây cũng là hợp lý hoài nghi. Chủ nhiệm giáo dục Phùng Đức Minh nói. Giả Ngạn Minh tức giận đến muốn chết, hợp lý hoài nghi. Hoài nghi cái rắm. Toàn giáo liền nàng một người toán lý hóa sinh tất cả đều mãn phân, nói nàng sao, nàng có thể sao ai? Sao ngươi a? Nhất ban chủ nhiệm lớp Hoàng Tuyết Nhạn vẻ mặt nghiêm túc, kia có thể hay không là bài thi tiết lộ đâu. Giả Ngạn Minh đều bị khí cười, Hoàng lão sư, nói chuyện đến có chứng cứ. Như thế nào, chỉ cho phép các ngươi ban học sinh khảo đệ nhất, không được chúng ta ban khảo đệ nhất. Hoàng Tuyết Nhạn nhíu mày, giả lão sư, ta đây cũng là vì học sinh hảo. Các ngươi ban học sinh ngày thường tùy tiện sao sao liền tính, đây chính là ăn cắp bài thi, tình tiết nhiều nghiêm trọng ngươi không biết. Ngươi như vậy dung túng học sinh, nào có một chút làm thầy kẻ khác bộ dáng. Giả Ngạn Minh cười lạnh, không có chứng cứ liền nhận định học sinh ăn cắp bài thi sao chép, rốt cuộc là ai không sư đức. Hảo, hai vị lao sư đều đừng xảo. Phùng Đức Minh nói, Hoàng lao sư hoài nghi không phải không có lý, giả lao sư nói cũng không sai, kia liền hảo hảo cha cha, nếu là thực sự có người trộm đạo bài thi, tuyệt không nung chiều, cần thiết khai trừ. Loại này con sâu làm dầu nổi canh, không thể lưu tại chúng ta Phong Đức, bại hoại trường học thanh danh. Giáo diễn đàn. Tân thiệp phiêu hồng. Tiêu đề, cao nhị Lý Nguyệt Khảo đăng cơ mộ tân thần, hư hư thực thực ăn cắp bài thi gian lận Nga. Lâu chính. Mới vừa có việc trải qua phòng giáo vụ, trong lúc vô ý nghe được các lao sư đang nói, lần này cao nhị nguyệt khảo thí cuốn hư hư thực thực mất trộm, mộ vị đăng cơ tân thần, hư hư thực thực gian lận Nga. Cụ thể không nghe được quá nhiều, đại gia tự do tâm chứng. Ăn cắp bài thi, khảo thí gian lận. Thiệp chủ đề mang lên mấy chữ này, đó chính là thỏa thỏa dẫn lưu thần gián. Nay vẫn là đi học thời gian đâu, thiệp cao lầu liền vèo vèo cái lên, tốc độ bay nhanh. Sáu lâu, cư nhiên ăn cắp bài thi sao? Phong Đức như thế nào sẽ muốn loại này học sinh? 9 lâu, khó trách, bằng 08 ban có thể khảo niên cấp đệ nhất. 18 lâu, 8 ban từ trước tới nay cái thứ nhất niên cấp đệ nhất đâu, ha ha ha thật khôi hài. 29 lâu, ai nhận thức cái này Thẩm Tây Viên A, nghe cũng chưa nghe nói qua. 37 lâu, nghe nói là chuyển giáo sinh, năm nay mới vừa chuyển tới, không biết trước kia là cái nào trường học. Muốn thực sự có niên cấp đệ nhất thực lực, sao có thể không ai biết. 88 lâu. Vẫn là không ai nhận thức cái này chuyển giáo sinh sao. 108 lâu, sơ chung cũng đều không có cùng giáo sao. Có thể hay không là mặt khác thành thị chuyển tới. 188 lâu, hảo đi, vẫn là không ai biết, nhìn dáng vẻ quả nhiên là mặt khác thành thị chuyển tới, lá gan thật đại, tới Phong Đức lần đầu tiên khảo thí liền dám trộm bài thi, 666A. 8 ban, con khỉ hơi kém không tạp di động, chạy nhanh làm Tống Minh Lượng xem. Duệ ca, ngươi lại xem diễn đàn sao. Có người nói. Nói ngươi ngồi cùng bàn trộm bài thi gian lận. Tống Minh Lượng trộm cấp Hề Duệ đã phát điều hệ trạng. Hề Duệ vội vàng đổ bộ diễn đàn đi xem. Này vừa thấy, phổi đều khí tạc. Tiểu viên viên sẽ gian lận. Tiểu viên viên yêu cầu gian lận. Tuy rằng Hề Duệ cũng thực kinh ngạc với tiểu viên viên thực lực, nhưng hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, tiểu viên viên không có khả năng gian lận. Một cái bằng bản lĩnh kiếm lời muốn trước quên đi ra ngoài một nửa người, sẽ mẹ nó gian lận. Dựa chi? Hề Duệ trực tiếp thượng diễn đàn, đại hào phát tiếp. Hề Duệ, vô chủ ý bịa đặt Thẩm Tây Viên gian lận, ra cửa gặm cất chó. Vốn dĩ tưởng nguyền rủa thiên lôi đánh xuống, nhưng từ vào huyền học một môn lúc sau, Hề Duệ biết rất nhiều lời nói không thể tùy tiện nói, tỉ như thiên lôi đánh xuống loại này nguyền rủa, quá độc ác cũng không thể tùy tiện nói, nếu không chờ hắn tới rồi nói là làm ngay cảnh giới, một câu liền sẽ muốn mạng người, vậy có chút tổn hại âm đức. Lúc trước Hề Duệ đem này quan điểm cùng sư phụ nói thời điểm, tiểu viên viên nghiêm túc mà nhìn hắn một hồi lâu, còn gật gật đầu cổ vũ hắn, như thế rất tốt. Cho nên Hề Duệ đồng học, cũng chỉ nguyền rủa bịa đặt ra cửa gặm cất chó, rốt cuộc miệng như vậy xú, khẳng định là ăn cất chó nha. Hề Duệ nguyền rủa xong, còn lấy ra chuẩn bị tốt lá bửa, nghiêm túc mà vẽ cái phủ. Đương nhiên, không có hiệu quả. Sư phụ, giúp ta họa cái nguyền rủa phủ. Ngươi muốn nguyền rủa ai? Thẩm Tây Viên nhíu mày, đừng tùy tiện ở sinh hoạt hàng ngày chung đối người sử dụng loại đồ vật này. Không có lạp sư phụ, chính là chỉ đùa một chút cái loại này, họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Ta lời nói đều thả ra đi, liền lúc này đây. Hề Duệ cười hì hì nói. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, nơi này căn bản là không thích hợp người mới học vẽ bừa. Ngươi muốn họa, đến ở trong nhà tìm cái an tĩnh địa phương, ta cho ngươi bố trí hảo, như vậy tương đối dễ dàng thành công, như bây giờ. Tính, ta cầm ngươi tay họa đi. Nàng bắt lấy Hề Duệ tay, tay cầm tay mang theo hắn ở lá bùa thượng vẽ cái vòng. Như thế, cũng coi như là Hề Duệ chính minh họa. Ở đặt bút trong nháy mắt kia, lá bùa thượng quyển quyển, hiện lên một đạo lưu quang, lại quy về yên lặng. Hề Duệ thập phần kích động, này liền được rồi. Ân. Thẩm Tây Viên nói, vẽ bùa đối người mới học tới nói quá khó khăn, đừng có gấp, chờ ngươi cơ sở đánh lao, vẽ bùa liền đơn giản. Nàng nói xong liền tiếp tục bắt đầu soát đề. Hề Duệ hưng phấn đến không được, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, bịa đặt cái kia ngốc bức rốt cuộc là ai. Đệ nhất tiết khóa, lao sư không có tới đi học. Đệ nhị tiết khóa, chủ nhiệm lớp Giả Ngạn Minh tới, Thẩm Tây Viên, ngươi cùng ta ra tới một chút, có chút việc. Tuy rằng Giả Ngạn Minh chưa nói gì, nhưng lớp học đồng học cũng đều đoán được ra tới, khẳng định là vì nguyệt khảo đệ nhất cùng gian lận sự tình. Chủ nhiệm lớp mang theo Thẩm Tây Viên vừa đi, thượng đệ nhị tiết khóa toán học lao sư, trực tiếp liền bắt đầu giảng bài thi cuối tháng. Trong ban cãi cọ ồn ào, không ai nghe giảng. Thường lui tới đều mặc kệ học sinh, chỉ lo chính mình giảng toán học Tống lao sư, đồng nhiên gõ gõ bảng đen. Đều an tĩnh một chút. Tống lao sư nói, vừa rồi các ngươi chủ nhiệm lớp, mang đi các ngươi ban một học sinh, mọi người đều biết là vì cái gì đi. Các bạn học cũng chưa hề răng, đương nhiên biết là vì cái gì a. Hề Duệ có chút khó chịu, Tống lao sư, Thẩm Tây Viên nàng không có gian lận. Tống lao sư, phải không? Vậy ngươi ý tứ là, nàng bằng bản lĩnh khảo cái niên cấp đệ nhất. Đúng vậy. Hề Duệ chém đinh chặt sắt. Tống lao sư cười, khả năng sao? Hề Duệ ánh mắt phẫn nộ, vì cái gì không có khả năng? Ngươi căn bản không biết Tiểu Viên Viên có bao nhiêu ưu tú. Tống lao sư mỉm cười, ta xác thật không biết nàng có bao nhiêu ưu tú. Ta thậm chí không cần biết nàng có bao nhiêu ưu tú, chỉ cần biết rằng nàng là 8 ban học sinh, vậy biết nàng khảo không được này thành tích, liền biết nàng này thành tích là gian lận. Khí tạc. 8 ban đồng học ở học tập thượng tương đối tra, đối thành tích cũng đều thực phật hệ, ngày thường các lao sư cũng không lớn quản, chủ nhiệm lớp Giả Ngạn Minh nhưng thật ra thích tận tình khuyên bảo khuyên học, đại gia cũng đều không quá đương hồi sự. Nay vẫn là lần đầu tiên có lao sư, như thế trào phúng, không e rẻ mà khinh bỉ bọn họ. Phảng phất bọn họ chính là một đám cặn bã. Tống lao sư thu hồi trên mặt tươi cười, các ngươi thực tức giận đúng không, khí tạc. Có phải hay không cảm thấy ta không tôn trọng các ngươi? Các ngươi tám xứng được với ta tôn trọng. Thân là học sinh, học tập đều làm không tốt, còn trông cậy vào người khác tôn trọng các ngươi. Kia thân là lão sư, ngươi dạy không hảo chúng ta có phải hay không cũng không cần tôn trọng ngươi. Hề Duệ hắc mặt phản bác. Tống lao sư, ta nhưng thật ra tưởng giáo. Các ngươi cũng đến cho ta cơ hội này a, các ngươi là bình quân chỉ số thông minh thấp hơn thường nhân. Vẫn là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản. Ngày thường xem các ngươi thể dục hoạt động làm đến khá tốt, cũng không gặp cái nào ngây ngốc, một đám cơ linh không được, kia nếu đầu góc không thành vấn đề, chính là không nghĩ học bái. Đương học sinh không nghĩ học tập, đương lão sư không nghĩ dạy học, đương công nhân không nghĩ làm việc, còn trông cậy vào người tôn trọng. Chó má đạo lý. Lại nói tiếp, các ngươi thích Thẩm Tây Viên cái này đồng học sao? Tống lao sư bỗng nhiên lại hỏi. Không ai hé răng. Đại gia cùng Thẩm Tây Viên, kỳ thật cũng không quá quen thuộc. Nàng gần nhất, liền ngồi ở Hàn Việt bên cạnh, thế nhưng hảo hảo mà ngồi một tháng, cũng không phát sinh cái gì xung đột, này liền thực làm người bội phục. Hề Duệ dựa vào trên tường, thanh âm lanh trầm, bọn họ không hiểu biết Thẩm Tây Viên, nhưng ta hiểu biết. Nàng nhìn như quặng cu é không hợp đàn, nhưng nàng trên thực tế nhất nhiệt tâm nhất nhiệt huyết, vô luận gặp được sự tình gì, nhất có thể đáng tin nhất định là nàng. Tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc. Hề Duệ thế nhưng sẽ nói như vậy. Cái kia Thẩm Tây Viên, trừ bỏ lớn lên đẹp mềm mềm manh manh ở ngoài, như thế nào chịu được Hề Duệ đánh giá như vậy. Tống lao sư cũng nhướng mày, hành đi, nói thật à, ta tin tưởng Thẩm Tây Viên đồng học toán học thành tích là thật sự, khác khoa ta không phải nhậm khóa lao sư, không làm đánh giá. 8 ban đồng học vẻ mặt vô ngữ, này lao tống phát thần kinh. Vừa rồi đem bọn họ hung hăng tổn hại một đốn, nói không cần biết Thẩm Tây Viên thành tích là thật là giả. Lúc này lại nói tin tưởng, hắn tinh thần phân liệt A. Đây là Thẩm Tây Viên đồng học toán học bài thi. Tống lao sư từ trên bàn cầm lấy một phần bài thi, hình chiếu phóng đại. Đại gia có thể nhìn đến, ở nào đó lựa chọn để câu hỏi điền vào chỗ trống bên cạnh, có một ít thoạt nhìn không đầu không đuôi con số hoặc là đồ hình. Tống lao sư nói, người bình thường khả năng đều cho rằng đây là ở lung tung viết họa đi, nhưng trên thực tế không phải, đây là Thẩm Tây Viên đồng học tư duy tính toán quá trình. Phi thường giản lược, phi thường nhảy lên. Cùng ta đi học thời điểm rất giống ha ha ha. Xuống chút nữa xem nàng đại đề, giải đề quá trình phi thường sạch sẽ, mỗi một cái đạt được điểm đều trảo đến tinh chuẩn không có lầm, thoạt nhìn liền cùng tiêu chuẩn đáp án giống nhau. Đây cũng là có chút lao sư cho rằng nàng ăn cắp bài thi nguyên nhân trí nhất. Vì cái gì ta cảm thấy nàng không chống đâu? Tống lao sư nói, bởi vì bài thi cùng đáp án là tách ra à, nàng liền tính trộm bài thi, cũng trộm không đến đáp án, kia nàng vì cái gì có thể viết ra tới cùng tiêu chuẩn đáp án cơ hồ giống nhau như lúc đáp án. Các ngươi có lẽ sẽ nói, chỉ cần trộm được bài thi, hoàn toàn có thể tìm người đem này đó đề mục làm ra tới, chính mình nhớ kỹ đáp án là được. Nhưng trên thực tế đâu, này đó đề mục đều là chúng ta trường học lao sư chính mình mệnh đề, ở bất luận cái gì giáo phụ tư liệu thượng đều tìm không thấy giống nhau như lúc đề, hiện tại liền tính đem đề mục công bố đi ra ngoài, có thể làm được người khẳng định không ít, nhưng có thể làm được cùng chúng ta tiêu chuẩn đáp án giống nhau như lúc, có thể có mấy cái. Xuống chút nữa xem, cuối cùng một đề. Thẩm Tây Viên đồng học giải đáp phương pháp cùng tiêu chuẩn đáp án không giống nhau, tiêu chuẩn đáp án thượng cấp ra 3 loại nhất thường dùng giải pháp, đó là các lao sư cho rằng đơn giản nhất 3 loại giải pháp. Nhưng Thẩm Tây Viên đồng học viết, là đệ tứ loại phương pháp, cũng là sở hữu phương pháp trung đơn giản nhất. Nói như thế, tiêu chuẩn đáp án 3 loại phương pháp, giảng cấp 100 cái học sinh, khả năng có 50 cái có thể nghe hiểu, nhưng Thẩm Tây Viên loại này phương pháp, ít nhất có 80 cá nhân có thể nghe hiểu. Đây là ta cho rằng Thẩm Tây Viên không có gian lận nguyên nhân căn bản. Nàng toán học tri thức, phi thường vững chắc. Ta liền nói như thế, nàng có thực lực đi tham gia y mộ, có thực lực lấy kim bài. Rõ ràng đều là một ít vô nghĩa, đối 8 ban đồng học tới nói, những lời này một chút dinh dưỡng đều không có. Cũng không biết vì sao, 8 ban mọi người, cũng chưa chơi di động cũng không ngủ, đều an an tĩnh tĩnh mà nghe xong không nói, còn nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tống lao sư tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt ở 8 ban đồng học trên mặt dạo qua một vòng. Hiện tại biết ta vì cái gì hỏi cái kia vấn đề sao? Các ngươi thích cái này Thẩm đồng học sao? Tống lao sư ánh mắt nhàn nhạt, kỳ thật thích không thích, không quá trọng yếu, bởi vì à, các ngươi không xứng với cùng nàng cùng lớp. Hiện tại liền cười trống đi, các ngươi này nhóm người, có cơ hội cùng y mổ kim bài đoạt huy chương cùng lớp, nhớ rõ nhân lúc còn sớm muốn cái ký tên, rốt cuộc về sau chính là hai người qua đường. Hề Duệ nhấp môi. Hắn cắn răng. Tiểu Viên Viên mới không phải cái loại này người, nàng lại ưu tú, đều sẽ không khinh thường chúng ta. Các ngươi không ai hiểu biết nàng, các ngươi cũng không biết, nàng ở các ngươi tất cả mọi người không hiểu biết lĩnh vực, đã là đứng đầu siêu thần tồn tại, nhưng nàng nào có một chút trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát bộ dáng. Nàng vẫn luôn bình dị gần gũi, chưa bao giờ thay đổi. Nàng là trên thế giới tốt nhất người. Tống lao sư nhướng mày, phải không? Nàng bình dị gần gũi, vậy các ngươi có biết hay không? Có thể ở trên người nàng dùng đến bình dị gần gũi cái này từ, cũng đã nói ra các ngươi hoàn toàn bất đồng địa vị. Hề Duệ, vô lực phản bác. Sở hữu đồng học đều vô lực phản bác. Tống lao sư nhìn lướt qua mọi người, liền tính nàng bình dị gần gũi, vậy các ngươi, không biết xấu hổ tiến đến nàng trước mặt sao? Học tập không hảo không phải sai, chính là liền nỗ lực đều không nỗ lực một chút, loại người này. A, hắn tạm dừng vài giây, thu hồi trên bàn đồ vật, các ngươi tùy ý. Ta đi xem bọn họ tính toán xử lý như thế nào Thẩm đồng học, rốt cuộc giống ta như vậy thông thấu cơ trí lao sư nhưng không nhiều lắm. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hạ Thẩm Tây Viên, tốt như vậy mầm, không thể bị chết, bất quá. Nay chỉ sợ là nàng ở 8 ban cuối cùng một ngày. Đều tưởng hảo cáo biệt từ đi. Tống lao sư đi rồi. 8 ban tĩnh lặng như phần mộ. Di động trò chơi bỗng nhiên liền không thơm, nói chuyện phiếm đánh thí giống như cũng không ý gì. Nếu không nhặt lên xem hai mắt. Chính là học cha bỗng nhiên bắt đầu đọc sách, rất mất mặt đi, sẽ bị cười nhạo đi. Nhìn nhìn lại chung quanh. Hề Duệ rầm rầm đem thư phiên thật sự vang, mang theo vô pháp từ trong miệng nói ra phẫn nộ. Lớp trưởng Hàng Tân Vũ, hắn ho nhẹ một tiếng, kia cái gì, ta cao một ôn tập tư liệu đều còn ở, trễ chút cầm đi sao chép một chút, có yêu cầu hẹ chặt thượng cho ta báo cái số. Không ai hé răng. Diệp Khinh Vũ nhịn không được nhỏ giọng nói, ai sẽ muốn à, nói nữa, bọn họ cao trung đều là mua vào tới. Sơ trung tri thức cũng chưa học giỏi, từ cao một ôn tập cũng đã trưởng. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Hàng Tân Vũ ở trên di động điểm tới điểm đi. Diệp Khinh Vũ mở to hai mắt, cư nhiên đều là tới muốn tư liệu. Này, bất quá 8 ban này đàn học cha trung học cha, liền tính lúc này muốn tư liệu, cũng khẳng định là nhất thời đầu góc nóng lên, kiên trì không được, rốt cuộc bọn họ cơ sở như vậy kém. Người bị kích thích thời điểm, đều sẽ phẫn nộ sẽ nảy sinh ác độc, nhưng thường thường một ngày hai ngày qua đi, kính nhi liền tan. Rốt cuộc không nỗ lực muốn so nỗ lực dễ dàng nhiều. Phòng giáo vụ. Thẩm Tây Viên, ta không có ăn cắp bài thi, không có gian lận. Già Ngạn Minh gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Hắn nhỏ giọng cùng Thẩm Tây Viên nói, ta đã cùng Nghiêm Phó Hiệu trưởng nói, Nghiêm Phó Hiệu trưởng ý tứ là, làm chính ngươi nghĩ cách chứng minh, bởi vì muốn hắn ra mặt nói, thế tất muốn đem ngươi trước đây thành tích lấy ra tới, mà những cái đó thành tích là ngươi ở kia địa phương khảo ra tới, bất chính quy không nói. Chủ yếu là đề cập đến ngươi những cái đó trải qua, cho hấp thụ ánh sáng ra tới không tốt lắm. Hiển nhiên, nói chính là nàng ở thiếu quản sở trải qua, nàng bị hình phạt, chuyện này nói ra đích xác không tốt lắm. Tuy rằng Thẩm Tây Viên không để bụng, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ngoài miệng tin tưởng có ích lợi gì? Nhất ban chủ nhiệm lớp Hoàng Tuyết Nhạn nói, các ngươi cũng không nhìn xem nàng này đó đáp án viết, cùng tiêu chuẩn đáp án giống nhau như lúc, này còn không phải sao. Lại xem nàng ngữ văn, không có tiêu chuẩn đáp án, nàng liền mới khảo 89 phân, đều không đạt tiêu chuẩn. Thuyết minh đây mới là nàng chân thật trình độ. Chủ nhiệm giáo dục Phùng Đức Minh nói, Thẩm đồng học, cho ngươi cái thẳng thắn cơ hội, hiện tại thẳng thắn, trường học chỉ cho ngươi ghi tội xử lý, còn cho phép ngươi lưu giáo xem kỹ, nhưng nếu ngươi nhất định không chịu thừa nhận, chờ chúng ta điều tra ra chứng cứ. Lập tức khai trừ, hơn nữa sẽ ở ngươi hồ sơ thượng viết rõ khai trừ nguyên nhân, đăng báo giáo dục cục. Chỉ là ghi tội xử lý quá đơn giản đi. Tống lao sư cười đi vào tới, ăn cắp bài thi đâu, ta xem nên trực tiếp khai trừ. Hoàng Tuyết Nhạn biểu tình hòa hoãn chút, nói rất đúng, loại này phẩm hạnh không hợp học sinh như thế nào có thể lưu tại Phong Đức. Chỉ biết dạy hư trường học không khí. Ăn cắp bài thi đều không khai trừ, kia về sau là gan đại chỉ biết càng ngày càng nhiều, tám ban đám kia du thủ du thực nhưng đều nhìn đâu, khẳng định thấy dạng học dạng. Già Ngạn Minh cười lạnh, chúng ta ban đồng học thành tích là không tốt lắm, nhưng muốn nói là du thủ du thực, liền quá mức đi, bọn họ có lễ phép, đi học cũng chưa bao giờ quấy rối, chỉ là tạm thời còn không có thông suốt. Hoàng Tuyết Nhạn cười nhạo một tiếng, học sinh học tập không tốt, chính là nguyên tội, giả lão sư ngươi cũng đừng cho bọn hắn văn tôn, đương du thủ du thực còn sợ người khác nói. Tống lão sư liên tục gật đầu, Hoàng lão sư nói không sai, nếu đương du thủ du thực, cũng đừng sợ người khác nói. Giả Ngạn Minh tức chết rồi, lão Tống ngươi đầu góc có hô a. Tống lão sư nói, trở lại chuyện chính, hiện tại chủ yếu vấn đề là, nàng rốt cuộc có hay không gian lận, xả những cái đó liền xa. Đúng vậy. Hoàng Tuyết Nhạn nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, ánh mắt khinh miệt, không phải ta khinh thường các ngươi tám ban, mà là sự thật như thế. Bọn họ phải có khảo đệ nhất thực lực, cũng không đến mức lưu lạc đến tám ban. Không cần phải nói, nàng khẳng định gian lận. Lần này đề mục như vậy khó, chúng ta ban hình trí phạm toán học mới khảo 130, vật lý mới khảo 90, nàng sao có thể mãn phân. Tống lão sư, cái này đơn giản à, một lần nữa tìm phân đề, làm nàng cùng hình trí phạm nhiều lần bái. Hoàng Tuyết Nhạn bật cười, Tống lão sư ngươi không lầm đi, làm nàng cùng hình trí phạm so. Đúng vậy, nàng nếu là khảo đến so hình trí phạm hảo, kia không phải thuyết minh nàng thực lực so hình trí phạm cường. Kia nàng khảo niên cấp đệ nhất, tự nhiên cũng liền không gian lận. Tống lao sư nói, ngược lại, nàng chính là gian lận, lập tức khai trừ. Thẩm đồng học, có đồng ý hay không a? Không chờ Thẩm Tây Viên trả lời, Giả Ngạn Minh trước không làm. Lao Tống ngươi này liền không đủ nghiêm cẩn, khảo thí phát huy cũng là một cái phương diện, cái gì gọi là nàng khảo đến so hình trí phạm hảo, mới tính không gian lận. Kia ngoạn ý hình trí phạm khảo 150, nàng khảo 149, kia cũng là không khảo quá hình trí phạm A. Tống lao sư mỉm cười, chỉ cần không khảo quá, chính là gian lận. Thẩm đồng học, có dám hay không A? Giả Ngạn Minh vô ngữ, Thẩm Tây Viên ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Có thể. Thẩm Tây Viên dứt khoát mà trả lời, lại nhìn về phía Giả Ngạn Minh, giả lão sư, như vậy có thể giải quyết liền tốt nhất. Chủ nhiệm giáo dục Phùng Đức Minh cùng nhất ban chủ nhiệm lớp Hoàng Tuyết Nhạn đều có chút kinh ngạc. Nàng thật đúng là dám đáp ứng. Tống lao sư lại nói, vậy kêu hình trí phạm lại đây đi. Mặt khác, nếu là Thẩm Tây Viên so hình trí phạm khảo đến hảo, Phùng chủ nhiệm cùng Hoàng lao sư, có phải hay không nên nói lời xin lỗi, lại cấp Thẩm Tây Viên chính cái danh? Rốt cuộc hiện tại trường học đều truyền khai, đều đang nói nàng ăn cắp bài thi gian lận. Không đạo lý chỉ bịa đặt, không bác bỏ tin đồn đi. Hoàng Tuyết Nhạn đen mặt, hành A, chỉ cần nàng khảo đến quá, ta xin lỗi. Phùng Đức Minh cũng gật đầu. Đến lúc đó sẽ ở trường học công khai làm sáng tỏ. So toán học thành tích, một khoa đã đủ rồi. Xét thấy Tống lao sư là Thẩm Tây Viên toán học lao sư, chọn bài thi nhiệm vụ liền giao cho toán học tổ bộ môn dài quá. Toán học tổ bộ môn trường, đem chính mình áp đáy hòm nhi bài thi cấp tìm ra, cười tủm tỉm mà nói, ta này bộ đề nằm 2 năm, cuối cùng có thể tái kiến thiên nhật, đến đây đi. Tống lao sư chịu chịu khoe miệng. Giả Ngạn Minh nghiêng đầu hỏi, sao lại thế này? Tống lao sư cười khẽ. Hoàng Tuyết Nhạn muốn mất mặt. A. Giả Ngạn Minh sửng sốt, ngươi ý tứ là, hình trí phạm khảo bất quá Thẩm Tây Viên. Kia đảo cũng không có gì mất mặt đi, nàng nhiều lắm liền nói lời xin lỗi. Tống lao sư mỉm cười, nếu này bộ đề, Thẩm Tây Viên khảo mãn phân, hình trí phạm không đạt tiêu chuẩn, ngươi nói Hoàng Tuyết Nhạn mất mặt không? Không có khả năng đi. Giả Ngạn Minh dọa nhảy dựng, lúc này không phải đủ khó khăn, hình trí phạm cũng khảo 130, sao có thể không đạt tiêu chuẩn? Kia tiểu tử từ nhập giáo bắt đầu liền ổn cư toàn giáo đệ nhất, hắn nếu là đều không đạt tiêu chuẩn, kia ta Phong Đức còn không được toàn quân bị diệt. Tống lao sư cười thần bí. Giả Ngạn Minh bị câu đến tâm ngứa khó nhịn. Hình Chí Phạm bị kêu lên tới, giam ba câu, hắn liền minh bạch sao lại thế này. Lão sư, ta cũng cảm thấy Thẩm Tây Viên đồng học không có gian lận. Hình Chí Phạm nói. Hoàng Tuyết Vi mặt nháy mắt đen, chính mình đắc ý môn sinh cư nhiên cũng hủy đi chính mình đài. Chủ nhiệm giáo dục Phùng Đức Minh ho nhẹ một tiếng, thời gian này hữu hạn, không nhiều lắm nhiều lời. Hình Chí Phạm ngươi đừng có áp lực, coi như là làm bộ bài tập. Bài thi đã sao chép hảo, vậy hiện tại bắt đầu đi. Hai học sinh liền ở phòng giáo vụ khảo thí, vài cái lao sư giám thị. Nay tố chất tâm lý Phạm là thiếu chút nữa nhi, đều đến băng. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không gì ý tưởng, nàng là cái không có lịch sử thành tích người, tới Phong Đức đã bị phân ở 8 ban, đồng nhiên chi gian nguyệt khảo đệ nhất, bị nghi ngờ thực bình thường. Có người nghi ngờ, vậy tiêu trừ nghi ngờ hảo. Cho nên bị người nghi ngờ, nàng thật không tức giận như vậy, nàng tức giận người, cư nhiên nói nàng ăn cắp bài thi, có tật xấu a. Bắt đầu đáp đề. Ngay từ đầu Thẩm Tây Viên còn không chút để ý, nhưng thực mau, nàng liền nhướng mày. Nay bộ đề, rất có ý tư a, nơi nơi đều là tiểu bẫy dập, ra đề mục giả thật là tâm cơ cẩu một quả, vừa lơ đãng liền đi đường vòng, toàn ngõ cụt nói làm không được không nói, còn chậm trễ thời gian. Thẩm Tây Viên càng làm càng hưng phấn, loại này đề mục ngồi dậy cùng giải mê giống nhau, quá có ý tứ, nhìn ra được tới, ra đề mục người hoa đại tâm tư. Nàng chính mình đắm chìm trong đó, cũng không cảm giác làm được mau hoặc là chậm. Nhưng mà giám thị lão sư, một đám đều trừng lớn đôi mắt. Nàng làm lựa chọn đề, thế nhưng chỉ là chóp mũi trên giấy vẽ vài nét bút, viết chút người khác xem không hiểu quỷ vẽ bừa, đáp án liền ra tới. Lại xem Hình Chí Phàm, một đạo lựa chọn đề, hắn cư nhiên viết mau một tờ bản nháp giấy. Thẩm Tây Viên làm xong lựa chọn lấp chỗ chống thời điểm, Hình Chí Phàm lựa chọn đề mới làm được đạo thứ hai. Hoàng Tuyết Nhạn khó có thể tin, chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, nàng nhất định là ở lung tung viết. Thẩm Tây Viên bắt đầu làm đại đề. Lúc này, toán học tổ bộ môn trường, cổ lão đầu, không biết khi nào du tẩu đến Thẩm Tây Viên bên người, cười tủm tỉm mà nói, đáp đề bước đi cần thiết quy phạm, không thể sử dụng siêu cương chi thức nha. Hừ, tiểu nha đầu, thật đương hắn không thấy ra tới, làm lựa chọn cùng lấp chỗ chống thời điểm, nha đầu này trực tiếp dùng tới vi phân và tích phân, còn có một ít cao đẳng toán học định lý công thức, kêu kêu một cái mau. Thẩm Tây Viên hạ bút tay, dừng một chút, lấy quá bản nháp giấy, vẽ vài cái, liền lại bắt đầu đáp đề. Hoàng Tuyết Nhạn vội vàng đi xem Hình Chí Phàm, Hình Chí Phàm lựa chọn đề còn không có làm xong. Nàng đều thế hắn sốt ruột. Hoàng Tuyết Nhạn lúc này thậm chí hoài nghi, Hình Chí Phàm có phải hay không cố ý phóng thủy. Chính là xem Hình Chí Phàm đã viết tam trang bản nháp giấy, cái chán thấy hãn, bộ dáng này thấy thế nào đều không giống như là ở phóng thủy. Thẩm Tây Viên tạp ở cuối cùng một đạo đại đề. Này đề, dùng cao trung chi thức nói, quá vòng. Nếu dùng tới cao số một cái định lý, liền đơn giản nhiều. Nhưng vừa rồi lão nhân kia lại nói không thể dùng siêu cương tri thức. Thẩm Tây Viên vắt hết óc, đồng nhiên, nàng trước mắt sáng ngời. Nàng có thể dùng cao trung tri thức, trước đem cái kia định lý cấp chứng minh ra tới, kia không phải có thể dùng lạc. Tri thức nhiều viết một tờ chứng minh quá trình. Ơn, bản thiên sư như thế nào như vậy cơ chí? Thẩm Tây Viên xoát mà viết lên. Cổ lão đầu ở một bên thượng nhìn, thần sắc cứng họng, đồng nhiên bắt đầu cười ha ha lên. Nha đầu này, là thông minh a. Càng khó đến chính là, cơ sở tri thức phi thường vững chắc. Đối với toán học tới nói, cơ sở tri thức thông hiểu đạo lý trọng yếu phi thường, là hết thể hòn đá tảng. Hạt giống tốt, tuyệt đối hạt giống tốt. Nhìn dáng vẻ năm nay một cái cả nước quán quân chạy không thoát, ý mồ thượng nói không chừng cũng lại có thể nhiều khối kim bài. Thẩm Tây Viên viết xong cuối cùng một đề, viết đắc thủ toan. Hảo. Thẩm Tây Viên buông bút. Hoàng Tuyết Nhạn nhấp chặt môi, làm được mau, không đại biểu chính xác suất cao, ngươi không cần ảnh hưởng Hình Chí Phạm. Thẩm Tây Viên cười một chút. Tống lao sư muốn tiến lên đi lấy bài thi, lại bị toán học tổ bộ môn trưởng cổ lão đầu giành trước. Tống lao sư đành phải thấu đi lên cùng nhau xem. Vì không quấy rầy Hình Chí Phạm, bọn họ đem bài thi đưa tới mặt khác một bên xem, tận lực không cho Hình Chí Phạm gây áp lực. Nhưng áp lực thứ này, là nói không cho liền không có sao. Hình Chí Phạm cái chán hãn cơ hồ nhỏ giọt tới. Hắn biết Thẩm Tây Viên thông minh, học tập đấy không kém, nhưng hắn thật không nghĩ tới mấy năm nay không thấy. Nàng lại là như vậy lợi hại, này phân bài thi quá khó, so thi đua đề mục đều khó, nàng cư nhiên nhanh như vậy làm xong, nhìn dáng vẻ, làm chuẩn xác suất hẳn là còn khá tốt. Rốt cuộc toán học thứ này, có thể hay không, chính mình trong lòng hiểu rõ. Cổ lão sư, sửa xong rồi sao? Nhiều ít phân A. Giả Ngạn Minh nhịn không được hỏi. Cổ lão đầu cười đến vẻ mặt nếp gấp, mãn phân. Giả Ngạn Minh trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ không thôi, thật sự mãn phân. Kia chẳng phải là thắng bại đã phân. Hiển nhiên kết quả đã rõ ràng. Thẩm Tây Viên nhanh như vậy liền làm xong, mãn phân, mà Hình Chí Phạm mới bắt đầu làm đạo thứ nhất đại đề, kết quả còn dùng nói sao. Chủ nhiệm giáo dục Phùng Đức Minh nở nụ cười, Thẩm Tây Viên đúng không, rất tuyệt. Lần này sự tình, là trường học xử lý không lo, ta cho ngươi xin lỗi, sau đó cũng sẽ ở giáo diễn đàn cùng trường học quảng bá thượng công khai làm sáng tỏ, hy vọng ngươi về sau tiếp tục nỗ lực. Già Ngạn Minh thật là lại hưng phấn lại kích thích, nhưng hưng phấn lúc sau, lại ẩn ẩn có chút mất mát. Hắn biết Thẩm Tây Viên trải qua, biết Thẩm Tây Viên đã từng ngồi quá lao, hắn không cảm thấy Thẩm Tây Viên sẽ là cái loại này ác độc người, nhưng hắn cũng không có biện pháp đi nghi ngờ tư pháp hay không công chính. Hắn đơn giản mặc kệ từ trước, chỉ xem hiện tại, hắn hy vọng Thẩm Tây Viên có thể quý trọng trước mắt hết thảy, có thể hảo hảo học tập, có cái hảo tiền đồ, hắn còn hy vọng Thẩm Tây Viên có thể khảo hảo, có thể rời đi 8 ban đi 1 ban. Nhưng giờ khắc này thật sự đã đến khi, Giả Ngạn Minh lại có chút ế ẩm. Hoàng Tuyết Nhạn trợn mắt há hốc mồm. Nàng sai rồi. Nàng cư nhiên thật sự sai rồi. Cái này làm cho luôn luôn cường thế, thả có chút bảo thủ Hoàng Tuyết Nhạn rất khó chịu. Thực xin lỗi Thẩm đồng học, là ta sai, ta không nên không có chứng cứ liền hoài nghi ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi. Hoàng Tuyết Nhạn thanh âm ngạnh bang bang, nhìn ra được tới, nàng này xin lỗi thực không tình nguyện, nhưng chung quy là xin lỗi. Thẩm Tây Viên cười một chút, thấp giọng nói, Hoàng lão sư, ngài sắp kết hôn đi. Hoàng Tuyết Nhạn sửng sốt. Nàng đã 34 tuổi, cùng mối tình đầu chia tay sau xem mắt nhiều lần cũng chưa thành công, 7 tháng nhận thức hiện tại bạn trai, hai người đối lẫn nhau đều thực vừa lòng, cảm tình phát triển thuận lợi, đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, bạn trai ở trộm chuẩn bị nhẫn kim cương, nàng kỳ thật đã biết, bất quá vẫn là làm bộ không biết. Cảm tình thuận lợi, Hoàng Tuyết Nhạn tâm tình khá tốt, nhắc tới chuyện này, nàng trên mặt liền có một tia vui mừng. Thẩm Tây Viên thấp giọng nói, Hoàng lão sư, ngài có thể nhiều chú ý hạ nhà trai chân thật tình huống. Ta xem ngài tướng mạo, năm nay ở nam nữ việc thượng sẽ có đại không thuận. Ngươi nói hiệu nói vượng. Hoàng Tuyết Vi tức chết rồi. Nàng vừa rồi rốt cuộc vì cái gì cùng cái này nha đầu xin lỗi. Khẩu suất cùng nôn, con nguyền rủa nàng cảm tình không thuận. Thẩm Tây Viên thở dài, lời này nói ra đích xác bị người hận. Xem Hoàng Tuyết Vi tướng mạo liền biết, nàng cảm tình việc vẫn luôn đều rất là không thuận. Hiện tại bỗng nhiên khai đóa đào hoa bất chính, có rách nát chi tướng. Hiển nhiên lần này sẽ làm nàng ngã cái đại té ngã. Mà Hoàng Tuyết Vi đã 34 tuổi, bị trong nhà thúc giục, bị hàng xóm, đồng học chỉ trỏ trỏ, thật vất vả có cái thích hợp kết hôn đối tượng, lại bị Thẩm Tây Viên nói đại không thuận, nàng không tức giận mới là lạ. Thẩm Tây Viên vẫn là lại công đạo một câu, Hoàng lão sư ngài đừng có gấp sinh khí, rốt cuộc ngài chọn nhiều như vậy, vì chính là về sau có thể hạnh phúc, đây chính là trung thân đại sự, lại như thế nào nghiêm túc đều không quá. Nếu ta nói sai rồi, kia ngài cũng không tổn thất, nhiều lắm lãng phí một chút thời gian cùng tinh lực. Nhưng nếu ta nói chuẩn, ngài đã có thể miễn với nhảy hố lửa. Có câu nói, mỗi cái nữ hài tử ở kết hôn phía trước, đều nhất định từng có thể tránh cho nhảy hố lửa cơ hội. Ngài có thể cân nhắc một chút. Già Ngạn Minh trừng mắt nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, vô nghĩa thật nhiều, chạy nhanh về phòng học. Cái kia cổ lão sư, Phùng chủ nhiệm, Hoàng lão sư, các ngươi chờ Hình Chí Phạm đồng học khảo thí đi, đừng đánh ghê nhân ra, không lễ phép, ta bên kia còn chờ đi học đâu. Già Ngạn Minh đem Thẩm Tây Viên xách đi rồi. Ra phòng học liền răn dạy nàng, ngươi không thấy được Hoàng lão sư tâm tình không hảo a? Nói nữa, Hoàng lão sư cũng cùng ngươi xin lỗi, ngươi này trả thù tâm còn rất cường, biết rõ nàng hôn sự không thuận, này thật vất vả muốn kết hôn, ngươi còn chọc nàng tâm hoa tử, nàng có thể không tức giận. Thẩm Tây Viên, giả lão sư, ta không phải trả thù nàng, là nói thật. Ta nhìn Hoàng lão sư tướng mạo, nàng năm nay có đào hoa kiếp, tránh không khỏi đi nói, nửa đời sau cảm tình đều không trôi chảy, ta hảo tâm nhắc nhở nàng. Già Ngạn Minh. Thật sự. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ cực kỳ. Già Ngạn Minh nghĩ nghĩ, kia hành đi, quay đầu lại ta lại tìm cơ hội cùng Hoàng lão sư tâm sự. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, hôn nhân cùng xã hội đối nữ nhân đều quá hà khắc, Hoàng lão sư tính tình bạo, nhưng người không xấu, ngươi đừng cùng nàng so đo. Già Ngạn Minh lại thở dài, ai, ta này nguyên bản còn tưởng trực tiếp cùng Hoàng lão sư nói, nếu ngươi không cần chờ đến kỳ trung khảo thí. Hiện tại liền đi một ban, cái này hảo, Hoàng lão sư phỏng trừng không lớn muốn nhìn gặp ngươi. Ngươi liền ở 8 ban lại đãi 1 tháng đi, chờ kỳ trung khảo thi sau, lại danh chính ngôn thuận đi một ban. Thẩm Tây Viên, giả lão sư, ta cũng tưởng cùng ngươi nói, ta không đi một ban, liền ở 8 ban. Vì cái gì? Giả Ngạn Minh trong lòng vui vẻ lại cả kinh, 8 ban học tập bầu không khí không đủ, ngươi đi một ban càng tốt chút. Thẩm Tây Viên cười, ta đây này 1 tháng. Cũng không kéo xuống công khóa á học tập bầu không khí ảnh hưởng không đến ta. Giả Ngạn Minh, này. Thẩm Tây Viên lại nói, Hề Duệ cùng Hàn Việt đều nói phải hảo hảo học tập, ta ở 8 ban có thể giám sát một chút bọn họ. Nhưng đừng bị bọn họ kéo chân sau. Già Ngạn Minh buột miệng tốt ra, lại chạy nhanh giải thích hạ, ta ý tứ là, gia đình bọn họ điều kiện hảo, đường ra không ngừng học tập này một cái, ngươi đừng cùng bọn họ so. Thẩm Tây Viên mỉm cười, ta minh bạch ngài ý tứ, bất quá ngài cũng đừng kỳ thị bọn họ là thật sự muốn học tập, ngài xem đi. Hành đi, nói bất quá chính ngươi ước lượng rõ ràng à, đừng làm cho chính mình thành tích giảm xuống. Đúng rồi, ngươi lần này nguyệt khảo đệ nhất chuyện này, vẫn là chính mình nói cho ngươi Hứa giáo viên đi, nàng đối với ngươi là thật quan tâm. Thường xuyên hỏi. Biết, cảm ơn giả lão sư. Thẩm Tây Viên mỉm cười, đúng rồi giả lão sư, ta phía trước cùng ngài nói qua chuyện này, ngài còn nhớ rõ sao? Cái gì? Sau đó lệnh ái tháng này không cần gần thủy chơi đùa. Nàng nói. Giả Ngạn Minh gật đầu, nhớ rõ nhớ rõ. Được rồi, mau vào phòng học đi. Công bằng cùng cùng chính nghĩa. Nhìn đến Thẩm Tây Viên trở về, Hề Duệ chạy nhanh hỏi, thế nào? Thẩm Tây Viên, ta không trộm bài thi, cũng không gian lận. Hề Duệ, bọn họ tin. Ân. Quá trình không cần lắm lời. Hề Duệ có chút hồ nghi, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, Tống lão sư cũng ra mặt. Vừa rồi, hắn đem Tống lão sư lúc trước ở phòng học kia phiên nói một lần. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhúng mày, Tống lão sư, rất đặc biệt. Hề Duệ hừ hừ hai tiếng, chúng ta đều biết hắn là phép khích tướng, thường lui tới cũng không phải không có lão sư dùng phép khích tướng, nhưng là lần này. Dù sao chính là. Đúng rồi, vậy ngươi đi nhất ban sao? Thẩm Tây Viên còn không có trả lời, Giả Ngạn Minh đã gõ gõ bảng đen, bắt đầu nói chuyện. Mọi người đều an tĩnh hạ, về chúng ta ban Thẩm Tây Viên đồng học sự tình, nói vậy mọi người đều đã nghe nói, rốt cuộc này giáo trên diễn đàn cũng truyền đến ồn ào huyên áo, đại gia tưởng không biết đều khó đi. Đã biết lão sư, chúng ta tin tưởng Thẩm Tây Viên không có gian lận. Tống Minh Lượng cao giọng hô, còn quay đầu lại hướng Hề Duệ nháy mắt vài cái, nói rõ đây là rất huynh đệ, bởi vì Thẩm Tây Viên cùng huynh đệ quan hệ hảo, thuận tiện đỉnh nhất đỉnh. Già Ngạn Minh lạnh mặt, các ngươi tin tưởng hữu dụng sao? Rốt cuộc Thẩm Tây Viên chính là chúng ta 8 ban học sinh, chúng ta 8 ban sao có thể có người có thể khảo toàn giáo đệ nhất đâu? 8 ban loại địa phương này, xứng đôi ra một cái toàn giáo đệ nhất sao? Không phải đâu, giả lão sư ngày thường không như vậy thứ nhi a. Mọi người vẻ mặt một bức, mới vừa ai quá Tống lão sư ngôn ngữ đòn hiểm, giả lão sư cũng đuổi kịp, tụ tập như sao? Tất cả mọi người cảm thấy chúng ta 8 xứng không thượng ra một cái toàn giáo đệ nhất. Cho nên không ai tin tưởng Thẩm Tây Viên thành tích. Giả Ngạn Minh sắc mặt nghiêm túc, nàng cần thiết tự chứng trong sạch. Như thế nào tự chứng trong sạch? Nàng so Hình Chí Phàm khảo đến hảo, cho nên muốn nàng cùng Hình Chí Phàm lại so một lần, nếu nàng khảo bất quá Hình Chí Phàm, kia nàng thành tích chính là giả. Trường học đem khai trừ nàng, hơn nữa ở nàng hồ sơ chung đúng sự thật ký lục, thả đăng báo giáo dục cục lưu đương. Toàn ban đồng học ngộp bức. Ngoa tào. Này mẹ nó có bệnh sao? Các bạn học biết cái gì gọi là nàng khảo bất quá Hình Chí Phàm sao? Ý tứ chính là, chỉ cần Hình Chí Phàm so nàng cao một phân, cũng là nàng thua. Giả Ngạn Minh nói, này không công bằng. Hề Duệ trực tiếp đứng lên, lời nói bén nhọn, dựa vào cái gì? Kia vạn nhất tiểu viên viên qua loa một chút, sai rồi một chút, chỉ kém một phân mà thôi. Kia chính là cùng Hình Chí Phàm so. Giả Ngạn Minh cười, không công bằng đúng không, tám xứng phải công bằng sao? Chắc tâm A. Hề Duệ nhấp chặt môi. Vành mắt phím hồng. Giả Ngạn Minh, đều thực tức giận có phải hay không? Liên bởi vì Thẩm Tây Viên ở 8 ban, cho nên nàng khảo niên cấp đệ nhất chính là gian lận, cái này nhân quả quan hệ rất tuyệt đi. 8 ban học tra nhân tra, đây là trong mắt người khác hiện thực ra các bạn học. Thẩm Tây Viên muốn tự chứng trong sạch, liền phải cùng Hình Chí Phàm so, nàng cũng đáp ứng rồi, vừa rồi ở phòng giáo vụ đã so xong, đại gia muốn biết kết quả sao. Giả Ngạn Minh nói, tất cả mọi người mộng bức, đã so xong rồi. Nhanh như vậy, nên không phải là đã. Mọi người đều nhịn không được nhìn về phía cuối cùng một loạt Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên cúi đầu, không biểu lộ ra tới bất luận cái gì cảm xúc, cùng dĩ vãng giống nhau, đại gia không khỏi thất bại, người này, một chút đều không lộ a kia tỉ thí rốt cuộc là thắng vẫn là không thắng. Giả Ngạn Minh, muốn biết thi đấu kết quả sao? Tưởng. Thẩm Tây Viên, thắng. Ta đi. Ai u ta thiên, còn hảo thắng, bằng không liền như vậy bị khai trừ còn bị nhớ hồ sơ. Hào mẹ nó ấy nấy a. Liên quan gì ta? Lao tử đi thị trưởng hộp thư cáo Phong Đức còn không được sao? Không có bất luận cái gì chứng cứ, chỉ bằng nói mấy câu, liền nói người trộm bài thi gian lận, khai trừ không nói còn phải cho nhớ hồ sơ, đuổi tận giết tuyệt a, lợi hại a. Vậy thử xem, thọc đến ủy bộ thượng, kêu mọi người đều nhìn xem Phong Đức sắc mặt. Chính là a, còn làm người cùng Hình Chí Phàm so, so bất quá liền nói người gian lận, ha ha a, khôi hài đâu sao, chúng ta tám ban học tập kém thành tích cha, nhưng chúng ta cũng không ngốc à, này mẹ nó chỗ nào tới logic. Không nghĩ tới chúng ta tám ban cũng có cùng người giảng logic thời điểm. Nhìn một đám ngao ngao kêu bọn ngãi danh, Giả Ngạn Minh cười. Thẩm Tây Viên đồng học chính mình đáp ứng so. Hắn nói, bởi vì nàng cảm thấy như vậy tự chứng trong sạch phương pháp, đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất. Các ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu một anh khỏe chấp 10 anh khôn, có tuyệt đối thực lực, nhậm ngươi như thế nào nhảy thoán, ta chỉ nghiền áp. Mọi người đều nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Như vậy không công bằng điều kiện, nàng cư nhiên đáp ứng. Này đến nhiều tự tin a. Tuy rằng bọn họ học cha không hiểu lắm học ba thế giới, nhưng hình trí phạm từ nhập học bắt đầu vẫn luôn là niên cấp đệ nhất, có thể đem niên cấp đệ nhị lôi ra thập phần trở lên khoảng cách, Thẩm Tây Viên lúc này mới khảo một lần, liền dám nói ổn thắng hình trí phạm. Đây là tự tin vẫn là tự phụ. Là gan thật đại a. Giả Ngạn Minh cho đại gia tiêu hóa thời gian, mới lại tiếp theo nói, Thẩm đồng học dùng tuyệt đối thực lực chứng minh rồi chính mình thành tích là thật sự, trường học sẽ cho nàng xin lỗi, sẽ ở trên diễn đàn làm sáng tỏ. Mọi người thở dài một hơi. Thẩm Tây Viên đồng học tranh thủ tới rồi công bằng, dùng nàng thực lực của chính mình. Nhưng này bản thân, chính là một loại khác không công bằng. Nhưng trên thế giới này, lại có cái gì là tuyệt đối công bằng? Muốn công bằng, muốn quyền lên tiếng, phải chính mình tới tránh. Trường học đã quyết định, Thẩm Tây Viên đồng học không cần chờ đến kỳ trung kỳ mạt khảo thí, hiện tại liền có thể chuyển đi nhất ban. Rốt cuộc, nhất ban mới là xứng đôi niên cấp đệ nhất lớp sao. Thao. Hành đi, bình thường. Bị khinh bỉ a, thói quen. Đi thôi, nhân gia vốn dĩ liền không nên là tám ban người. Đại gia tâm tình đều có chút phức tạp, nói không nên lời cảm thụ. Tuy rằng mọi người đều là học cha, đại gia trong lòng cũng rõ ràng tám ban chính là kém cỏi nhất lớp, nhưng là lúc này, vẫn là có chút hụt hẫng, hình như là hạ đẳng người cảm giác. Giả Ngạn Minh nhàn nhạt mà nói, Thẩm Tây Viên đồng học đã quyết định lưu tại chúng ta ban. Thẩm Tây Viên đồng học nói, tám ban loại này rộng thùng thình tự tại học tập hoàn cảnh thực thích hợp nàng, mặt khác, nàng nói Hàn Việt cùng Hề Duệ muốn cùng nàng tạo thành học tập tiểu tổ, nàng không hảo vứt bỏ đồng học đi một ban. Ta đâu, suy nghĩ một chút, cảm thấy ba người học tập tiểu tổ có chút lãng phí, kia chính là đem hình trí phạm từ tuổi đệ nhất trên bảo tọa tấu xuống dưới Thẩm đồng học, tài nguyên muốn hợp lý lợi dụng sao, như vậy đi, chúng ta ban 42 cá nhân, vừa lúc chia làm 3 tiểu tổ, Thẩm đồng học mang một tổ, lớp trưởng Hàng Tân Vũ mang một tổ, học tập ủy viên Diệp Khinh Vũ mang một tổ, đại gia tự do lựa chọn muốn gia nhập tiểu tổ. Kỳ trung khảo thí tới cái bờ cờ, ta hứa hẹn, mặc kệ đại gia thành tích tăng lên nhiều ít, ta đều cho đại gia tranh thủ tới một lần chơi thu cơ hội, thế nào? Từ hôm nay trở đi, chúng ta ban toàn bộ nhậm khóa lao sư, tùy tiện các ngươi quấy rầy. Hệ chặt ta đều công bố, đại gia có thể tùy tiện thêm. Đương nhiên, có vấn đề ta hy vọng có thể tiểu tổ nội trước giải quyết, nếu là tiểu tổ nội giải quyết bất quá tới, cũng có thể trực tiếp tìm lao sư. Các bạn học, cho chính mình một lần cơ hội. Hề Duệ nhỏ giọng cùng Thẩm Tây Viên nói, lão Hàn muốn gia nhập học tập tiểu tổ. Như vậy thiên tài chủ ý, ai nghĩ ra tới? Thẩm Tây Viên, giả lão sư chính mình phát huy đi. Hề Duệ vô ngữ, trầm mặc một lát, tiểu viên viên, tám ban đồng học cơ sở đều rất kém cỏi, hiện tại bắt đầu học. Chầm đi. Không muộn. Thẩm Tây Viên nói, học tập hiệu suất cao nói, một năm đỉnh ba năm, tới kỷ. Ta thuận tiện giáo ngươi họa tinh tâm ngưng thần phù, có thể tỉ mỉ, còn có thể tăng lên chuyên chú lực. Học tập hiệu suất không giống bình thường. Hề Duệ trước mắt sáng ngời, này có thể. Bất quá. Sư phụ, chúng ta phủ bán đến có chút tiểu quý, này đàn chỉ có tiền tiêu vặt học sinh cầu, sợ là tiêu phí không dậy nổi. Ngươi vừa mới bắt đầu họa liền muốn nhận phí. Ngươi hiện tại là luyện tập hiểu không? Khó được có nhiều như vậy miễn phí tiểu bạch thử cho ngươi dùng, thật tốt. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ gật đầu, cũng là Nga. Buổi sáng tan học, trường học diễn đàn cố định trên top phía chính phủ bác bỏ tin đồn thiếp. Thẩm Tây Viên đồng học nguyệt khảo thành tích hoàn toàn là thật, thỉnh các bạn học không bịa đặt bất truyền giao. Bác bỏ tin đồn thiếp không thú vị, trừ bỏ 8 ban đồng học đi đỉnh ở ngoài, mọi người đều không quá lớn hứng thú. Đây là lập tức internet hiện thực, bịa đặt không làm nổi buồn, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Cho nên trường học chuyên môn lại ở quảng bá thượng công khai cấp Thẩm Tây Viên xin lỗi. Nay quảng bá uy lực, có thể so trên diễn đàn bác bỏ tin đồn thiếp hiệu quả hảo đến nhiều. 8 ban cái kia cư nhiên thật sự không gian lận, chân thật thành tích. Kia cũng quá lợi hại đi. Đem hình trí phạm kéo xuống thần đàn, ngưu bức ca. Các ngươi không thấy vị kia phiếu điểm, trừ bỏ ngữ văn cùng tiếng Anh, mặt khác toàn mãn phân, vấn đề là, như vậy khó toán học, ta lịch sử tân thấp, nhân gia cư nhiên có thể mãn phân. Người so người sẽ tức chết. Lợi hại, thần tiên đánh nhau, tân thần thượng vị, chỉ có thể nhìn lên A. Ai Bàng Thông, ngươi lần này khảo cũng khá tốt Nga, niên cấp đệ 5, lợi hại A. Bàng Thông mặt đen, ta lần trước đệ tứ. Liên rất một người, thành tích có một chút di động thực bình thường sao. Bên cạnh đồng học A Nùi nói. Một cái khác đồng học nói, kỳ thật cũng không di động, nếu là không có nửa đường sát ra tới Thẩm Học Thần, ngươi liền vẫn là đệ tứ. Bàng Thông nhấp môi, nàng toán lý hóa lợi hại là không sai, nhưng các ngươi chú ý quan sát bao năm qua thi đại học thành tích là có thể biết, ở đứng đầu học thần chi gian, quyết định xếp hạng mấu chốt khoa là ngữ văn. Mà nàng ngữ văn, ha ha, 89 phân không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể kêu học thần. Kia học thần không khỏi cũng quá giá rẻ đi. Bên cạnh đồng học hai mặt nhìn nhau, lời nói là không sai lạc, đứng đầu học thần đến cuối cùng đều là đua ngữ văn, nhưng người ta toán lý hóa là thật lợi hại. Hoàn toàn có thể đi thi đua cử đi học A phòng trường thực mau là có thể ở chúng ta ban nhìn thấy nàng, mỹ nữ học thần A, mỗi ngày đọc sách mệt mỏi còn có thể xem mỹ nữ dương dương nhãn. Bàng Thông hừ một tiếng, xài bước mà đi hướng nhà ăn. Phía sau mấy cái đồng học có chút bất đắc dĩ, ai Bàng Thông, không đến mức đi, từ từ chúng ta A. Cẩn thận. Phanh. Vừa dứt lời, Bàng Thông liền dưới chân vừa trượt, quăng ngã cái cẩu găm bùn. Mặt sau mấy cái đồng học chạy nhanh đuổi theo đi đỡ Bàng Thông. Nhưng này đến gần vừa thấy, vài vị đồng học rất tưởng lui về phía sau vài bước, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, dùng đời này lớn nhất tình yêu, nâng dậy Bàng Thông. Một người nữ sinh từ trong bao móc ra tới khăn giấy, nhéo đưa cho Bàng Thông, ngươi, trước lau lau đi. Nàng dùng hết này mười mấy năm qua giáo dưỡng, không bịt mũi tử, chính là cất cho thật sự thực xú A. Mặt khác mấy cái nam sinh cũng không dám cười, ho nhẹ một tiếng, cái kia, đi tẩy tẩy đi, bên cạnh bồn hoa có tưới hoa vòi nước. Bàng Thông một khuôn mặt hắc đến kỳ cục, cả người đều đang run rẩy. Hắn vừa rồi đất bằng té ngã, một khuôn mặt vừa lúc chụp ở một đống cứt chó thượng, kia cẩu con mẹ nó tiêu chảy, lôi ra tới ngoạn ý là hi, hắn cái mũi, mặt, còn có miệng. Nôn. Bàng Thông rốt cuộc khống chế không được, nôn khan một trận. Nhưng lúc này còn không có ăn cơm đâu, nhiều lắm có thể nhổ ra điểm toan thủy nhi. Đi thôi, ta bồi ngươi đi tẩy tẩy, một cái nam sinh nói. Bàng Thông ném ra kia nam sinh, ta chính mình đi. Xem Bàng Thông thở phì phì mà chạy lấy người, đứng ở tại chỗ vài vị đồng học nhưng thật ra không sinh khí, hai mặt nhìn nhau lúc sau, toàn mặt lộ vẻ đồng tình. Hào thảm. Sắc thật thảm. Giống như miệng gặm tới rồi. Trong lỗ mũi cũng đều là. Kia chúng ta đi ăn cơm. Ta không quá đói. Ta cũng. Mua điểm bánh mì ăn. Đừng nói ăn cái này tự. Vừa nói ta liền buồn nôn. Đi thôi, dù sao ta trong khoảng thời gian ngắn ăn không vô bất cứ thứ gì. Một vòng thời gian thoảng qua, Thẩm Tây Viên đem chính mình ở thiếu quản sở thời điểm sửa sang lại ra tới sơ trung chi thức điểm, toán lý hóa không khóa đều sao chép mười mấy phần, ba cái tiểu tổ có yêu cầu đồng học đều có thể lấy. Lúc trước sửa sang lại này đó chi thức điểm, là vì phụ đạo Hứa Sán Sán, nàng hoàn toàn đứng ở Hứa Sán Sán góc độ, chi thức điểm trải vớt thực kỹ càng tỉ mỉ vững chắc, chỉ cần bình quân chỉ số thông minh, đều có thể xem hiểu. Sơ trung chân chính chi thức điểm cũng không quá nhiều. Trải vớt ra tới lúc sau liền sẽ phát hiện, chính là vài thứ kia, học lên không khó, yêu cầu nhiều luyện nhiều làm bài. Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ, cùng Thẩm Tây Viên mở cuộc học nhỏ, thương thảo một chút học tập tiến độ vấn đề. Hề Duệ cấp 3 cái tiểu tổ tất cả mọi người đã phát chính mình họa tĩnh tâm ngưng thần phù, chính hắn này tổ các huynh đệ, phát chính là hắn cho rằng họa tốt nhất. Hắn còn phải đối so một chút này đó phù hiệu quả đều thế nào đâu. Lượng tử, ca phù có hiệu quả đi, có phải hay không cảm thấy dùng ca phù? Cả người đầu góc thanh minh, chuyên chú lực cũng đại đại tăng lên đâu. Hề Duệ cười tủm tìm hỏi. Tống Minh Lượng. Hình như là. Con khỉ cảm thấy thế nào? Có hay không cảm thấy chính mình biến thông minh không ít? Có. Phan Phan, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Hề Duệ ánh mắt ở Phan Dịch Thần trên người quét tới quét lui. Có phải hay không ngươi trọng tải quá lớn, một chương tĩnh tâm ngưng thần phù hiệu quả không đủ? Không có việc gì, lại thêm một chương. Phan Dịch Thần, ca, đủ rồi, thật đủ. Ta thực chuyên chú. Hề Duệ vừa lòng gật đầu, chính mình họa phù hiệu quả chính là hảo, thoạt nhìn tiến bộ rất lớn nha. Tiểu Viên Viên còn nói hắn là người mới học, liền tính ngay từ đầu lá bùa hiệu quả mỏng manh cũng không cần lo lắng, này như thế nào sẽ mỏng manh đâu. Hắn thiên tài Duệ họa phù, kia cần thiết từ lúc bắt đầu chính là tốt nhất. Không thấy được một đám tiểu đệ nhiều nghiêm túc nhiều chuyên chú. Thứ 6 buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, là vật lý. Giáo vật lý Hồng lão sư, bị đổ hơn một giờ. Chính là hệ thống mà đem sơ trung vật lý quan trọng tri thức điểm phân tích câu một lần, mới bị thả chạy. Duệ ca, hào đói. Trước giải tán, ngày mai. Thảo, ngày mai thứ 7 a. Thứ 7. Nhanh như vậy liền thứ 7 sao? Cảm giác ngày hôm qua còn thứ 2 đâu. thời gian như bạch cẩu quá khích. Nhân gia kia kêu bạch cẩu, không phải cẩu sao? Cẩu ngươi cái đầu. Hề Duệ lười nhác vươn vai, nhảy trên bàn, ngày mai thứ bảy, vì chúc mừng chúng ta 8 ban học tập tiểu tổ này một vòng chiến quả huy hoàng, ta ngày mai đi đoàn kiến được không? Hảo, hảo. Cần thiết hảo A, Duệ ca nói, đi chỗ nào? Hề Duệ suy nghĩ một chút, Nam Thành công viên, ta đi du hồ thế nào? Ngày mai đại gia chỉ cần mang cá nhân đi, hết thẻ phí dụng, Duệ ca bao. Duệ ca rộng thoáng. Duệ hào huy vũ. Thẩm Tây Viên bật cười, cũng không đi quản hắn. Làm 8 ban này đàn lười nhác quán ra hỏa nhóm, nỗ lực học một vòng, còn không được cấp điểm ngon ngọt ta. Nam Thành công viên bên kia có một mảnh không tính tiểu nhân hồ, có thể chèo thuyền, còn có không ít chơi trò chơi phương tiện, tỉ như tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay này đó, cuối tuần vẫn là rất náo nhiệt. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau ra khu dạy học. Lão Hàn khôi phục đến không sai biệt lắm, ngày mai đem hắn cũng mang lên, hắn tốt xấu cũng là chúng ta đệ tam tiểu tổ thành viên, một vòng tiểu tổ hội thảo hắn cũng chưa tham gia quá, quá không hợp đàn. Hề Duệ nói, Thẩm Tây Viên vô ngữ, con nhỏ tổ hội thảo đâu? Tiểu Viên Viên, ta tinh tâm phủ tiến bộ có phải hay không rất lớn? Hề Duệ tranh công giống nhau. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy. Hề Duệ sửng sốt, ngay sau đó kinh hỉ lên, thiệt hay giả? Tiểu Viên Viên ngươi không phải cố ý hống ta vui vẻ đâu đi. Hắn ngoài miệng tự tin, trên thực tế đối chính mình trình độ, trong lòng vẫn là rất có số. Thẩm Tây Viên nói, xem như đánh bậy đánh bạ đi, phù loại đồ vật này, càng tin càng linh, này trong đó khó nhất, chính là tin. Hề Duệ, dù sao ta chính là có tiến bộ, đúng hay không? Đúng vậy. Ha ha ha, khai sâm. Hề Duệ mừng rỡ nhảy lên, nhảy đánh năng lực thật tốt hắn, duỗi tay hái được phiến xinh đẹp bạch quả diệp, hai tay dâng lên, hiến cho sư phụ. Thẩm Tây Viên chừng hắn một cái, vẫn là tiếp nhận bạch quả diệp. Hề. Hề Duệ. Một đạo sợ hãi thanh âm vang lên. Hai người đều đứng lại, xem qua đi. Cây bạch quả biên có tuyên truyền lan sau, đứng một vị cô nương làn da trắng nõn, dáng người thon gầy đơn bạc, trên người có một loại nhược liễu phủ phong tư thái, là thực có thể kích phát người ý muốn bảo hộ cái loại này xinh đẹp. Nhìn đến cô nương này khi, Thẩm Tây Viên rõ ràng cảm thấy Hề Duệ ánh mắt một đốn. Này hai người nhận thức. Mi Tinh Nguyệt. Có việc. Hề Duệ hỏi. Nữ hải tử cắn cắn môi, tay rảo váy, buông xuống mắt, một bộ xấu hổ đến sắp khóc ra tới bộ dáng. Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi liền nói, không có việc gì ta liền đi rồi. Hề Duệ quay mặt đi, không xem nàng. Mi Tinh Nguyệt đầu rũ đến càng thấp, nàng thanh âm cũng rất thấp. Hề Duệ, ta tưởng thỉnh ngươi. Giúp ta cái vội. Dựa vào cái gì? Hề Duệ hừ lạnh một tiếng, ngươi là của ta ai, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Thẩm Tây Viên không khỏi nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái. Này không giống như là Hề Duệ sẽ nói ra tới nói a. Mi Tinh Nguyệt nước mắt nháy mắt nện xuống, nàng cắn môi. Thanh âm mang theo khóc nức nở, đối. Thực xin lỗi. Ngươi nói trước nói xem là chuyện gì. Thẩm Tây Viên đã mở miệng. Hề Duệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sư phụ, ngươi làm gì à, ta lại chưa nói phải đáp ứng. Thẩm Tây Viên không để ý tới hắn. Mi Tinh Nguyệt cắn môi, nhìn mắt Thẩm Tây Viên, lại nhìn về phía Hề Duệ, nàng cảm xúc có chút banh không được, mang theo khóc nức nở nói, thực xin lỗi, là ta đường đột. Nàng nói xong, xoay người liền chạy. Thẩm Tây Viên. Hề Duệ mặt đen. Hắn nhấp môi, đứng ở tại chỗ một lát, oán hận mà cùng Thẩm Tây Viên nói, đi thôi. Thẩm Tây Viên, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước đuổi theo hỏi một chút tình huống đi, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì đâu. Nàng lời còn chưa dứt, Hề Duệ đã chạy không thấy bóng người. Thẩm Tây Viên xoa xoa giữa mày, đứng ở tại chỗ lấy ra di động, cấp Hứa giáo viên gọi điện thoại báo cáo thành tích. Hứa giáo viên quả nhiên thực vui vẻ, Thẩm Tây Viên cũng nhẹ nhàng thở ra. Bị người chờ mong là một kiện hạnh phúc sự, cũng là thực làm người có áp lực một sự kiện. Nàng cắt đứt điện thoại, Hề Duệ liền chạy về tới. Hắn gãi gãi đầu, cái kia, Tiểu Viên Viên, nàng nói mấy ngày nay luôn cảm giác có người theo dõi nàng, ta đưa nàng về nhà, buổi tối ta liền bất quá đi, phó tiểu cứu gương mặt kia ta nhìn đều sợ, ngày mai công viên thấy. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, chú ý an toàn. Biết, yên tâm. Kỳ thật nàng vừa rồi nhìn thoáng qua, cũng không cảm thấy cái kia tiểu cô nương sẽ có cái gì nguy hiểm. Bất quá sao, loại chuyện này không cần nói ra. Từ từ, nàng vì cái gì gọi người ta tiểu cô nương? Rõ ràng nàng chính mình cũng là tiểu cô nương đâu. Thẩm Tây Viên cười đến ánh mặt trời sáng lạ, chuẩn bị về nhà. Mới ra cổng trường, đụng phải Trì Dạng. Đương nhiên không phải ngẫu nhiên gặp được, người này khẳng định là canh giữ ở nơi này chờ nàng đâu. Đưa ngươi về nhà. Trì Dạng nói. Thẩm Tây Viên, ta có phải hay không phải nói cảm ơn, tuy rằng ta cũng không cần. Chi Dạng cười, ngươi có thể cự tuyệt, ta đây liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Có việc sao? Thẩm Tây Viên không cùng hắn vô nghĩa, đi đến hắn xe trước mặt, kéo ra hàng phía sau cửa xe. Ngồi cái hàng phía trước hành sao? Chi Dạng, ngươi này làm đến ta như là tới đón đại tiểu thư về nhà tài xế. Ngươi bạn gái sẽ không để ý. Ta còn không có bạn gái đâu, tạm thời không biết nàng có thể hay không để ý. Chi Dạng buồn cười mà nói, các ngươi tiểu cô nương hiện tại đều tưởng như vậy phức tạp sao? Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, ta cũng là cùng thư đi học tới. Cái gì thư? Tổng tài Kiều Thê mang cầu chạy đi. Ngươi hướng bên trái quải một chút, ta mua điểm đồ vật. Thẩm Tây Viên nói. Chi Dạng đánh cái phương hướng, thuận miệng hỏi, mua cái gì? Tới rồi. Chi Dạng vừa thấy kia địa phương, nhướng mày, nghĩ lại vị này thân phận, hành đi. Chủ tiệm nhìn đến Thẩm Tây Viên đều chín, tiểu cô nương, lần này là mua lá bùa chu sa, vẫn là hương nến. Đều tới điểm đi. Thẩm Tây Viên nói. Vài thiên không về nhà, Ti Ti cùng tiểu Mỹ phỏng trừng nhàm chán đã chết, có laptop sao, iPad này đó. Có, ta cũng bắt kịp thời đại. Lão bản lấy ra mô phỏng độ phi thường cao laptop cùng iPad, đều là dùng tốt nhất tài liệu, cố nhân chỉ cần có thể thu được liền nhất định có thể sử dụng. Ở Chi Dạng xem thế là đủ rồi trong ánh mắt, Thẩm Tây Viên mua đổ xong sách lên xe. Chi Dạng đông nhiên nói một câu, ta hoảng hốt nhớ rõ, cấp người chết dùng đồ vật, là không thể đưa tới nhà người khác, cũng không thể đặt ở người khác trên xe. Về sau ta nếu là xui xẻo, đều lại ngươi. Thẩm Tây Viên, yên tâm, liền ngươi kia một thân chính khí, xui xẻo quỷ tài không dám cho ngươi. Chi Dạng câu môi, đó là. Đúng rồi, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Còn cùng ta về nhà. Chẳng lẽ là ngươi tưởng Ti Ti? Thẩm Tây Viên hồ nghi mà nhìn Chi Dạng, phân biệt hắn ánh mắt, kia tổng không thể là tiểu Mỹ đi, tiểu Mỹ nói không yêu sớm. Nàng cùng ngươi không kết quả, ngươi đừng nghĩ. Chi Dạng, ai mẹ nó muốn cùng quỷ luyến ái? Nga, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Chi Dạng thở sâu, ta là tưởng cùng ngươi nói toa toa cái kia án tử. Trước mắt chứng cứ, đủ để chứng minh Kim Khang thất thủ thương tổn toa toa, nhưng vẫn chưa đến chết. Dẫn tới toa toa tử vong chân chính nguyên nhân là Kim lão thái thái cùng con dâu Vạn Dung đem toa toa nhét vào dương hành lý thời điểm bẻ gãy toa toa xương cổ. Kim lão thái thái nữ nhi Kim Thuệ vẫn chưa tham dự đến giết người chôn thây quá trình, nàng chỉ có thể tính cảm kích không báo, hơn nữa kế tiếp những cái đó che giấu thủ đoạn đều là nàng việc làm, này đó đều có chứng cứ cho thấy. Thẩm Tây Viên gật đầu, ân. Chi Dạng mím môi, Kim lão thái thái năm nay thực tế tuổi 68 tuổi, nhưng nàng hộ khẩu thượng đã năm mãn 75 một tuổi. Cái kia niên đại thân phận chứng minh lung tung rối loạn, sau lại bổ làm thân phận chứng minh, tuổi sai lầm có rất nhiều. Nàng này đã không có biện pháp truy tra, trên pháp luật cũng sẽ nhận định nàng là 75 một tuổi. Cân nhắc mức hình phạt thời điểm sẽ giảm bớt xử phạt. Kim lão thái thái cha già có cao huyết áp bệnh ở động mạch vành, hơn nữa có não ngạnh sử, trước đây rất nhỏ trúng gió quá, trừ cái này ra nàng còn hoạn có lao niên si ngốc chứng. Mặt khác Kim Tuệ tích cực liên hệ toa toa cha mẹ, nguyện ý chi trả 200 vạn nguyên tinh thần bồi thường, này đó ở cuối cùng cân nhắc mức hình phạt thời điểm đều sẽ bị suy xét ở bên trong. Chi Dạng chuyển xe nhập kho, tắt lửa, tay ở tay lái thượng điểm điểm, Kim lão thái thái liền tính bỏ tù, không dùng được bao lâu cũng sẽ phóng thích chạy chữa. Vạn Dung nhưng thật ra có thể phán, nhưng Vạn Dung ở hợp tác Kim lão thái thái đem toa toa để vào dương hành lý thời điểm, nàng cho rằng toa toa đã chết, hơn nữa Vạn Dung có tích cực thẳng thắn hành vi, chủ động cấp cảnh sát tìm được mấu chốt vật chứng. Ta phỏng trừng Vạn Dung nhiều nhất phán 5 năm. Kim Tuệ, hẳn là sẽ không bị phán xử thật hình, nếu toa toa cha mẹ cuối cùng tiếp nhận rồi kia 200 vạn tinh thần bồi thường, chẳng khác nào lấy được người bị hại cha mẹ thông cảm, suy xét đến rất nhiều nhân tố, kết quả đại khái sẽ không làm nhân tâm thông khoái. Đến nỗi Kim Khang, án phát khi hắn còn chưa mãn 14 một tuổi, vốn dĩ liền thuộc về vô hình sự trách nhiệm năng lực người, hơn nữa Kim Khang hiện tại còn cần thời gian dài nằm viện, chỉ có thể là làm người giám hộ đối hắn tăng mạnh giám hộ. Thẩm Tây Viên trầm mặc một chút. Chi Dạng cũng không biết muốn nói gì. Hắn tưởng rít điếu thuốc, tiên đều lấy ra tới, xem xét liếc mắt một cái biên nhi ngồi Thẩm Tây Viên, hắn lại thả trở về, rất khó chịu, đúng không? Chi Dạng nhẹ giọng nói, giống như không có người đã chịu trừng phạt, hoặc là nói, bọn họ sở đã chịu trừng phạt, xa xa không đủ cấp toa toa đền mạng. Thẩm Tây Viên nhìn qua, như vậy phán quyết kết quả, chính nghĩa sao? Chi Dạng sửng sốt, khẳng định không công bằng. Trên thế giới này không có bất luận cái gì trừng phạt, có thể cùng mạng người đánh đồng, cũng liền vĩnh viễn đều không tồn tại cái gọi là công bằng. Như vậy, kết quả này cũng đủ chính nghĩa sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Chi Dạng nghe hiểu, hắn nhẹ điểm một chút đầu, pháp luật phạm chủ, này đã là nhất chính nghĩa kết quả. Thẩm Tây Viên, vậy là tốt rồi. nàng nói liền mở cửa xuống xe. Chi Dạng cũng chạy nhanh xuống xe, tùy tay ấn một chút khóa xe kiện, đuổi theo, ngươi không cảm thấy nghẹn quất sao? Ngươi như vậy lợi hại, không nghĩ tới dùng điểm khác thủ đoạn tra tấn một chút bọn họ. Hắn ở thử. Thẩm Tây Viên rất là vô ngữ, nhưng vẫn là giải thích nói, này không về ta quản. Ngươi là cảnh sát, ngươi sẽ bởi vì cảm thấy phạm nhân bị cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ, liền đối này chỗ lấy tư hình sao? Đương nhiên sẽ không. Ta đây càng sẽ không, huống chi, này đó cũng không nên ta quản. Thẩm Tây Viên đứng ở cửa thang máy trầm mặc một lát. Nàng nhìn về phía Chỉ Dạng, ta đích sắc cảm thấy không vui. Chỉ Dạng, cho nên đâu? Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng mà nhấp môi, ta quyết định cấp Thiên Đạo đánh cái tiểu báo cáo. Chỉ Dạng ngậm bức. Thẩm Tây Viên nói, ta không có bởi vì chính mình yêu ghét trừng phạt bọn họ Nga. Giống như là khảo thí thời điểm có người gian lận, lão sư không nhìn thấy, ta cấp lão sư đánh cái tiểu báo cáo, không sai đi. Không đợi Chỉ Dạng trả lời, Thẩm Tây Viên chính mình liền gật đầu. Tuy rằng mọi người đều không thích mách lẻo người, nhưng cũng không thể nói ta sai rồi, đúng không? Ân, chính là như vậy. Chỉ Dạng. Chỉ Dạng, ta đây có thể hỏi một chút, cấp Thiên Đạo mách lẻo sau, sẽ có cái gì hậu quả sao? Thẩm Tây Viên, ta như thế nào biết, ta lại không phải Thiên Đạo, hắn tính toán nhân quả giáng xuống trừng phạt, chính là nhất công chính nha, cùng ta không quan hệ. Chỉ Dạng tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Thiên Đạo. Thế gian này, thật sự có Thiên Đạo sao? Nếu thực sự có, hơn nữa thật sự nghe xong Thẩm Tây Viên tiểu báo cáo nói, đó có phải hay không thuyết minh, này Thiên Đạo ngày thường đều ở lười biếng. Chuyện gì đều không làm. Bằng không như thế nào có như vậy nhiều người mang ông trời không có mắt. Nhưng trên thế giới nhiều người như vậy, Thiên Đạo muốn một đám xem qua đi nói, vậy cả người là mắt cũng không đủ xử đi. Cả người là mắt. Chỉ Dạng bị chính mình cái này ý tưởng ghê tởm đến run run. Thẩm Tây Viên, Thiên Đạo, là cái gì? Hắn hỏi. Thẩm Tây Viên kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, ngươi này vấn đề hỏi thật hay. Ân, liên cung hỏi ta là ai giống nhau. Thẩm gia, Thẩm Hậu Sùng đang ở nổi trận lôi đình. Ngươi sao lại thế này, không phải làm ngươi đừng đi công ty sao? Cùng Chu Tổng hợp tác nhiều quan trọng, chính là bị ngươi rào hợp. Hiện tại ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Thẩm Hậu Sùng đầy mặt tức giận, phương viên điền sản thổ địa tranh cãi, sớm không phơi vãn không phơi, cố tình hiện tại phơi. Cổ phần vấn đề còn không có giải quyết. Phương viên điền sản lại xảy ra chuyện nhi, ngươi muốn hố chết ta sao? Kim Tuệ nhấp chặt môi, vô pháp phản bác. Kim gia án tử thượng, nàng không có vấn đề, có luật sư ở, cũng liền 3 ngày liền ra tới, nhưng nàng mấy ngày này làm cái gì đều không thuận, ra cửa bị cẩu cắn, tưởng xuống bếp biểu hiện một chút ôn nhu lại bị du năng tới tay, buổi tối tưởng từ kia phương diện kích thích một chút lão công, dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng hơi kém không đem lão công cắn vào bệnh viện. Nếu này đó đều xem như việc nhỏ nói, hôm nay buổi sáng phát hiện liền có thể nói kinh tủng. Nàng phát hiện, chính mình mới vừa làm nửa tháng mặt, cư nhiên lại xuất hiện nếp nhăn. Còn nổi lên lấm tấm. Làn da nhan sắc ám trầm phát hoàng. Rõ ràng y gì ở Mỹ phòng khám bên kia cùng nàng nói qua, ít nhất có thể duy trì nửa năm trở lên. Không chỉ có như thế, nàng từ cục cảnh sát ra tới lúc sau, muốn tích cực công tác, tiêu trừ lúc trước mặt trái ảnh hưởng, chính là chỉ cần nàng tham dự hạng mục, liền toàn bộ xảy ra chuyện, việc lớn việc nhỏ phiền không thắng phiền. Chiều nay, nàng càng là hung hăng mà đem Chu Tổng cấp đắc tội. Nàng chỗ nào biết, tùy tay phiến cái kia tiểu tiện nhân cư nhiên không phải công ty công nhân, mà là Chu Tổng bảo bối khuê nữ. Ta xem ngươi đầu óc không thanh tỉnh, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, tốt nhất đừng ra cửa gây chuyện. Thẩm Hậu Sùng lạnh giọng nói, mặt khác, cho ngươi một ngày thời gian đem đồ vật đều thu thập đóng gói, làm người đưa đến Kim Địa Hoa Viên bên kia chung cư, bên này biệt thự, đàng ra tới cấp viên viên. Kim Tuệ một ngụm ngân nha cơ hồ cắn đứt. Nàng miễn cưỡng cười nói, Kim Địa Hoa Viên cũng quá nhỏ, chủ không khai, nếu không dọn đi trang viên thịnh cảnh đi. Kim Địa Hoa Viên chính là một chỗ trung xa hoa chung cư, một bộ giá cả cũng liền mấy trăm vạn, nàng nếu là dọn qua bên kia, còn không được bị những cái đó các thái thái cười nhạo chết. Trang viên thịnh cảnh tuy rằng cũng so ra kém hiện tại này chỗ biệt thự, nhưng tốt xấu cũng là nổi danh khu biệt thự, dọn qua bên kia cũng không tính mất mặt. Thẩm Hậu Sùng cười lạnh, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Kim Địa Hoa Viên chủ không khai. Vậy đi phương viên hào đô, đây chính là chính ngươi khai phá. Kim Tuệ sắc mặt trắng nhợt, vẫn là đi Kim Địa Hoa Viên đi. Phương viên hào đô, đối người thường ra tới nói xem như xa hoa tiểu khu, nhưng đối Kim Tuệ tới nói, đó chính là sóng nghèo. Thẩm Hậu Sùng rời khỏi sau, Kim Tuệ tức giận đến gan đau. Bảo mẫu cho nàng bưng tới nóng bỏng cà phê, nàng trực tiếp vung tay lên đánh nghiêng cà phê mầm, nhưng cà phê cư nhiên không chiếu vào người hầu trên người, ngược lại là sái nàng chính mình một thân, năng đến nàng bô bô mà kêu to. Thẩm Lam trở về thời điểm, Kim Tuệ mới vừa xử lý tốt trên người bị phỏng. Nàng tức giận đến cả người đều biến hình. Mẹ, làm sao vậy? Thẩm Lam hoảng sợ. Kim Tuệ nghiến răng nghiến lợi mà nói một lần. Thẩm Lam nhấp môi, mẹ, dọn liền dọn đi, đừng cùng ba bẻ tới. Bà ngoại bên kia sự tình đều giải quyết sao? Kim Tuệ hừ một tiếng, ngươi mợ phỏng trừng sẽ ngồi tù, ngươi bà ngoại cùng khang khang không gì sự. Chờ xử lý xong, ta nghĩ cách làm cho bọn họ về quê, lưu tại Nam Thành không phải chuyện này nhi. Thẩm Lam gật đầu, mẹ, ngài nói hết thảy, có thể hay không cùng Thẩm Tây Viên có quan hệ. Nàng bức ngài cùng cái gì thiên đạo thể. Kim Tuệ nắm chặt nắm tay, ngươi như thế nhắc nhở ta, kia nha đầu tà khí thực, giống như ngươi bà ngoại cùng khang khang chuyện này, cũng cùng nàng có chút quan hệ. Ta phải lại tìm cao nhân nhìn xem. Thẩm Lam nói, mẹ, ta trên mặt thương tựa hồ hảo một chút, Thành Đại Sư nói biện pháp quả nhiên hữu dụng. Thành Đại Sư nói ta đã không sai biệt lắm nhập môn, lại quá đoạn thời gian, hắn sẽ mang ta thấy hắn sư phụ. Mẹ ngươi nói, muốn hay không thỉnh động Thành Đại Sư, làm hắn sư phụ cho người xem. Kim Tuệ ý động, hảo là hảo, hỏi trước hỏi đi. Ta còn là muốn tìm một chút một năm trước cái kia giúp ngươi bà ngoại xử lý kia nha đầu chết tiệt kia đại sư, ta cảm thấy vị kia đại sư so Thành Đại Sư lợi hại. Vậy hai bút cùng vẽ. Thẩm Lam nói, lại tạm dừng trong chốc lát, mẹ, ba thật nói muốn đem này tòa biệt thự còn cấp Thẩm Tây Viên. Kia công ty cổ phần đâu? Kim Tuệ vẻ mặt tâm trầm, cũng muốn cấp. Thẩm Lam trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, mẹ, ba nhưng chưa nói cho ta cổ phần. Còn có A, mẹ ngươi đều mang thai, ba hắn. Liền không quan tâm sao? Kim Tuệ mặt một bạch, nhắm mắt lại, chuyện này ngươi đừng động, ngươi nghĩ cách câu lấy Ngu Sâm, tạm thời tới nói. Ngu Sâm là người tốt nhất kết hôn đối tượng. Đã biết. Đúng rồi, ngươi vong hồng nhà ăn, định cái thời gian, ta nghĩ cách rước Ngu Sâm mụ mụ qua đi ăn bữa cơm. Đến lúc đó ngươi tự mình xuống bếp, nhất định đến lưu lại nàng dạ dày. Tốt mẹ, ta đã biết. Thẩm Tây Viên ra. Chỉ dạng uống tiểu Mỹ cho hắn ép nước trái cây, cùng Thẩm Tây Viên nói, mặt khác hỏi lại ngươi điểm chuyện này, tung ra sòng bạc cái kia một đêm thắng cảnh hải 400 triệu, là ngươi đi. Ân. Kia ngầm quyền tràng chuyện này. Cùng ngươi có quan hệ sao? Chi Dạng hỏi. Thẩm Tây Viên, Hàn Việt đi đánh quyền, ta cùng ngày đúng là chàng. Cái kia Thái Lan quyền thủ tự bạo, cùng ngươi có quan hệ sao? Chi Dạng hỏi. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không quan hệ. Chi Dạng gật gật đầu, lại có chút tò mò. Theo ta được biết, Hàn Việt lúc ấy đều sắp bị người cấp đánh chết đi, ngươi có thể chịu đựng không ra tay. Đã nhịn không được muốn ra tay, nhưng có người trước ta một bước. Thẩm Tây Viên nói, hẳn là tung ra người, hủy hoại Thái Lan quyền thủ lúc sau. Nhà cái thông ăn, hơn nữa còn có tuyệt đối lý do, tìm tiến cử Thái Lan quyền thủ cái kia câu lạc bộ phiền toái. Chi Dạng búng tay một cái, không sai. Vậy ngươi thật sự cái gì cũng chưa làm. Mắt thấy Hàn Việt bị đánh thành như vậy, muốn thật là bình thường đánh quyền cũng liền thôi, cái kia Thái Lan quyền thủ rõ ràng không phải người bình thường. Thẩm Tây Viên, ta cũng nhìn không được. Cho nên thao tác Thái Lan quyền thủ Thái Lan Pháp Sư, cùng với cùng Thái Lan Pháp Sư đấu pháp cuối cùng làm Thái Lan quyền thủ tự bạo đại hòa thượng. Đều bị ta giáo huấn một phen. Chi Dạng ngồi thẳng thân thể, đại hòa thượng là tung ra bên này người. Đúng không? Bằng không hắn nhàn không có chuyện gì, hoa như vậy đại công phu làm đủ chuẩn bị đi làm cái kia Thái Lan quyền thủ. Thẩm Tây Viên. Chi Dạng sắc mặt nghiêm túc, ta cần thiết chỉnh trọng cảnh cáo ngươi, ngàn vạn cẩn thận. Tung ra một thân, thần bí, tàn nhẫn, ta truy tra hắn 5 năm, đỉnh đầu cùng hắn có quan hệ tư liệu có thể chất đầy một phòng. Nhưng là... ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết hắn trông như thế nào. Hắn tàn nhẫn, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hắn thế lực năng lực thủ đoạn, xa hơn người phi thường có thể với tới. Chi Dạng dừng một chút, còn nói thêm, có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy chính mình cả đời đều không thể thành công bắt lấy hắn. Thẩm Tây Viên nhướng mày, duỗi tay chụp hạ Chi Dạng bả vai, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện làm hắn tới tìm ta phiền thoái. Như vậy ngươi liền có cơ hội bắt được hắn. Chi Dạng bất đắc dĩ bật cười, ta không phải ở nói giỡn. Thẩm Tây Viên, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi có thể dễ dàng đem tung ra thủ hạ đại hòa thượng xử lý, nhưng ngươi phải biết rằng, kia đại hòa thượng đối tung ra tới nói, chỉ là một cái có thể tùy tay vứt bỏ vô danh tiểu tốt. Tung ra trong tay tất nhiên có thực lực không giống bình thường cao nhân. Ngươi không thể thiếu cảnh giác. Thẩm Tây Viên gật đầu, tốt. Chi Dạng thở dài, tóm lại, ngươi ngàn vạn tiểu tâm là được. Về sau, đừng tùy tiện trêu chọc tung ra. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, ta liền chọn hắn hai cái bãi. Chỉ sợ đã trêu chọc đi. Đem cấp ti ti cùng tiểu Mỹ mua đồ vật để lại cho các nàng lúc sau, Thẩm Tây Viên chính mình đợi lá bùa cùng Chu Sa, cùng Chi Dạng cùng nhau xuống lầu. Ngươi đi đâu nhi, ta đưa ngươi. Hướng xe trước mặt đi thời điểm, Chi Dạng nói. Thẩm Tây Viên đang muốn trả lời, vừa nhấc đầu, liền thấy được phó chuẩn xe. Không cần, có người tiếp ta. Chị Dạng sửng sốt một chút, theo nàng ánh mắt xem qua đi, kia xe. Nam nhân nhìn liền tưởng thổi huýt sáo. Chị Dạng suy nghĩ một chút, liền nhớ tới kia xe là thuộc về ai. Hắn cũng đi theo đi qua. Bảo Tiêu đã xuống xe, vì Thẩm Tây Viên mở ra hàng phía sau cửa xe. Phó Tổng. Chị Dạng cười chào hỏi, đã lâu không thấy. Ngươi cùng Viên Viên, rất thuộc cá đây là tính toán đi chỗ nào. Phó Chuẩn buông trong tay cứng nhắc, thực tự nhiên mà duỗi tay tiếp nhận Thẩm Tây Viên trong tay trang lá bùa cùng chu sát bao nylon, làm Thẩm Tây Viên ngồi xuống, dặn dò nàng cột kỹ đai an toàn, lúc này mới nhìn về phía Chị Dạng. Viên bảo là ta bạn gái. Bạn gái? Đình Hồ hội sở. Phó Chuẩn mang Thẩm Tây Viên lại đây ăn cơm. Hội sở hoàn cảnh tương đương lịch sự tao nhã, nội sức toàn vật phi phàm, không nhất định phẩm vị cùng giám định và thưởng thức năng lực, là chọn không ra mấy thứ này. Thẩm Tây Viên ở một bức họa trước nghỉ chân. Họa chính là cổ đại cung đình thịnh yến, đế vương đủ loại quan lại ngồi vây quanh, trung gian có một cái che mặt vũ nữ đang ở nhẹ nhàng khởi vũ, chỉ có thể nhìn đến vũ nữ bóng dáng, nhưng chính là như vậy một cái bóng dáng, đủ để cho người miên man bất định không rời được mắt. Thích. Phó Chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên lắc đầu, này họa là ai tuyển? Phó Chuẩn nhướng mày, ta cho rằng ngươi muốn hỏi cái này lời nói là ai họa. Ai họa không quan trọng. Thẩm Tây Viên nói. Phó Chuẩn nói, này họa là ta mấy năm trước chụp được, đưa cho Lục Ngạn Đỉnh khai trương hạ lễ. Treo ở nơi này đảo cũng hợp với tình hình. Thẩm Tây Viên kinh ngạc, ngươi chọn lựa. Vì cái gì? Tùy tay chọn. Khó trách. Thẩm Tây Viên. Cái gì? Phó Chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên cười, khó trách này họa sinh linh A ngươi có thể cùng Lục Ngạn Đỉnh muốn bao lì xì, này họa khẳng định cho hắn mang đến không ít sinh ý. Phó Chuẩn khỏe môi cong cong, lại hỏi. Này họa sinh linh là có ý tứ gì? Chính là họa trung nhân có linh hồn, giống nhau định lực không đủ cường người nhìn này họa, sẽ yêu họa trung nhân, một ngày không thấy như cách tam thu, kia không được thường thường ý đồ đến sẽ tình nhân sao, sinh ý tự nhiên liền hảo a. Thẩm Tây Viên trước mắt. Phó Chuẩn trầm âm, hai. Ân. Ta năm nay lần thứ hai tới. Phó Chuẩn nói. Thẩm Tây Viên không rõ nguyên do. Phó Chuẩn, ta xem này họa chính là một trường giấy. Thẩm Tây Viên hoa thật lớn công phu mới hiểu được, hắn ý tứ là, hắn không bị câu dẫn. Ha ha ha, Phó Chuẩn ngữ như thế nào như vậy đáng yêu. Thẩm Tây Viên cười đến không được, nhịn không được duỗi tay nắm nắm tóc của hắn, nghiêng đầu xem hắn, này họa trung chi linh câu dẫn được bất luận kẻ nào, duy độc câu dẫn không được ngươi nha. Ân. Phó Chuẩn xem nàng, nhìn không chớp mắt. Chính cười ha ha Thẩm Tây Viên, đồng nhiên liền có chút quấn bách, rời đi tầm mắt, đẩy hắn xe lăn, đi thôi, ghế lô ở đâu, nhanh lên đi vào. Chết đói. Phó Chuẩn câu môi. Không hổ là xa hoa hội sở, hoàn cảnh tốt, đồ ăn càng tốt. Thẩm Tây Viên ăn đến phi thường vui vẻ. Nàng không yêu ăn cá, bởi vì không kiên nhẫn chọn thứ. Nhưng này nói hấp cá biển, cũng không biết là cái gì cá, thứ cực nhỏ. Hắn cầm công đũa đem thịt cá lột ra tới đặt ở cái đĩa, lại xối thượng nước canh, nếm thử, thịt cá dinh dưỡng tương đối cao. Thẩm Tây Viên cũng không kháng cự, nếm một ngụm, tiên đến đầu lưỡi đều phải bị nuốt rớt. Thích. Hắn hỏi. Thẩm Tây Viên liên tục gật đầu, ta lần đầu tiên ăn ngon như vậy cá. Mấu chốt là không thứ. Không riêng gì cá, mỗi nói đồ ăn đều ăn rất ngon. Hắn không ngừng mà cho nàng chia thức ăn, nàng miệng cũng chưa đình quá, ăn này đó đồ ăn tuyệt đối là hưởng thụ. Người cũng ăn nha. Nàng cho hắn gấp một khối nàng yêu nhất, thịt kho tàu. Nùng du xích tương, hấp hơi run rẩy tinh ánh dịch thấu thịt kho tàu, thoạt nhìn phi thường có muốn ăn, Thẩm Tây Viên một người là có thể làm quang, lăng là cho hắn để lại một khối. Phó Chuẩn luôn luôn không yêu này đó dầu mỡ dày nặng đồ vật, chỉ dùng xem một cái, nếm đều không cần nếm. Bất quá hiện tại, hắn ăn này khối thịt kho tàu. Có phải hay không ăn rất ngon? Nàng hiến vật quý giống nhau, ngươi đây chính là hổ khẩu đoạt thực, từ ta trong miệng cướp đi đâu. Hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hơi xuống phía dưới, dừng ở nàng no đủ phấn nộn trên môi. Hầu kết hơi hơi lan lộn. Hắn nhẹ điểm đầu, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, là ăn rất ngon. Lời này đảo không trái lương tâm. Hắn trước nay không nếm thử quá thịt kho tàu, hiện giờ nếm tới, hương vị cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, đích xác ăn rất ngon. Từ nàng trong miệng đoạt tới, vậy càng tốt ăn. Ăn đến không sai biệt lắm, lại thượng điểm tâm ngọt. Thẩm Tây Viên ăn đến lộ đều sắp đi không đặng. Ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo. Phó Chuẩn suy nghĩ một chút, hỏi nàng, ngươi cấp thẩm gia kỳ hạn tới rồi đi. Thẩm Tây Viên gật đầu, ngày mai thứ bảy, ta có việc, hậu thiên nếu ta lấy không được thuộc về ta đồ vật. Liền đi pháp luật con đường đi, thật phiền toái. Phó Chuẩn, ngươi không cần ra mặt, ta cho ngươi liên hệ một luật sư văn phòng, toàn quyền ủy thác cho bọn hắn liền hảo. Thẩm Tây Viên, cũng hảo ai, ta lười đến đi dây dưa, ta điểm mấu chốt chính là, nửa điểm đều không thoái nhượng, nên nhiều ít liền nhiều ít. Phó chuẩn, hảo. Bất quá ta phòng trừng, phụ thân ngươi thẩm hậu sùng trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ kiếm không đến thu mua thuộc về ngươi cổ phiếu tiền, hắn hoặc là mượn tạm, hoặc là cầu ngươi. Thẩm Tây Viên híp mắt, tùy hắn. Phó chuẩn cũng không biết nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, chỉ gật đầu, phụ trách luật sư ngày mai sẽ cùng ngươi liên hệ. Ngươi ngày mai? Có việc. Ân nào, chúng ta ban đồng học đi đoàn kiến. Thẩm Tây Viên đem chính mình khảo thí cùng học tập tiểu tổ sự tình nói một lần. Phó chuẩn trầm mặc vài phút. Ngươi, toán lý hóa đều mãn phân. Ân. Thẩm Tây Viên, đều không khó. Đáp án cùng tiêu chuẩn đáp án không sai biệt mấy. Phó chuẩn lại hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, đúng vậy, ta chuyên môn hạ quá công phu. Ngay từ đầu làm bài thời điểm, ta luôn nhảy bước đi, một đạo đề rõ ràng đối nghịch, lại chỉ có thể đến một nửa điểm. Này nhiều oan a ngữ văn thượng ta lại như thế nào nỗ lực cũng liền như vậy, chính là toán lý hóa này đó liền bất đồng, ta nghiên cứu hảo tiêu chuẩn đáp án yêu cầu cùng quy luật, liền không cần tổng thất phân lạc. Phó chuẩn trầm mặc. Nguyên lai nàng nói toán lý hóa không cần giáo, đều sẽ, là thật sự a. Ngữ văn. Đối. Nàng ngữ văn 89, hắn tốt xấu mỗi lần đều có thể đạt tiêu chuẩn, phát huy hảo điểm còn có thể khảo đến cái 120 đâu. Ngữ văn quá kém. Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên đủ rũ, hảo khó a, ta rõ ràng bài thi đều tràn ngập. Bất quá lần này chỉ kém một phân liền đạt tiêu chuẩn ai, nay vẫn là ta lần đầu tiên ly đạt tiêu chuẩn tuyến như vậy gần. Phó chuẩn, không đổi, có thể bổ đi lên. Ngày mai đi Nam Thành công viên. Đại khái vài giờ kết thúc. Thẩm Tây Viên. Phỏng chừng muốn chơi một ngày đi, ta cũng mang Hàn Việt đi, hắn khôi phục đến không sai biệt lắm, không thể trốn tránh học tập. Đúng vậy. Phó chuẩn không chút do dự nói, lần sau khảo thí hắn nếu là chưa đi đến bước, ta liền tịch thu hắn sở hữu quyền bộ, cấp huấn luyện viên xin làm hắn hoãn lại tham gia huấn luyện. Hảo đáng thương tiểu Việt Việt. Thẩm Tây Viên không hề có thành ý mà cười trộm. Đúng lúc này, ghế lô môn bị gõ vang. Ngay sau đó, đều không đợi phó chuẩn mở miệng, môn đã bị đẩy ra. Bùi Châu thanh âm truyền đến. Gõ cái gì môn nha, nhiều không có phương tiện chào. Người. Ha ha ha, tiểu viên bảo cũng ở đâu, các ngươi đây là, hẹn hò. Thẩm Tây Viên gương mặt phát sốt. Phó chuẩn liếc liếc mắt một cái Bùi Châu, nhà ngươi. Hắn hướng Bùi Châu phía sau cùng tiến vào Lục Ngạn Đình gật đầu. Lục Ngạn Đình đang xem Thẩm Tây Viên, biểu tình nhàn nhạt, trong mắt nhưng thật ra toát ra một mạt hứng thú. Phó chuẩn nắm lấy Thẩm Tây Viên tay, viên bảo, đó là Bùi Châu, ngươi gặp qua, đây là Lục Ngạn Đình. Nhà này hội sở chính là hắn. Nói, hắn lại nhìn về phía Lục Ngạn Đình, ta bạn gái, Thẩm Tây Viên. Bùi Châu ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Lục Ngạn Đình tắc nhướng mày. Nữ hải tử kia, thoạt nhìn non mềm trắng non yếu ớt, cùng bút bê sứ giống nhau, mấu chốt là tuổi thoạt nhìn cũng tiểu, cùng phó chuẩn kém rất lớn bộ dáng. Phó chuẩn đây là... Điên rồi sao? Ngươi chính là Lục Ngạn Đình A. Thẩm Tây Viên bừng tỉnh, trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, cửa kia bức hỏa nhà. Ngươi tốt nhất bao cái đại hồng bao cấp phó chuẩn, bằng không ngươi hiện tại tụ nhiều ít tài, mặt sau liền sẽ gấp bội mất đi. Thật đương nàng cấp cả người mây tía phó chuẩn lấy tài vận đại lão ngoại hiệu, là tùy tiện lấy sao. Lục Ngạn Đình nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, phải không? Bùi Châu nhẫn cười, tiểu viên bảo, phó chuẩn tài chính quyền to giao cho ngươi. Ngươi nhanh như vậy liền cho hắn gom tiền. Ngươi biết hắn có bao nhiêu tiền sao? Thẩm Tây Viên, ta không phải tự cấp phó chuẩn gom tiền, ta là tự cấp Lục Ngạn Đình tránh họa a. Tránh cho hắn hao tiền. Bùi Châu giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hắn hiển nhiên không tin, chỉ cho rằng Thẩm Tây Viên ở nói giỡn. Một bức họa, hội sở khai trương bình thường hạ lễ mà thôi, đừng nói liền mấy chục vạn, chính là mấy trăm vạn, đối phó chuẩn cùng Lục Ngạn Đình tới nói cũng đều không tính cái gì. Lục Ngạn Đình cư nhiên thật sự lấy ra chi phiếu, ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. Thẩm Tây Viên nói, họa tác giá cả gấp 10 lần. Bùi Châu khẽ nhíu mày, nhìn về phía phó chuẩn. Chỉ đùa một chút có thể. Nhưng thật sự đòi tiền, tuy rằng cũng liền mấy trăm vạn, như thế nào liền có chút không hợp khẩu vị đâu. Lục Ngạn Đình cười một cái, ở chi phiếu thượng viết cái con số, sẽ xuống tới đưa cho Thẩm Tây Viên, lạm phát, liền tính 1.000 vạn đi. Bùi Châu sắc mặt đã trầm xuống dưới. Hắn ánh mắt mạc danh mà nhìn Thẩm Tây Viên. Phó chuẩn cùng Lục Ngạn Đình này hai người, tuy rằng cũng là đánh tiểu liền nhận thức, nhưng này hai người quan hệ vẫn luôn đều thực bình thường. Nhưng này hai người cùng Bùi Châu quan hệ đều không tồi. Lần này hợp tác chính là Bùi Châu ở bên trong giật dây. Thương nhân sao, ích lợi làm trọng, hai người hợp tác có thể kiếm tiền, kia ai đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng không sai biệt lắm cũng liền này một cái hạng mục, ngày sau vẫn là cạnh tranh địa phương càng nhiều một ít. Bùi Châu cũng là nghĩ, chẳng sợ về sau như cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng ít ra này hai người quan hệ có thể hơi chút hòa hoãn một ít cũng thành. Nhưng hiện tại, Thẩm Tây Viên này hành động, thấy thế nào đều như là ở châm ngòi. Bùi Châu ánh mắt đạm mạc lên. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua chi phiếu, lại xem xét Lục Ngạn Đình, ngươi nhưng thật ra tinh. Cho hắn A, cho ta làm gì? Lục Ngạn Đình bật cười, ngồi ở trên sofa, đem chi phiếu đưa cho Phó Chuẩn. Bùi Châu dưới đáy lòng cười lạnh. Thẩm Tây Viên này làm đến như là ở xảo trá Lục Ngạn Đình giống nhau. Phó Chuẩn thiếu này 1.000 vạn. Hắn sao có thể xem muốn? Nhưng giây tiếp theo, Bùi Châu liền chịu chịu khoe miệng. Phó Chuẩn, thật sự tiếp nhận Lục Ngạn Đình kia trương chi phiếu. Còn lấy ra tiền kẹp, bỏ vào đi. Bùi Châu xem đến quán mắt. Nói thực ra, nếu trò đùa này là ở hắn cùng Phó Chuẩn, hoặc là hắn cùng Lục Ngạn Đình chi gian khai, kia cũng chưa quan hệ, như thế nào chơi đều có thể. Nhưng hiện tại là Phó Chuẩn cùng Lục Ngạn Đình, này hai người quan hệ khi nào hài hòa đến có thể khai loại này vui đùa. Bùi Châu là thật mê. Phó Chuẩn biểu tình tự nhiên, liền cùng kia tiền là Lục Ngạn Đình thiếu hắn giống nhau, thu đến thoải mái hào phóng. Nhất mê vẫn là Thẩm Tây Viên, nàng ánh mắt kia giống như là bỏ tiền Lục Ngạn Đình ngược lại kiếm được giống nhau. Này mẹ nó cái quỷ gì? Lấy tiền phong ba lúc sau, Phó Chuẩn cùng Lục Ngạn Đình một bên uống trà một bên nói công sự. Bùi Châu trong tay cầm rượu vang đỏ tiến đến Thẩm Tây Viên trước mặt, muốn tới điểm sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, không hảo uống, sắc. Bùi Châu chịu một chút khoe miệng, có rượu trái cây muốn nếm thử sao? Lục Ngạn Đình ra tổ tiên chính là cung đình ủ rượu sư, tưởng uống cái gì rượu đều có. Rượu trái cây là ngọt sao? Ngọt, thuần thiên nhiên vô tăng thêm, sẽ không nị cái loại này ngọt. Hảo a hảo a. Thẩm Tây Viên tới hứng thú. Bùi Châu làm người tặng rượu trái cây. Đây là bờ lủ hễ bờ gì? Đây là cây mơ, đây là anh đào, còn có quả táo, ta tương đối thích bờ lủ hệ bờ gì. Bùi Châu nói, lão bà của ta liền tương đối thích cây mơ. Thẩm Tây Viên cầm lấy bờ lủ hệ bờ gì, nếm một ngụm. Hương vị chua chua ngọt ngọt, uống không ra mùi rượu à, như là nước trái cây giống nhau, lại so tiên ép cái loại này nước trái cây nhiều điểm thuần hậu. Phó Chuẩn, ta muốn ngươi trong tay khoa học kỹ thuật công ty cổ phần, ngươi cùng Phương Viên điền sản sự, ta không nhúng tay, mặt khác chế dược công ty cổ phần cũng phóng cho ngươi. Lục Ngạn Đình nhướng mày, nhìn dáng vẻ ngươi rốt cuộc hạ quyết định thu thập ngươi cái kia đường tỷ. Phó Chuẩn rũ mắt không nói. Lục Ngạn Đình cầm lấy chén trà, chiều hắn nâng chén, trước tiên chúc ngươi thành công, sự nghiệp cảm tình song thu hoạch cảm giác không tồi đi. Phó Chuẩn hơi hơi câu môi, lộ ra một cái nhạt méo cười, thực hảo. Lục Ngạn Đình có chút ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ, ngươi thực nghiêm túc, chính là nàng. Ân, liền nàng. Phó Chuẩn gật đầu, hắn dừng một chút, thực rõ ràng. Lục Ngạn Đình cười. Ngươi có biết hay không, vừa rồi cùng ta nói sự tình thời điểm, bình quân một phút xem nàng một lần. Ta lần đầu tiên biết, ngươi công tác thời điểm như vậy không chuyên tâm. Phó Chuẩn suy nghĩ một chút, chờ ngươi tìm được thời điểm liền sẽ minh bạch. Hắn lại xem qua đi. Nay vừa thấy, hắn bỗng nhiên như mày, trực tiếp đứng lên đi qua đi. Thẩm Tây Viên đã đem trên bàn mấy chén rượu trái cây tất cả đều uống lên. Vừa rồi Bùi Châu chống đỡ hắn không thấy rõ nàng đang làm gì, hiện tại cuối cùng thấy rõ ràng. Nhưng trên bàn đã là chỉ còn lại có không ly. Hải, cái này thực hảo uống. Thẩm Tây Viên đôi mắt sáng lấp lánh. Phó Chuẩn nhấp môi, đôi mắt hình viên đạn ném hướng Bùi Châu, ai làm ngươi cho nàng rượu? Chỉ là rượu trái cây ai, nhà ta nặc nặc một hơi có thể uống tam bình. Bùi Châu rất là hoan uổng, lại xem Thẩm Tây Viên, ngạch, nàng sẽ không thật say đi. Say. Thẩm Tây Viên rỗi tay đi chọc Bùi Châu mặt, ngươi cái tiểu bạch kiểm nói cái gì đâu, ta không có say. Phó Chuẩn mặt tức khắc đen. Mắt thấy Thẩm Tây Viên đầu ngón tay liền phải chọc đến Phó Chuẩn gương mặt, Phó Chuẩn chân dài một mại, trực tiếp lướt qua bàn trà, như là ôm tiểu hài tử giống nhau, đôi tay kéo Thẩm Tây Viên dưới nách đem nàng bế lên tới sau, một cánh tay nâng nàng đùi, một cái tay khác ôm lấy nàng phía sau lưng, làm nàng ghé vào hắn đầu vai. Đi trước. Bùi Châu bị một màn này cả kinh vượng vượng hồ hồ. Thẳng đến ghế lô môn bị đóng sầm, hắn mới vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Lục Ngạn Đình, ánh mắt kinh tủng, vừa rồi đó là Chuẩn ca nhi. Lục Ngạn Đình lo chính mình đổ ly rượu, đại khái đi. Bùi Châu. Bùi Châu liền rót hai ly rượu, mới hơi chút thanh tỉnh một chút. Ta thật là trăm triệu không nghĩ tới, chúng ta vài người bên trong nhất lãnh tỉnh lãnh tính Chuẩn ca nhi, có người trong lòng sao thế nhưng là dáng vẻ này. Bùi Châu cảm khái liên tục, ai, trước kia như thế nào liền không thấy ra tới, Chuẩn ca nhi thích loại này. Mềm mại hình. Lục Ngạn Đình suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì. Ngọt đi. Bùi Châu sửng sốt. Nhìn chằm chằm Lục Ngạn Đình nhìn vài giây, ngươi lần đầu tiên thấy Thẩm Tây Viên đi. Ân, xác định trước kia chưa thấy qua. Không. Vậy ngươi Bùi Châu híp híp mắt, ngươi có chút không rất hợp a. Lục Ngạn Đình xoa xoa giữa mày, ở trên sofa ngồi xuống, chân dài giao điệp, có điểm mệt. Không phải cái này. Bùi Châu nói, ngươi vì cái gì cấp kia 1.000 vạn? Lục Ngạn Đình nhấp khẩu rượu, ngươi không nghe nàng nói sao? Tránh họa, miễn ta hao tiền. Suy, này lấy cớ lạn thấu. Ta đảo cảm thấy, hẳn là không lỗ. Lục Ngạn Đình con con ngôi, ngươi không thấy ánh mắt của nàng như sao? Cấp 1.000 vạn, giống như ta còn chiếm rất lớn tiện nghi. Bùi Châu, ta thấy a, nàng điên ngươi cũng điên sao? Ngươi cũng cảm thấy cho nàng 1.000 vạn, ngươi chiếm thiên đại tiện nghi. Là cho phó chuẩn. Không đều giống nhau sao? Nhân ra hai vợ chồng. Bùi Châu cười lạnh, Lục Ngạn Đình, ngươi cẩn thận một chút ta, đừng bị té nhào, không đáng giá. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Ngạn Đình cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ mong. Bùi Châu hừ một tiếng, trong lòng rốt cuộc vẫn là khó chịu. Lục Ngạn Đình trầm mặc trong chốc lát, lại nói, từ nhà này hội sở khai lúc sau, vẫn luôn đều không yên ổn, ra không ít chuyện nhi, không lớn không nhỏ, nhưng là thực cách tướng người. Mấy ngày trước một cái bằng hữu lại đây, trùng hợp thấy được bên ngoài kia bức họa, nói ta thiếu nợ, nếu là không còn, về sau chuyện phiền toái nhi sẽ càng ngày càng nhiều, đảo cũng sẽ không muốn mệnh, chính là, phiền toái. Ta hỏi hắn thiếu ai nợ, hắn cũng không nói, chỉ nói muốn xem cơ duyên. Bùi Châu nghe được ngơ ngác. Lục Ngạn Đình buông chén rượu, cầm điếu thuốc điểm thượng, hôm nay ta buồn không tính toán lại đây, công sự thượng cũng cùng phó chuẩn mặt khác ước thời gian. Là nhà ta Thái Hậu nói làm ta cho nàng mang bình rượu. Ta vừa lúc tiện đường liền tới đây một chuyến, trước đài nói phó chuẩn tới, ta nghĩ không nói mấy câu chuyện này, nói xong tính, vừa vặn ngươi cũng tới, ta liền tới đây. Lục Ngạn Đình chịu điếu thuốc, chậm rãi phun ra cái vòng khói, ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ nhắc tới họa cùng nợ chuyện này, ta liền nhớ tới kia bằng hưu nói, ngươi nói này có phải hay không cái gọi là cơ duyên. Bùi Châu, kia nếu cho tiền, hết thể vẫn là như cũ đâu. Lục Ngạn Đình bật cười. Ngươi cảm thấy phó chuẩn sẽ vô duyên vô cớ lấy tiền. Hắn kém điểm này nhi tiền. Bùi Châu vô ngữ, không hiểu được các ngươi. Tùy tiện đi. Bất quá, ngươi. Lão Lục, ngươi cùng Ninh Văn Văn lúc sau liền vẫn luôn đơn, thật không tính toán lại tìm A. Lục Ngạn Đình run lên hạ khói bụi, không có gì ý tứ. Bùi Châu, phó chuẩn trước kia cũng cảm thấy không thú vị. Lục Ngạn Đình cười, rồi nói sau. Lưng chừng núi biệt thự. Hàn Việt làm xong hôm nay phụ kiện, lại đây phòng bếp tìm điểm ăn. Tiểu cữu còn không có trở về. Hắn hỏi. Lê Thúc, nói là mau về đến nhà, còn làm ta nấu canh giải rượu, Viên Viên uống say. Hàn Việt đang muốn nói cái gì, bên ngoài đã có động tĩnh. Lê Thúc cười đi ra ngoài, hẳn là đã trở lại. Hàn Việt cầm khối sang mít cắn một ngụm, lại khai tủ lạnh cho chính mình đảo ly sữa bò. Mới vừa quay người lại, liền thấy được nhà mình tiểu cữu cùng Thẩm Tây Viên. Khu, khu khu. Sang mít bánh mì, nghẹn lại giọng nói. Hàn Việt chạy nhanh rót mấy khẩu sữa bò, mới tính thuận đi xuống. Mà tiểu cứu, đã như là ôm cái thật lớn hình người hoa hoa, hướng trên lầu đi. Ghé vào phó chuẩn trên vai Thẩm Tây Viên, một chút đều không thành thật, nàng nhìn đến Hàn Việt, lập tức một tay ôm lấy phó chuẩn đầu, một tay chỉ hướng Hàn Việt, lớn tiếng nói, tiểu Việt Việt, ngày mai ngươi là trốn không thoát đâu. Hàn Việt, hắn trơ mắt nhìn nhà mình tiểu cứu khắp một phen Thẩm Tây Viên mặt. Thẩm Tây Viên lập tức ủy khuất ba ba mà trừng hắn, xú lăng tiêu, lại véo ta. Ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Hàn Việt. Thật mẹ nó cay đôi mắt. Nhà mình tiểu cứu nhà cũ dễ dàng không cháy, một cháy thế nhưng thích loại này. Ngốc nghiết hình sao. Hàn Việt bĩu môi, ba lượng khẩu gặm xong sandwich, lại rót sữa bò. Thẩm Tây Viên nói hai người cái gọi là nam nữ bằng hữu là giả. Lời này, cũng chỉ có Hề Duệ kia ngốc bức sẽ tin. Nga không, còn có một cái ngốc bức cũng tin, chính là thân là đường sự, ngốc, thiếu, nỉu. Thứ bảy buổi sáng. Thẩm Tây Viên ở trên bàn cơm không thấy được phó chuẩn. Nàng nghi hoặc hỏi Hàn Việt, ngươi tiểu cứu đâu? Hàn Việt liếc nàng liếc mắt một cái, bị thương. A, chỗ nào bị thương? Hắn chân lại đau, không nên a. Ta mấy ngày này mỗi ngày đều có giúp hắn hút. Thẩm Tây Viên buông chiếc đũa, bay nhanh mà chạy lên lầu. Mỗi ngày đều có giúp hắn hút. Lạch cạch. Hàn Việt trong tay cái muỗng rớt trong chén, một khuôn mặt lục biến thành màu đen. Thẩm Tây Viên bước nhanh chạy lên lầu, gõ phó chuẩn môn. Tiến bảo. Nghe được hồi âm, nàng liền chạy nhanh đẩy cửa vọt vào đi, người chân lại đau. Phó chuẩn mới vừa mặc tốt quần, trong tay còn cầm cái áo sơ mi, đang ở hướng trên người bộ, thấy nàng vội vàng chạy tới, hắn nhíu mày, chạy như vậy cấp làm cái gì, chân không đau, cảm giác thực nhẹ nhàng. Kia Hàn Việt nói như thế nào ngươi bị thương? Thẩm Tây Viên khó hiểu. Phó chuẩn khấu áo sơ mi nút thắt tay dừng một chút, xem nàng, ngươi lại đây. Làm gì? Thẩm Tây Viên thò lại gần. Hắn đem mới vừa mặc vào áo sơ mi kéo ra, chỉ vào chính mình cổ, bả vai cho nàng xem. Một đám dấu răng, ô tím, có thể thấy được hạ khẩu người có bao nhiêu tàn nhẫn. Không riêng gì cổ cùng bả vai, ngực đại cơ thượng thế nhưng cũng có. Ai làm? Thẩm Tây Viên cảm thấy trong lòng quái quái, có chút không thế nào thoải mái, ngươi cũng không biết trốn sao. Nàng tức giận đến phồng má lên tử, hiện trường biểu diễn khí thành cá nóc gì vờ gờ. Trốn không thoát. Phó Chuẩn nói, thật sự là không nhịn xuống, dôi tay nhéo một chút nàng gương mặt, người nọ uy hiếp ta, nếu là trốn rồi, liền không bạn gái. Phúc. Cá nóc phong khí. Thẩm Tây Viên một cái tát vô rớt hàn tay. Phó Chuẩn xem nàng, nghiêm túc mà nói, ân, ngươi tối hôm qua cũng cùng như bây giờ, nói ta nếu là dám trốn, liền sẽ chết bạn gái. Thẩm Tây Viên. Vân vân. Là nàng cắn. Nàng còn uy hiếp nhân ra, dám trốn liền chết bạn gái. Phó Chuẩn xoa xoa nàng đỉnh đầu ngủ nhết lên tới một rún ngốc mau, ngươi tối hôm qua, nhưng hung. Thẩm Tây Viên. Phó Chuẩn thong thả ung dung mà khấu hảo áo sơ mi nút thắt, ta nhưng luyến tiếp chết bạn gái, nhớ rõ về sau không cần hạ như vậy tàn nhẫn thể, động bất động liền chết, không nghiêm túc. Thẩm Tây Viên lẩm bẩm nói, chết bạn gái ý tứ cũng không phải ngươi bạn gái thật sự đã chết. Là, không có, phân. Đều giống nhau. Phó Chuẩn nói. Thẩm Tây Viên, như thế nào có thể giống nhau? Phó Chuẩn khấu hảo áo sơ mi, kéo ra một cái ngăn kéo, bên trong trưng bày chừng có mấy chục khối đồng hồ, mang cái nào đẹp hơn. Thẩm Tây Viên tùy tay một lòng tay. Phó Chuẩn đem kia khối biểu lấy ra, đưa cho nàng, giúp ta mang. Thẩm Tây Viên không lộng quá, khấu nửa ngày cũng chưa khấu thượng. Hắn cầm tay nàng, tay cầm tay giáo nàng, cho hắn đeo đồng hồ. Chờ hai người xuống lầu khi, Thẩm Tây Viên mới hậu chi hậu giác, nàng vì cái gì phải bị hắn giáo cho hắn đeo đồng hồ. Quỷ vực. Hàn Việt bình thường hành tẩu đã không có vấn đề. Bệnh viện bên kia kiểm tra kết quả biểu hiện, hắn cốt cách đều ở bay nhanh khép lại, khôi phục tốc độ khác hẳn với thường nhân. Bùi Châu hận không thể một ngày cấp Hàn Việt làm 3 lần kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc là chỗ nào ra kỳ tích. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Hàn Việt cũng đã hoàn toàn khôi phục như thường, hắn chỉ là có thể bình thường hành tẩu hoạt động mà thôi, bề ngoài thoạt nhìn bình thường, trên thực tế, vẫn là không trải qua đánh. Ăn qua bữa sáng, Thẩm Tây Viên cùng Hàn Việt cùng nhau đi ra ngoài. Ta đưa các ngươi. Phó Chuẩn nói. Thẩm Tây Viên vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ tới trên người hắn dấu răng, mặc danh mặc nhiệt, chính chúng ta đi có thể. Tiện đường. Phó Chuẩn trực tiếp làm tài xế lái xe lại đây. Hàn Việt lười đến vạch trần nhà mình tiểu cứu, trực tiếp thượng ghế phụ, tiện đường, thuận cái quỷ lộ. Đưa bọn họ đi Nam Thành công viên nói, tiểu cứu ít nhất muốn lại vòng một giờ, mới có thể trở lại công ty. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không có gì nghi hoặc, lên xe, cùng Phó Chuẩn song song ngồi. Xem nàng lên xe, hắn bám vào người lại đây, cho nàng hệ thượng đai an toàn. Khoảng cách như thế chi gần. Thẩm Tây Viên thậm chí có thể cảm nhận được hắn hô hấp cùng tim đập. Không chỉ có như thế, nàng còn thấy được hắn vành hai. Thượng, kia gạo kê viên giấu răng. Nàng lập tức quay mặt qua chỗ khác, kiên quyết sẽ không thừa nhận. Ngươi. Hắn mặt chuyển qua tới cùng nàng nói chuyện, nàng cũng vừa lúc quay mặt qua chỗ khác. Nàng ngôi, cọ qua hắn ngôi. Nàng nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Hắn giống như cũng quên muốn nói gì, liền như vậy nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, làm người ngăn không được muốn xa vào. Hàng phía trước Hàn Việt, nắm di động thở dài. Hắn chỉ sợ thật muốn thu hoạch một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm mợ. Hai khuôn mặt khoảng cách như thế chi gần. Hắn hô hấp phất quá nàng làn da, làm nàng cả người đều khẩn trương lên, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Hắn kia giúp nàng khấu thượng đai an toàn tay, nâng lên vỗ trụ nàng cổ. Khoảng cách vốn dĩ gần đây, hắn còn lại hơi hơi cúi đầu, lại đến gần rồi một chút. Hắn chóp mũi, cọ qua nàng chóp mũi, nhẹ nhàng mà cọ một chút. Thẩm Tây Viên chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nổ mạnh. Hắn thanh âm trầm thấp, ở chỗ này không được. Thẩm Tây Viên. Không đã quyền, ta sợ khắc chế không được, dừng không được tới. Bọn họ xuất phát có chút vãn, đến Nam Thành công viên thời điểm, đã 8 giờ rưỡi. Thứ bảy, bên này người là thật nhiều, rất nhiều gia trưởng mang tiểu hài tử lại đây chơi. Có rất nhiều chơi những cái đó chơi trò chơi phương tiện, còn có chính là mang tiểu hài tử ở bên hồ chơi. Bên này hồ nhân tạo, quản lý phương chuyên môn ở bên hồ trải cùng loại bãi biển hạt cát, làm không cơ hội đi bờ biển, thể nghiệm một chút bờ biển bờ cát cảm giác, này đây mỗi đến cuối tuần, tới chơi người cũng rất nhiều. Công viên cửa, 8 ban không ít đồng học đã tới rồi, chính hưng phấn mà nói chuyện thiếm. Hàn ca tới, viên tỷ tới, Duệ ca mang con khỉ đi bên trong điều nghiên địa hình. Làm ta ở chỗ này chờ viên tỷ cùng hàng ca. Tống Minh Lượng hưng phấn mà chạy tới bên cạnh xe, mặt khác đồng học cũng đều chiều bên này xem, không mặt mũi lại đây. Hàn Việt đã xuống xe. Thẩm Tây Viên cũng chạy nhanh đẩy ra cửa xe, xuống xe. Ngươi mau đi làm đi thôi, chúng ta đồng học đều ở chỗ này. Thẩm Tây Viên có chút không quá dám xem Phó Chuẩn đôi mắt, nàng nói xong liền phải cuống quýt quan cửa xe. Chờ hạ. Phó Chuẩn mở miệng. Thẩm Tây Viên sửng sốt, làm gì? Lại đây điểm, ta không có phương tiện xuống xe. Phó Chuẩn nói. Thẩm Tây Viên một bàn tay đỡ cửa xe, không lưng thò lại gần, làm gì, còn có việc. Một cái nhợt nhạt hôn, dừng ở nàng bên môi. Thẩm Tây Viên cả người cứng còng. Phó Chuẩn duỗi tay méo một chút nàng vành hai, đi thôi, chú ý an toàn, kết thúc phía trước cho ta điện thoại hoặc quẹt chát. Viên tỷ mặt như thế nào như vậy hồng, thực nhật sao? Lúc này độ ấm còn hảo đi. Tống Minh Lượng nói, tiểu cứu xe đều đã đi rồi, Hàn Việt xem xét liếc mắt một cái thần hồn xuất khiếu Thẩm Tây Viên, hừ nhẹ một tiếng, tư xuân bái. Tống Minh Lượng nháy mắt trừng lớn đôi mắt, không phải đâu. Cư nhiên đã có tỷ phu sao? Tỷ phu ai a? Vừa rồi kia xe. Tỷ phu sẽ không ở kia trên xe đi. Hàn ca ngươi nhận thức. Đối Nga, ngươi khẳng định nhận thức, ngươi cùng viên tỷ cùng nhau tới. Nói nhanh lên, tỷ phu ai a, cái gì địa vị? Hàn Việt tầm mắt, phảng phất có thể giết chết người, hắn cắn hạ đầu lưỡi, âm âm chắc chắc mà nhìn Tống Minh Lượng, tỷ. Phu. Ngậy. Không phải sao? Tống Minh Lượng vẻ mặt mộng bức, Hàn ca này hai chu không thấy, sát khí lại dày đặc thật nhiều a, hắn chân đều mềm. Từ đơn bối sao? Sơ trung vật lý học đến chỗ nào rồi? Công thức hóa học đều sẽ bối. Hàm số lượng giác hiểu được. Cái gì đều không biết, ngươi mẹ nó tám cái gì quẻ. Hàn ca hảo hung. Tống Minh Lượng run bần bật, hoàn toàn đã quên tỷ phu chuyện này. Hề Duệ thực mau tới đây, dẫm hảo điểm, lúc này tới đều là tiểu hải tử. Tàu lượn siêu tốc không ai, ta đi trước tàu lượn siêu tốc, xuống dưới đi nhảy lầu cơ, sau đó đi chèo thuyền, hoa song thuyền thiên liền nhiệt, ta lại đi nhà ma. Tạm thời trước như vậy an bài. Đi tới. Một đám người hướng bên trong đi. Hề Duệ chạy đến Hàn Việt trước mặt. Lão Hàn, ngươi này xương cốt còn không có trường hảo đi. Hiện tại nhìn chính là gối thêu hoa, tàu lượn siêu tốc gì đó ngươi là không thể chơi. Ngươi đi. Ngựa gỗ xoay tròn đi. Hoặc là bánh xe quay cũng đúng. Hàn Việt, không đi. Ta biết, ngươi là một người ngượng ngùng. Ta đây cùng ngươi cùng nhau ngồi. Hề Duệ nói. Hàn Việt nghi hoặc mà nhìn Hề Duệ, ngươi đầu óc chịu. Hề Duệ cười thần bí. Vài phút sau, một nữ hải tử thở hồng hộc mà chạy tới, nhìn đến Hề Duệ, lập tức trước mắt sáng ngời, cười mắt cong cong mà lại đây, thực xin lỗi ta đến muộn. Không muộn, vừa vặn. Hề Duệ nói. Tống Minh Lượng bọn người di một tiếng. Này không phải giáo hoa sao? Con khỉ nói, ta Duệ ca đuổi theo một tháng không đuổi theo. Giáo hoa không phải Trương Nhã Thu sao? Trương Nhã Thu không biết vì sao chuyển trường đi rồi à, kia lúc trước giáo hoa đầu phiếu đệ nhị danh Mi Tinh Nguyệt, không phải tự động thăng cấp vì giáo hoa. Tống Minh Lượng chụp con khỉ đầu một cái tát, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, Mi Tinh Nguyệt cùng ta viên tỷ, ai càng giáo hoa. Con khỉ vội nói, ca ta sai rồi, đương nhiên là viên tỷ càng giáo hoa. Viên tỷ vẫn là học thần đâu. Tống Minh Lượng hừ một tiếng, kia cần thiết hảo sao. Chúng ta viên tỷ mới là chân chính giáo hoa cấp học thần. Mi Tinh Nguyệt ở viên tỷ bên người, cũng liền xứng đương cái nha hoàn đi. Lúc trước cư nhiên treo ta Duệ ca lâu như vậy, hừ hừ. Con khỉ trộm xem xét liếc mắt một cái Hề Duệ bên kia, nhỏ giọng nói, Lượng ca, ngươi nói hiện tại đây là có chuyện gì? Duệ ca lại bắt đầu truy Mi Tinh Nguyệt. Tống Minh Lượng cười lạnh, truy cái giám à, không thấy ra tới sao, là Mi Tinh Nguyệt đảo truy ta Duệ ca. Hừ, nữ nhân, khẩu thị tâm phi. Duệ ca lúc trước truy nàng thời điểm, nàng ra vẻ thanh cao, Duệ ca sau lại không để ý tới nàng, nàng không lại ngoan ngoãn trở về cho không. Hề Duệ, các ngươi muốn đi ngồi tàu lượn siêu tốc ca. Chính là ta khủng cao ai. Mi Tinh Nguyệt ngượng ngùng mà nói, ta ở dưới chờ các ngươi. Hề Duệ, ngựa gỗ xoay tròn, chúng ta bồi Hàn Việt cùng nhau ngồi. Mi Tinh Nguyệt sửng sốt một chút, Hàn Việt cũng ngồi. Ngựa gỗ xoay tròn. Hề Duệ cười, hắn trước đó không lâu ngoài ý muốn bị thương, hiện tại thương thế còn không có hảo. Ngươi đừng nhìn hắn trang đến không có việc gì người giống nhau, trên thực tế hiện tại chính là khối đậu hủ, chọc một chút liền một cái lỗ thủng. Này cái gì so sánh, Mi Tinh Nguyệt bị chọc cười. Kia nếu không chúng ta đi ngồi bánh xe quay đi. Hảo A, đều được. Hề Duệ nói, xem ngươi. Mi Tinh Nguyệt cười mắt cong cong. Hàn Việt cười khẽ, các ngươi đi, ta ngồi ngửa gỗ. Ta khủng cao. Bánh xe quay, cao. Mi Tinh Nguyệt mặt bỗng nhiên đỏ lên, khẩn trương mà nắm chặt đôi tay, ta là nghĩ. Nghĩ ngồi bánh xe quay không hướng hạ xem liền không có việc gì. Hàn Việt không hé răng. Hề Duệ trầm mặc một lát, vậy đều ngồi ngửa gỗ đi. Mi Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra rất thích tàu lượn siêu tốc, đủ kích thích, khá tốt chơi. Nàng tội liên đối tam tranh, sau đó lại đi chơi nhảy lầu cơ. Tống Minh Lượng cùng con khỉ bị Hề Duệ an bài nhiệm vụ, nhất định phải bồi Viên tỷ chơi tận hứng. Vì thế, từ nhảy lầu cơ trên dưới tới khi, Tống Minh Lượng cùng con khỉ đều phun ra. Viên tỷ, Viên tỷ chúng ta thật không được. Cũng may Thẩm Tây Viên cũng chơi đủ rồi, không mới mẹ cảm. Hề Duệ dẫn người đi mua các loại thủy cùng đồ uống lại đây. Lại cấp nữ sinh đều mua kem. Nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, một đám người đi du hồ. Có hai người thuyền, có bốn người thuyền, người truy ta đuổi, chơi đến hưng phấn đến muốn mệnh. Cắt nửa giờ thuyền, mọi người đều mệt nằm liệt, nhà ma cũng không đi, ở bên hồ tìm khối thảm cỏ xanh mà, nằm thi. Hề Duệ bỗng nhiên lấy ra một lá bửa, mọi người đều nằm hắn độc trạng, hắn đem phù hướng mặt cỏ trung gian một phóng. Đây là tinh tâm ngưng thần phù cùng đầu góc thanh minh phù trồng lên bản. Hề Duệ nói, trước có vị nhân nháo sự đọc sách, nay có chúng ta tám ban công viên bối từ đơn. Duệ ca ta ngủ rồi. Tin hay không ta đá ngươi. Hề Duệ nói, biết ta này phù một chương bao nhiêu tiền sao? Một chương 10 vạn. Có này phù, có thể bảo đảm các ngươi lực chú ý tập trung, trí nhớ tăng nhiều. Này tiếng Anh đâu, nói trắng ra là chính là bối, bối đến nhiều cái gì đều sẽ. Này lại không giống ngữ văn, còn muốn ngươi phân tích một chút biểu đạt cái gì, chẳng sợ mỗi cái tự đều nhận thức, ngươi vẫn là làm không đối đề. Tiếng Anh là, chỉ cần ngươi mỗi cái tự đều nhận thức, ngươi ít nhất có thể đáp đúng 80% đề. Ta đem tiếng Anh từ đơn làm thành từ đơn tạm, chúng ta trước tới bối cái từ đơn đi. Ba chung 10 cái từ đơn tốc ký, cuối cùng một người tiến tiên tiến nhà ma. Ngao, Duệ ca tha mạng. Ít nói nhảm, bắt đầu. Đương Hề Duệ nói ra bắt đầu trong nháy mắt kia, vừa rồi còn biếng nhác đồng học, tất cả đều trừng lớn đôi mắt, tập trung lực chú ý. Thẩm Tây Viên bật cười. Hề Duệ lấy ra tới phủ, có một chút dùng, nhưng về điểm này hiệu quả kỳ thật là mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá vẫn là câu nói kia, khó nhất đến chính là tín nhiệm, bọn người kia đều thực tín nhiệm Hề Duệ. Ngay cả Hàn Việt, cũng khó được đứng đắn mà cấp Hề Duệ cổ động. Thẩm Tây Viên trộm mà đem Hề Duệ phù hiệu quả tăng mạnh. Nàng tăng mạnh quá bừa chú, kia hiệu quả nhưng không giống bình thường. Hề Duệ 3 phút 10 cái từ đơn tốc ký, đã chơi tới rồi đệ 8 luân, 80 cái từ đơn, cư nhiên đại bộ phận đều nhớ kỹ, ngay cả Hề Duệ chính mình đều cảm thấy siêu cấp không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nay chỉ thuộc về đoạn khi ký ức, còn cần lặp lại ôn tập lấy tăng mạnh ký ức, cuối cùng hình thành trường khi ký ức mới tính chân chính bị nhớ kỹ. Bất quá này thành quả cũng đã thực kinh người. Mấu chốt là, đại gia nhớ nhiều như vậy, thế nhưng không cảm thấy tinh thần mệt mỏi, ngược lại nguyên lai càng hưng phấn. Thẩm Tây Viên tự do ở trò chơi vòng ở ngoài, nàng ánh mắt dừng ở Mi Tinh Nguyệt trên người. Mi Tinh Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi, đôi tay chi cằm, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hề Duệ, trong mắt toàn là sùng bái chi sắc. Thẩm Tây Viên thu hồi tầm mắt. Đồng nhiên, nàng nghe được cái gì thanh âm. Nàng mày nhăn lại, tập trung lực chú ý. Kia một tia mỏng manh cầu cứu thanh bị nàng thuận lợi bắt giữ đến. Nàng khẽ to mày. Hề Duệ bên này, nhớ từ đơn trò chơi còn chơi thực chuyên chú, nàng lặng yên rời đi, bước nhanh hướng tới cầu cứu thanh phát ra địa phương chạy tới. Đang ở chơi nhớ từ đơn trò chơi đồng học, cũng chưa phát hiện Thẩm Tây Viên đi rồi. Nhưng thật ra Mi Tinh Nguyệt, nhìn thoáng qua bước nhanh rời đi Thẩm Tây Viên, như suy tư gì. Hàn Việt meo nheo mắt, cũng rời khỏi trò chơi vòng, hướng tới Thẩm Tây Viên rời đi phương hướng đuổi theo. Công viên hồ nhân tạo rất lớn. Cơ hồ từ bất luận cái gì một phương hướng, đều có thể chạy đến bên hồ. Bất quá chơi chèo thuyền bến tàu là thiết trí ở phía nam. Thẩm Tây Viên chạy tới, dựa đến gần nhất chính là ở phía đông. Cầu cứu thanh đã biến mất. Thẩm Tây Viên híp mắt khắp nơi sưu tầm. Đồng đồng, đồng đồng. Ngươi hảo, xin hỏi có hay không gặp qua cái này tiểu nữ hài, nàng hôm nay xuyên điều hồng nhạt váy. Ngươi hảo, xin hỏi có hay không gặp qua cái này nữ hài. Đồng đồng, đồng đồng. Hài tử ném sao? Chạy nhanh báo nguy a. Đã báo nguy, cầu xin ngài, gặp qua cái này nữ hài tử sao? Thẩm Tây Viên hướng tới đám người xem qua đi. Nàng ánh mắt một ngưng. Giả lão sư. Sao lại thế này? Thẩm Tây Viên chạy nhanh hỏi. Giả Ngạn Minh một đại nam nhân, lúc này gấp đến độ đầy người là hãn, đôi mắt đỏ rực, nôn nóng không được. Thẩm Tây Viên a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta cùng lão bà của ta cùng nhau mang nữ nhi của ta ra tới chơi, chính là nháy mắt nàng đã không thấy tăm hơi. Nàng không thấy. Đồng đồng. Đồng đồng. Ngươi gặp qua đồng đồng sao? Thấy Giả Ngạn Minh ở cùng Thẩm Tây Viên nói chuyện, đứng bất động, một nữ nhân bay nhanh mà chạy tới bắt lấy Thẩm Tây Viên. Ngươi gặp qua ta đồng đồng sao? Giả Ngạn Minh chạy nhanh nói, đây là lao bà của ta, chúng ta tìm không thấy đồng đồng. Thẩm Tây Viên hơi hơi ngưng mi. Hàn Việt thanh âm vang lên, giả lão sư ngài đừng có gấp, ngài đem đồng đồng ảnh chụp chia ta một phần, ta đàn phát đến lớp, hôm nay chúng ta lớp học đồng học đều ở chỗ này chơi. Đại gia người nhiều, cùng nhau tìm đồng đồng. Hảo hảo hảo. Giả Ngạn Minh cũng thật là cùng đường, run rẩy đem đồng đồng ảnh chụp phát đến lớp hẹ chặt trong đàn. Hàn Việt tắc gọi điện thoại cấp Hề Duệ, làm đại gia đừng lại chơi trò chơi, chạy nhanh cùng nhau tìm tiểu cô nương. Nói chuyện điện thoại xong, Hàn Việt lại hỏi, ngài báo nguy sao? Liên hệ công viên quản lý phương sao? Giả Ngạn Minh nói, đã báo nguy, đúng đúng, còn có công viên bảo an, ta đây liền đi tìm. Ngài lưu tại nơi này, cùng sư mẫu đại ở bên nhau, ta đi tìm. Hàn Việt nói, hắn lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Giả Ngạn Minh, giả lão sư, ta đưa cho đồng đồng cái kia bình ăn khấu, nàng còn mang sao? Giả Ngạn Minh sửng sốt, hắn lúc này đầu góc loạn thực, cũng thực bực bội, Thẩm Tây Viên, ta không nhớ rõ, này đó không quan trọng, đồng đồng không thấy, muốn trước tìm được đồng đồng. Thẩm Tây Viên cấp Giả Ngạn Minh chụp Trương Tĩnh Tâm phủ, ngài bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Nếu bình an khấu còn ở, đồng đồng trong khoảng thời gian ngắn tánh mạng vô ưu. Cho nên ta hỏi ngài, bình an khấu nàng còn mang sao? Ngài cẩn thận ngẫm lại. Bên cạnh Giả Ngạn Minh thê tử môi bỗng nhiên trắng bệnh, nàng run rẩy nói, lúc trước mang đồng đồng chèo thuyền thời điểm, đồng đồng muốn đem chân ruồi đến trong nước hoa thủy chơi, giống như quắt tới rồi dưới nước thứ gì, có thể là cái gì sắc bén rất rưởi, nàng chân bị cắt qua, bình an khấu cái kia dây thừng cũng chặt đứt, đồng đồng thực thích cái kia bình an khấu, ta liền không ném, cấp thu hồi tới. Giả Ngạn Minh thê tử mở ra bao phiên, phiên tới rồi cái kia còn ướt đẫm bình an khấu cùng tơ hồng. Giả Ngạn Minh sắc mặt biến đổi, này,